Chào mừng bạn đến với nghe truyện Bách Hợp, ấn theo dõi để tiếp thêm động lực cho nghe truyện Bách Hợp nhé, cảm ơn bạn. Hàng Long Quyết, phần 17, chương 171, mắt thấy Sở Triệt phát cuồng, thuộc hạ của hắn loạn thành một đoàn, muốn vây đi lên, Lạc Thanh Từ thả người phiêu nhiên đáp xuống trước mặt bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, sự thật thắng hùng biện, chuyện đã rõ ràng, nếu các ngươi còn gàn bướng hồ đồ, đừng trách ta vô tình. Dứt lời, Lạc Thanh Từ nâng tay áo chém ra một đạo linh lực, vừa lúc dừng ở sát chân bọn họ, lập tức mặt đất bị phá ra một lỗ hổng, chấn đến vài người liên tục lui về phía sau. Lạc Thanh Từ vừa ra tay lực uy hết 10 phần, làm một nhóm rồng sắc mặt đều thay đổi. Mới vừa rồi Lạc Thanh Từ hạ mình, cùng với biểu hiện ngoài ý muốn của Nguyễn Ly, làm cho bọn họ suýt nữa quên mất Lạc Thanh Từ vẫn là Hoài Trúc Quân mà cả tiên môn kính ngưỡng. Hiện tại Long tộc trừ bỏ mặt diễm thân trong cơn lốc xoáy, không người có thể là đối thủ của Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ căn bản không tính toán để ý bọn họ, mấy cái lên xuống liền đến bên cạnh Nguyễn Ly. Nàng nhìn Nguyễn Ly, thấp giọng nói, "A Ly, giao cho ta, nàng lùi lại đi." Sở Triệt bộ dáng này hiển nhiên nhập ma cũng không phải mới đây. Tuy rằng vẫn còn chút lý trí, nhưng ma khí trên người hắn quá nặng, vạn nhất không cẩn thận ảnh hưởng đến Nguyễn Ly, thì mất nhiều hơn được. Nguyễn Ly cũng biết Lạc Thanh Từ băn khoăn, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng. Vết thương trên tay sư tôn sao rồi, chỉ là bị thương ngoài da, không ngại. Giọng nói rơi xuống, Lạc Thanh Từ thả người bay lên, đứng giữa không trung, linh lực trong tay hội tụ thành một mảnh đầm nước xanh băng, bắn thẳng về phía Sở Triệt. Sở Triệt mắt thấy chính mình bại lộ ma khí, hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Hắn thét dài một tiếng, trong phút chốc hóa thành cự long màu trắng, phá vỡ Lạc Thanh Từ linh lực, định dùng thân hình to lớn áp chế Lạc Thanh Từ. Ngay khi con rồng trắng từ đỉnh đầu áp xuống, Lạc Thanh Từ dịch chuyển tức thời, thân thể lượn vòng đánh một chưởng vào không trung, nương lực đạo bay lên trời cao, lập tức đổi vị trí với Sở Triệt. Nàng chắp tay trước ngực, 10 ngón tung bay mang theo vô số kim sắc phù văn, theo nàng niệm pháp quyết, chúng nó giống như một đàn chim quấn quanh cơ thể Sở Triệt. Đám phù văn này trời sinh khắc chế ma khí, mỗi khi Sở Triệt đợt nờ dê phải nó, thân thể lập tức bị đốt cháy, phát ra tiếng xèo xèo đau đến hắn không ngừng quay cuồng giữa trời. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, hai tròng mắt đỏ ngầu khóa lấy Lạc Thanh Từ, thân thể điên cuồng đâm đi qua. Lần này được ăn cả ngã về không, tốc độ cực nhanh, làm trái tim Nguyễn Ly nhịn không được treo lên. Lạc Thanh Từ cảm nhận được một cơn gió lốc bọc lưỡi đao sắc bén quét tới, đôi tay nàng nhanh chóng vẽ ra một vòng tròn, linh lực xanh băng trong nháy mắt ngưng tụ trước người, ở một khắc Sở Triệt va chạm tới. Linh lực xanh băng hóa thành một đạo bóng tròn, theo va chạm từng vòng mở rộng, giữa linh quang hiện ra hoa văn phức tạp rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Lần này lực đánh vào cực đại, một cổ kình khí chỉ một thoáng từ lòng bàn tay Lạc Thanh Từ chấn đi ra ngoài, tóc dài cùng vạt áo nàng phần phật tung bay, bước chân cũng theo lực va chạm mà không ngừng trượt về sau, cả người Sở Triệt bốc lên hắc khí dày đặc, cùng Lạc Thanh Từ đối chọi gay gắt, hai cao thủ tiểu thừa cảnh quyết đấu, làm chúng rồng bên dưới nhìn mà run sợ, sôi nổi tránh đi thật xa. Dường như Lạc Thanh Từ có chút yếu thế trước Sở Triệt, nàng lui một đoạn dài ước chừng 3 trượng, ngay khi chúng rồng nghĩ rằng Lạc Thanh Từ sẽ bại trận, nàng đột nhiên giẫm mạnh chân trái, mũi chân nhẹ xoay, bùng một tiếng, chân nàng đã xuyên thủng thạch bích bên dưới, sụp xuống ngầm đất, mạnh mẽ chống lại lực va chạm khủng khiếp kia. Sở Triệt bị khiên chắn linh lực của nàng cản lại, không thể tiến thêm nửa bước. Lạc Thanh Từ đã xác nhận, nàng cấm chế thật sự giải trừ, nàng ngước mắt nhìn về phía Sở Triệt. Thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt, tiểu thừa trung kỳ, nhưng ngươi đánh không lại A Ly mới phân thần kỳ, ngươi nghĩ rằng có thể đánh bại ta sao? Sở Triệt khóe mắt muốn nứt ra, đầy ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn còn muốn tiếp tục phát lực. Lạc Thanh Từ rút về tay trái lại một lần chưởng tới, tức khắc một tiếng nổ trầm đờ xê vang lên, lệnh người sợ hãi, đầu rồng trắng liền bị chưởng văng về phía sau, hai luồng nước trong tay Lạc Thanh Từ thuận thế mà ra, trói chặt con rồng trắng từ cổ đến bốn móng vuốt, sau đó nàng đột nhiên kéo mạnh chân phải quấn một vòng dẫm xuống, đem Sở Triệt đè ép trên mặt đất, chúng rồng nhìn thấy một màn này, đều ngậm miệng không dám lên tiếng, Lạc Thanh Từ quá mạnh, kỳ thật Lạc Thanh Từ cũng không nhẹ nhàng, nhưng thần sắc của nàng quá mức bình tĩnh, và nàng thật sự đem Sở Triệt ép tới không thể động đậy, khiến một nhóm long tộc tâm như rơi đáy cốc, Lạc Thanh Từ quá mức cường hãn, nếu thật cứng đối cứng, long tộc như thế nào có thể giải quyết tiên môn. Bọn họ cũng càng thêm bội phục Nguyễn Ly, thế nhưng có thể làm Lạc Thanh Từ một tồn tại đáng sợ như vậy. Thần phục trước mình, mắt thấy Lạc Thanh Từ đã khống chế Sở Triệt, Nguyễn Ly nhanh chóng tiến lên, lúc các nàng ở trong động phủ xài tan, nàng gần như không thể kiểm soát được việc nhập ma. Trước khi Hồng Ảnh rời đi, sợ nhất chính là nàng thần chí không rõ mà ra tay với Lạc Thanh Từ, vì thế đã bày ra một loại trận pháp có thể vây khốn ma tộc, nàng mơ hồ còn nhớ rõ nó, lập tức dùng thanh uyên bày trận xung quanh Sở Triệt, lại vẽ mấy đạo phù chú tạm thời nhốt Sở Triệt vào bên trong. Sư tôn, được rồi, vô luận Lạc Thanh Từ lợi hại thế nào, cảnh giới của nàng cũng ngang bằng Sở Triệt, trấn áp hắn như vậy tiêu hao rất nhiều linh lực, trận pháp này có thể giúp Lạc Thanh Từ nhẹ nhàng một chút. Lạc Thanh Từ nghe vậy lập tức thu tay, nhưng linh tác vẫn trói chặt thân thể Sở Triệt. Nguyễn Ly xác nhận Lạc Thanh Từ không bị thương, mới đi từng bước một tới trước con rồng trắng, nàng nhìn Sở Triệt vô lực nằm liệt trên mặt đất, xoay người nói với chúng rồng, tu vi của Sở Triệt đứng hàng nhất nhì trong tộc, lại là tả hộ pháp, bất luận nhìn từ góc độ nào, làm hắn nhập ma là lựa chọn tốt nhất. Một khi hắn hoàn toàn ma hóa, các ngươi hẳn là hiểu rõ hắn sẽ gây ra hạo kiếp gì cho thế gian. Điều này đủ để thuyết minh, Mặc Diễm rắp tâm bất lương, Phục Thăng thở dài một tiếng, thần không rõ, long tộc hiện giờ chỉ còn lại mấy trăm rồng, Dục Long Uyên lại vô pháp ấp trứng, Mặc Diễm làm vậy là muốn hủy diệt long tộc hay sao? Nguyễn Ly trầm mặc một cái chớp mắt, ngay sau đó nói, lúc trước hắn trộm đi hàng long thần mộc chỉ vì hại phụ vương ta, lại trời xui đất khiến hủy hoại long tộc, hắn chưa chắc không hối hận. Nhưng phần áy náy này hắn không nghĩ đền bù, ngược lại càng thêm cố chấp, thế cho nên bị ma tộc sấn hư mà nhập. Hiện giờ khả năng hắn không còn là Mặc Diễm, mà chỉ là con rối của ma chủ, nếu không vô pháp lý giải vì sao hắn làm như thế. Nói xong nàng xoay người đối mặt Phục Thăng cùng Huyền Ảnh, thần sắc bình tĩnh, hôm nay ta hồi long tộc, cũng không phải vì tranh chấp vương vị, ta chỉ là muốn cho long tộc biết rõ chân tướng. Long tộc bị hại đến tận đây, không thể tiếp tục mơ hồ như vậy. Mặc Diễm cùng Thiên Cơ Tử là hai thủ phạm hại chết phụ vương ta. Bên kia Thiên Cơ Tử thọ nguyên đã hết, Mặc Diễm cũng nên trả giá đắt, Phục Thăng trong lòng đã tin phục Nguyễn Ly, Long Linh chỉ thị không thể sai, mà điều này cũng giải thích được vì sao Kim Long giáng thế, dẫn dắt con dân vượt qua khốn khổ. Nếu không giải quyết được Mặc Diễm, thật sự muốn vạn kiếp bất phục, hắn tiến lên vài bước, không người hành lễ, điện hạ dự tính thế nào, Mặc Diễm không có tư cách lãnh đạo long tộc, các ngươi cũng không thể tiếp tục mù quáng đi theo hắn, mặc cho hắn luyện hóa thành ma long. Còn về cách nhìn của các ngươi về ta, ta cũng không để ý, ta trở về bởi vì các ngươi là con dân của ta, phụ vương ta là vua rồng, ta không thể trơ mắt nhìn long tộc bị hủy diệt. Huyền Ảnh không nói gì. Hắn vẫn luôn âm thầm chú ý Nguyễn Ly, hắn biết rõ trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Tuy rằng cục diện trước mắt yêu cầu long tộc làm ra quyết định, lựa chọn nhượng bộ, nhưng hắn tin rằng bên trong có sự ảnh hưởng rất lớn của Lạc Thanh Từ. Nguyễn Ly là Kim Long, vương thượng tương lai của long tộc, hắn cũng không nguyện điện hạ nhà mình bị một nữ tử tiên môn nắm trong tay. Vì thế hắn bước ra, nhìn Lạc Thanh Từ, nói thẳng không cố kỵ. Vậy điện hạ quyết định xử lý tiên môn thế nào? Ánh mắt Lạc Thanh Từ dừng nơi nam nhân mặc huyền bào dáng người đỉnh bạc, là nam thứ trong nguyên tác, ngoại hình thực lực đầu óc hắn đều không kém, thậm chí ở trình độ nào đó còn vượt trội hơn nam chính. Ngươi chớ có quên, ngươi hiện tại thay thế vị trí nam chính, so sánh như vậy, ngươi vẫn mạnh hơn. Hệ thống đột nhiên lên tiếng, làm Lạc Thanh Từ có chút dở khóc dở cười, nhưng không thể không nói. Câu này khiến nàng rất hưởng thụ. Nguyễn Ly lẳng lặng nhìn Huyền Ảnh, biểu tình đạm nhiên, tự hồ vấn đề này quá đổi bình thường, làm Huyền Ảnh có chút kinh ngạc. Một lát sau, Nguyễn Ly sắc mặt trầm xuống, tiếng nói lãnh đạm, nếu như ta muốn, vậy ghế không tha. Một đám tông môn ích kỷ, vì tu hành mà không từ thủ đoạn, giày xéo long tộc ta trong biển máu, đi đến ngày hôm nay, bọn họ cũng chưa từng ân hận, càng không biết sám hối, giáo huấn tốt nhất chính là dẫm bọn họ xuống vực sâu, làm cho bọn họ nhận đủ thống khổ. Nguyễn Ly lời nói nhìn như bình tĩnh, lại đè nặng phẫn nộ cùng bi thương, từng câu từng chữ đều chạm đến trái tim những long tộc bên dưới, chúng rồng lập tức đanh giọng lại, gằn từng tiếng, đúng vậy, hãy để bọn họ nếm trải tất cả những gì chúng ta gặp phải. Ghế không tha, ghế không tha, giữa một tràng tiếng kêu sơn hô hải khiếu, đinh tai nhức óc, Lạc Thanh Từ lại một lần cảm nhận được tộc rồng có bao nhiêu hận con người. Giải hòa, con đường này dữ dội gian nan biết bao nhiêu, Nguyễn Ly nâng tay lên, ý bảo bọn họ bình tĩnh, tiên môn thiếu long tộc vô số nợ máu. Chúng ta vốn nên đòi lại. Nhưng long tộc ngủ đông nhiều năm như vậy, mục đích chỉ vì báo thù sao, trầm mặc hồi lâu, mới có một rồng mở miệng, hồi điện hạ, không chỉ có vậy, mà chúng ta còn vì long tộc tiếp tục trường tồn. Nếu không phải sợ long tộc thật sự diệt vong, thần đã sớm cùng tiên môn đồng quy vu tận, đúng vậy, thù phải báo, long tộc cũng phải trường tồn. Các ngươi hẳn là biết, hiện tại nguy cơ lớn nhất của long tộc không phải tiên môn, mà là ma tộc. Mắt quỷ trong cơ thể Mặc Diễm đang điều khiển hắn. Mượn tay hắn tạo ra ma vật, xui khiến hắn đi phá kết giới, mục đích rõ như ban ngày. Nếu ma tộc thừa dịp long tộc cùng tiên môn tử chiến, hoàn toàn hủy hoại kết giới, hậu quả sẽ thế nào? Chẳng lẽ điện hạ muốn chúng ta buông bỏ thù oán với tiên môn? Hiểu được hàm ý trong lời nói của Nguyễn Ly, một vài tộc nhân vốn mang lòng bất mãn lập tức lên tiếng, trong giọng điệu không giấu được phẫn nộ cùng chất vấn, điện hạ, đây là ý của Hoài Trúc Quân có đúng không? Nàng ta rõ ràng đang cầu đường sống cho tiên môn, điện hạ không thể mắc mưu. Lại có rồng đứng ra phản bác, tiên môn có hàng long thần mộc, các ngươi biết nó có nghĩa gì sao? Nguyễn Ly chỉ hỏi một câu như vậy, mấy tộc nhân lòng đầy căm phẫn kia lập tức ngậm miệng, long tộc hiện nay nhân khẩu điêu tàn, không có hàng long thần mộc, trứng rồng vô pháp nở. Trải qua trận chiến Phù Phong vừa rồi, tiên môn cùng chung kẻ địch, Xung Hư môn dẫn đầu các tông phái, bằng vào nửa cây thần mộc vẫn có thể khắc chế long tộc. Ta nói đúng không? Nguyễn Ly quét mắt nhìn nhóm tướng sĩ mới từ Phù Phong rút về, nghiêm nghị hỏi. Những tướng sĩ này sắc mặt khẽ biến, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật, Huyền Ảnh đại nhân, nhóm chúng ta đã có mấy rồng bị bắt trong đợt tấn công gần nhất. Đầu lĩnh là một bạch long, sắc mặt hắn có chút khó coi, cắn răng nói, Huyền Ảnh thoáng nhíu mày, sao không nói sớm, Nguyễn Ly vừa nghe lập tức nhìn Lạc Thanh Từ, Lạc Thanh Từ gật đầu với nàng, hướng mấy người Huyền Ảnh nói, tiên môn hiện nay có quy định, sẽ không ghế rồng. Nếu vi phạm, ta liền không nhúng tay vào chuyện hòa giải nữa. Nếu Ali muốn báo thù, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực giúp nàng, cho nên mấy rồng kia hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng, tiên môn sẽ nghe theo ngài sao? Phục Thăng có chút xem không hiểu Lạc Thanh Từ, lời này tự hồ là nếu tiên môn lại đồ long, nàng sẽ đứng ở bên long tộc, đối tiên môn ra tay, có điều kiện gì? Huyền Ảnh đã sớm đoán được kế hoạch của Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ, tiên môn chịu đáp ứng yêu cầu này, cũng không đến mức là lương tâm trỗi dậy. Nhất định điện hạ đã hứa hẹn cái gì, Lạc Thanh Từ cũng không cất giấu, nói thẳng, hai tộc quay về cục diện hòa bình như thời Long Vương Hy Đăng năm đó. Cho nên, ý của ngài là, Long tộc phải từ bỏ báo thù. Chẳng lẽ đổ hết trách nhiệm ngăn cản ma tộc cho Long tộc, tiên môn liền không cần phải trả giá đắt sao? Huyền Ảnh đè nặng tức giận, chất vấn Lạc Thanh Từ, không phải không báo, mà là oan có đầu nợ có chủ. Chỉ xin các vị đừng đuổi tận ghế tuyệt giống như tiên môn ngày trước, bức cho bọn họ đập nồi dìm thuyền, Hoài Trúc Quân cũng biết lúc trước tiên môn đuổi tận ghế tuyệt, ngày sau có thể yêu cầu chúng ta đừng làm như vậy, Lạc Thanh Từ nhắm mắt, không nói gì. Huyền Ảnh không có sai, chỉ là đại cục trước mặt, không thể làm khác. Nguyễn Ly biết Lạc Thanh Từ gian nan, thoáng liếc nhìn Huyền Ảnh, trầm giọng nói, tình huống hiện giờ, nếu Long tộc lại tử chiến với Tiên môn, hai tộc đều phải trả giá đắt, chỉ có ma tộc Ngư Ông đắc lợi. Sau khi ma tộc nuốt chửng tu chân giới, hai tộc Long nhân đều sẽ bị diệt. Vô luận loại nào, ta đều không muốn nhìn đến, ngươi nhất định cũng không muốn. Huyền Ảnh nhíu chặt mày, không lời nào để nói, nhưng trong lòng hắn rất khó chịu, loại khó chịu này mỗi khi nhìn đến Lạc Thanh Từ đứng bên cạnh Nguyễn Ly. Lại càng gia tăng, Nguyễn Ly quét mắt nhìn tộc nhân bên dưới, Long tộc thâm cừu đại hận, từ xưa đến nay không phải chuyện một người, mà là chuyện của toàn tộc, bao gồm ta, đều bị Tiên môn hại chết người chí thân. Các ngươi hiện tại gọi ta một tiếng điện hạ, còn nhớ rõ mười mấy năm đó ta đã trải qua những gì ở Long tộc. So với các ngươi, ta có từng thoải mái qua. Bởi vì ta đã mất đi phụ vương, cho nên phải luân lạc đến loại tình trạng kia, đến nỗi thúc thúc ruột cũng đối ta không chết không thôi, hôm nay ta cũng không cần dốc hết tâm sức để nói chuyện với các ngươi. Nói đến hận, ta cũng không thua gì các ngươi dù chỉ nửa phần, lời này làm không ít rồng từng coi khinh cùng bắt nạt nàng, cúi đầu không dám lên tiếng, Long tộc cần thiết lấy đại cục làm trọng, tạm thời thoái nhượng, nhưng Huyền Ảnh nói rất đúng, đây là chuyện của tam giới, không thể bắt một mình Long tộc gánh vác. Cho nên, Long tộc đáp ứng không tiếp tục tấn công Tiên môn, nhưng phàm là kẻ từng tham dự đồ Long, dùng thân thể Long tộc làm bảo vật tu hành, tùy ý hành hạ đến chết Long tộc, tội không thể tha thứ, Tiên môn không được bao che. Bất cứ ai từng xuống tay với Long tộc, đều phải trả giá cho tội ác của họ, Nguyễn Ly lẽ thẳng khí hùng, từng câu từng chữ vang vọng hữu lực, cho dù Huyền Ảnh cũng không dám nửa lời phản bác, Phục Thăng nhịn không được tràn ra ý cười. Những năm qua tộc rồng chưa bao giờ bồi dưỡng điện hạ như người thừa kế, nhưng điện hạ vẫn không thua kém nửa phần. Phong thái vương giả trời sinh đã có, so với Hy Đăng bệ hạ giống nhau như đúc, lúc này đây hắn không bàn quan nữa, cất cao giọng nói, trước đây ta nhận được Long Linh chỉ thị. Long tộc chờ đợi ngàn năm Kim Long giáng lâm, cũng chính là vua rồng do Long Linh tuyển chọn, cứu vớt Long tộc khỏi thời khắc nguy nan. Ta từng nghĩ trăm lần cũng không ra, mối họa của Long tộc đã giải trừ, Long Linh còn nhắc nhở Long tộc kiếp nạn, thật sự kỳ quái. Hiện giờ ta rốt cuộc được đến đáp án, dứt lời, Phục Thăng cúi người quỳ xuống, Phục Thăng, tư tế thứ 936 của Long tộc, cung thỉnh điện hạ nhập thánh địa, thấy Long Linh, đăng Long Đàn. Chương 172, Thánh địa Long Linh, nghe xong Phục Thăng nói, Nguyễn Ly theo bản năng nhìn về phía Lạc Thanh Từ, ánh mắt hai người vừa đối diện, liền minh bạch ý tứ lẫn nhau, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nhưng Mặc Diễm có thể xuất quan bất cứ lúc nào, hơn nữa người nhiều mắt tạp, các nàng gây ra động tĩnh lớn như vậy, vạn nhất có kẻ thông tri Mặc Diễm, làm hắn ra ngoài sớm, việc này đối Nguyễn Ly quá mức nguy hiểm. Lạc Thanh Từ nhìn chúng rồng xung quanh, đối Phục Thăng nói, nếu Mặc Diễm xuất quan lúc này, hậu quả sẽ thế nào? Tư tế đại nhân có biết không? Nguyễn Ly nghe vậy cũng đạm thanh nói, hắn là Mặc Diễm, sẽ không bỏ qua ta. Nếu hắn là ma, chỉ sợ sẽ có người mù quáng tận trung với ma tộc, thanh âm của nàng thực đạm nhiên, nhưng trong giọng nói đè nặng uy hết, những Long tộc bên dưới đều cảm giác được. Phục Thăng nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó phân phó thuộc hạ, Thanh Mộc, Thương Lãng, các ngươi trong chừng vực tìm Long, một khi có động tĩnh lập tức báo cho ta, lại mang đội hộ vệ canh gác bên ngoài, nếu có rồng nào tự tiện tới gần. Lập tức bắt lấy, tuân lệnh, tư tế đại nhân, chúng ta nên xử lý tả hộ pháp thế nào, dáng vẻ Sở Triệt rõ ràng nhập ma điên cuồng, nhưng hắn tu vi cao, địa vị được tôn sùng, bọn họ nhất thời không biết nên xử trí ra sao. Phục Thăng có chút do dự, hắn nhìn về phía Nguyễn Ly. Thần xin ý chỉ của điện hạ, Nguyễn Ly suy nghĩ một lát, xưa nay Long tộc đối đãi rồng phạm tội thế nào, liền xử trí như thế ấy. Trói hắn vào Long trụ, sau đó tìm cách giải quyết ma khí, Phục Thăng chắp tay nhận lệnh, liền phân phó thuộc hạ đi làm. Việc tiến vào thánh địa Long tộc cũng diễn ra trong nguyên tác, bởi vì đời trước Nguyễn Ly sớm vứt bỏ Nam Cung Quyết, cũng chưa từng giữ gìn hắn giống như giữ gìn Lạc Thanh Từ. Cho nên nàng hồi Long tộc rất thuận lợi. Tuy Mặc Diễm không ưa nàng, nhưng cũng từng chưa đối nàng hạ sát chiêu, Mâu thuẫn giữa Mạc Diễm cùng nàng chính là phát sinh sau khi nàng tiến vào thánh địa Long Linh. Lúc đoàn người chuẩn bị nhập thánh địa, Phục Thăng nhìn Lạc Thanh Từ, mở miệng nói, Hoài Trúc Quân, thánh địa Long Linh không cho ngoại tộc tiến vào. Mời ngài đợi ở bên ngoài, trong giọng nói nhìn như khách khí, lại mang theo tia đông lạnh, Lạc Thanh Từ tự nhiên minh bạch, nhìn Nguyễn Ly lông mày nhíu chặt, thần sắc thả lỏng, tự nhiên, A Ly, đi thôi. Nàng tới gần Nguyễn Ly, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng ấy, tựa như trấn an. Đầu ngón tay chạm vào dưới tay áo Nguyễn Ly, một mặt thân ảnh nhỏ bé liền thoăn thoắt chui vào trong áo, sắc mặt Nguyễn Ly lập tức hòa hoãn rất nhiều, mặc dù đi vào rất mạo hiểm, nhưng cơ hội này rất quý, nàng nhất định phải nắm chắc, Nguyễn Ly theo Phục Thăng tiến vào thánh địa Long Linh. Nàng muốn nhóm người Vân Huyên ở bên ngoài bồi Lạc Thanh Từ, nhưng lại bị Lạc Thanh Từ cự tuyệt. Đối Lạc Thanh Từ mà nói, chẳng sợ thân ở Long tộc, nếu có rồng bất ngờ đối Nguyễn Ly ra tay, nàng thật sự tiếp ứng không kịp. So với bên ngoài, nàng càng lo lắng cho an nguy của Nguyễn Ly ở bên trong, Phục Thăng vốn định phái người dẫn Lạc Thanh Từ đi nghỉ ngơi, nhưng đã bị nàng cự tuyệt. Nàng lập tức ngồi xếp bằng trên khoảng đất trống cách thánh địa không xa, cũng mặc kệ ánh nhìn của những con rồng khác, nhắm mắt tĩnh tọa đợi Nguyễn Ly ra ngoài. Mới vừa rồi nàng lặng lẽ đem tiểu người giấy nhét vào trong tay áo Nguyễn Ly, vì vậy thần thức của nàng đã theo nàng ấy tiến vào thánh địa. Thánh địa Long Linh nằm ở nơi sâu nhất của Trầm Uyên, bên trong là nơi nghỉ ngơi của các đời Long Vương, các đại năng Long tộc có công huân trác tuyệt cùng địa vị được tôn sùng. Sau khi rơi vào ngủ say, cũng chưa từng có vị Long thần nào tỉnh lại, bố cục theo chiều dọc chia làm 8 tầng, địa thế cũng từ thấp đến cao. Càng đi sâu vào thì địa vị Long tộc càng cao, toàn bộ thánh địa trải rộng Long tức cùng linh lực. Trong không khí phiếm điểm điểm ánh huỳnh quang giống như sao trời di động, càng thâm nhập linh lực càng thịnh. Theo nhóm người Nguyễn Ly tiến vào, những đốm sáng kia sôi nổi chạy tứ tán, có một chút bay là tới gần, dường như muốn thăm dò thân phận người đến. Trong lúc nhất thời những người rơi vào không gian này, dường như tiến vào trong mộng, đẹp đẽ và tráng lệ. Những thần thức phá thành mảnh nhỏ này vô cùng tò mò, thường thường vây lại đây, nhưng cũng không dễ dàng dừng lại. Chúng nó duy độc có chút ưu ái Nguyễn Ly. Không bao lâu xung quanh Nguyễn Ly ba thước đã lấp lánh vô số ánh sao, lộng lẫy phi thường, điều này khiến nhóm rồng theo sau không khỏi trầm trồ, Phục Thăng càng kích động không thôi. Chúng nó thực thích điện hạ, thần hạ nói cũng không sai, Nguyễn Ly cũng có chút kinh ngạc, không ngừng đánh giá xung quanh. Nơi tay áo nàng có một tiểu người giấy, nàng ấy thò đầu đi ra, thừa dịp những con rồng khác không chú ý, vươn tay nhỏ chạm chạm một mảnh thần thức, trong phút chốc thần thức kia đột nhiên văng ra, theo sát lại vòng một vòng trở về. Nguyễn Ly rũ mắt xuống, nhìn tiểu người giấy đang chơi đến vui vẻ vô cùng, nỗ lực duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Không biết như thế nào, sau khi biến thành người giấy nhỏ, sư tôn liền trở nên khả khả ái ái. Có chút tính trẻ con, điện hạ hẳn là lần đầu tiên đến thánh địa, đây là nơi linh hồn thánh giả Long tộc nghỉ ngơi, chiếu theo tục lệ, các vị vương tộc cùng với đại năng tu hành đến đại thừa kỳ, sau khi tọa hóa sẽ được nhập thiên cảnh, Phục Thăng vừa đi vừa giải thích cùng Nguyễn Ly. Nguyễn Ly khẽ gật đầu, hai tay hơi chắp lại để che chắn người giấy nhỏ. Lúc này các nàng đã đi qua thiên cảnh thứ ba, tầng thứ tư là nơi linh hồn vương tộc ngủ say. Một số tộc nhân phải dừng bước tại đây, để tránh người nhiều quấy nhiễu các tiền bối. Nguyễn Ly cùng Phục Thăng đi tuốt đàn trước. Sau khi bước qua tầng thứ tư, Phục Thăng tiếp tục nói, tầng thứ năm là các tướng lĩnh có chiến công hiển hách của tộc rồng. Sau khi đánh đuổi ma tộc, hai tộc nhân Long quy về hòa bình, hiếm khi có Long tướng đủ tư cách tiến vào. Tầng thứ sáu là lăng mộ vua rồng, các đời Long vương đều ngủ say tại đây. Nếu Hy Đăng bệ hạ không tao ngộ bất trắc, nguyên bản cũng nên ở nơi này. Phục Thăng ngữ khí nhịn không được trầm thấp xuống, trái tim Nguyễn Ly thắt lại, phụ vương nàng chết trong tay tiên môn, sau khi tự bạo Long Châu, thân thể ngài cũng không còn nữa, vô pháp quay trở về Long tộc, tiểu người giấy nhìn nàng không tự giác nắm chặt tay, vươn tay nhỏ ôm nàng, nhẹ nhàng kéo ngón tay nàng, lại ở trên mu bàn tay nàng vuốt ve, Nguyễn Ly đã nhận ra, nơi lỏng nắm tay sờ sờ người giấy, Hiện tại các nàng đã đến tầng thứ 5, vừa tiến vào các nàng liền cảm thấy lạnh sống. Lưng. Linh lực cùng những mảnh thần thức nơi đây hiển nhiên không nhu hòa như phía trước, mà vô cùng cuồng táo, cảm ứng được người tiến vào, phù quang trôi nổi đột nhiên nổ tung, cực nhanh thổi quét mà đến, mang theo trận gió quát đến làm người da thịt sinh đau, nhóm rồng sau lưng Nguyễn Ly tức khắc giơ tay che mặt tránh né, chỉ có Nguyễn Ly cùng Huyền Ảnh vẫn không chút sức mẻ. Huyền Ảnh thân là đại tướng quân trẻ tuổi nhất Long tộc, từng rèn luyện nhiều năm ở nơi man hoang, đánh hạ không ít hung thú quái vật, một khi hắn không kiềm chế cổ sát quanh thân thì rất khép người. Cho nên linh thức này đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn, mà Nguyễn Ly một thân uy áp đều phát ra, lập tức trấn trụ chúng nó, đám linh thức còn sót lại gào thét mà đến nhưng không dám lỗ mãn, ngược lại giống như chim bay nhanh chóng tản ra. Tầng thứ 6 là nơi các đời Long Vương an nghỉ, linh lực nồng đậm tạo thành bức màn sương, người tiến vào giống như đặt mình giữa bầu trời, đi xuyên qua ngân hà ngàn vạn ánh sao, những linh khí này rất thuần khiết, độ dày đặc cũng vượt xa phía trước, nhưng lại thập phần yên tĩnh, chẳng sợ có người đi xuyên qua. Nó cũng không chút sức mẻ, Nguyễn Ly đi từng bước một vào bên trong, khi nàng đi đến giữa chừng thì biến cố nổi lên, sợi phù quang lơ lửng trên vai nàng đột nhiên động đậy, ngay sau đó hoàn toàn hòa vào cơ thể nàng. Nguyễn Ly chỉ cảm thấy một chút tê dại lạnh lẽo từ cổ truyền đến, còn không đợi nàng phản ứng, những linh quang vốn yên tĩnh kia tựa hồ sống dậy, từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, trong phút chốc, Phục Thăng cùng Huyền Ảnh đều phát hiện được biến cố, vừa tiến lên đã bị một cổ linh lực vô hình phá khai. Sức mạnh tâm linh dường như hình thành gió lốc, ngoại trừ Nguyễn Ly, toàn bộ tộc nhân đều bị bức lui. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn linh lực do các đời Long Vương lưu lại hội tụ thành bốn luồng, dũng mãnh rót vào trong cơ thể Nguyễn Ly. Nguyễn Ly sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cái trán và nơi cổ gân xanh tất hiện. Từ lúc nàng chữa khỏi bẩm sinh thiếu hụt, nàng rốt cuộc không còn trải qua loại cảm giác này. Kinh mạch toàn thân giống như bị căng nứt, linh lực kia mãnh liệt mà nhập, làm nàng cả người đau nhức khó nhịn, nàng nhắm hai mắt, cắn chặt răng đôi tay dùng sức nắm lại, người giấy nhỏ trong tay áo nàng kinh hoảng thất thố, không màng chính mình chỉ là một mạt thần thức yếu ớt, mạnh mẽ vận công thế Nguyễn Ly ngăn cản gió lốc kia, vừa mới đợt nờ dê vào, người giấy đã bị đánh bay đi ra ngoài, thân thể mềm mại này căn bản không chịu nổi, cánh tay trái của nàng bị chấn nát, dán bên tay áo Nguyễn Ly không thể động đậy, mà Lạc Thanh Từ đang nhắm mắt dưỡng thần sắc mặt chợt biến, nàng kêu lên một tiếng, cắn khẩn môi, đem tinh huyết sắp tràn ra nuốt đi vào. Lại lần nữa ngưng thần nhanh chóng tỏa định người giấy, đồng thời cuống quýt dò hỏi hệ thống, hệ thống, A Ly làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Hệ thống vẻ mặt ngưng trọng, trong nguyên tác chưa từng xuất hiện vấn đề này, mà chỉ nhắc đến việc A Ly được Long Linh tán thành làm Long Vương. Loại chuyện như linh lực bất thình lình nhập thể, không hề có. Nguyễn Ly lúc này đã nhịn không được, nàng mở mắt ra, đôi tay bỗng nhiên dang rộng, thét lên một tiếng. Theo tiếng kêu thống khổ, nàng một đầu tóc dài tung bay giữa vô số lưu quang. Ánh sáng phản chiếu gương mặt tái nhợt đầy mồ hôi của nàng, lộ ra một cổ thánh khiết không cách nào hình dung, lệnh người không dám nhìn thẳng, điện hạ. Phục Thăng miễn cưỡng ổn định thân thể, muốn lên hỗ trợ, nhưng bốn luồng linh lực kia giống như còn sống. Đột nhiên buộc chặt, đem Nguyễn Ly kéo vào, ném đến tầng thứ 7, A Ly, Lạc Thanh Từ thiếu chút nữa không nhịn được liền phải mạnh mẽ vọt vào thánh địa, nhưng hệ thống kịp thời lôi lý trí nàng trở lại, đừng vội, thoạt nhìn cũng không phải chuyện xấu. Những linh lực kia tiến vào cơ thể A Ly, rất hữu ích đối với nàng ấy, sau khi Nguyễn Ly ngã vào tầng thứ 7, nàng không thể động đậy, nhưng thân thể theo bản năng điên cuồng vận chuyển Cửu Long Quyết. Ngay cả Thanh Uyên cũng tự động hiện thân, linh lực lại một lần hội tụ vào Nguyễn Ly, theo Cửu Long Quyết bộc phát, những linh lực kia bắt đầu tuần hoàn khắp người Nguyễn Ly một cách có trật tự, kinh mạch mới vừa bị xé rách nhanh chóng khôi phục, thậm chí bởi vì sóng linh lực dữ dội mà càng trở nên thông suốt mở rộng, đau nhức dần dần trừ khử. Tầm nhìn mơ hồ của Nguyễn Ly cũng dần trở nên rõ ràng. Nàng duỗi tay sờ sờ người giấy đang vạn phần lo lắng bên cạnh, lẩm bẩm nói, sư tôn, ta không có việc gì, như để chứng minh lời nói của mình. Nguyễn Ly dãy dụ ngồi dậy, bắt đầu tiếp tục vận chuyển Cửu Long Quyết. Lạc Thanh Từ tự nhiên nhận thức công pháp này, trong lòng tức khắc buông lỏng. Một lát sau nàng mới lặng lẽ nói với hệ thống, thay đổi rõ ràng nhất trong cốt truyện chính là tại nơi truyền thừa ở thập phương bí cảnh, bởi vì có ta tham dự, Nguyễn Ly đã thành công trong việc kế thừa Cửu Long Quyết mà đời trước thất bại. Vừa rồi nàng tự hồ khơi dậy sự cộng hưởng từ thần thức các đời Long Vương còn sót lại, chúng nó mới sôi nổi tự nguyện hội tụ vào trong cơ thể nàng, đó có phải nhờ vào Cửu Long Quyết hay không? Cửu Long Quyết là tâm pháp chí cao vô thượng của Long tộc, ban đầu do một vị Kim Long Vương sáng chế, truyền mấy thế hệ. Ngàn năm trước cùng ma tộc đại chiến, đại năng Long tộc điêu tàn hơn phân nửa, khiến cho Cửu Long Quyết thất truyền. Hiện giờ Nguyễn Ly mang theo thanh uyên kiếm của vị Kim Long tiền bối kia, lại vận chuyển Cửu Long Quyết. Cho nên mới kích phát những thần thức đó, Lạc Thanh Từ nương tầm mắt người giấy, cẩn thận kiểm tra Nguyễn Ly. Thấy sắc mặt nàng ấy không còn thống khổ nữa, trong lòng mới yên tâm, sau khi bốn luồng linh lực hoàn toàn được Nguyễn Ly hấp thu, phục thăng cùng huyền ảnh mới có thể đi vào tầng thứ bảy, hai người sốt ruột hoảng hốt chạy vào, còn chưa nói chuyện, đều là sắc mặt đồng thời biến đổi, cúi người quỳ xuống, Nguyễn Ly mới mở mắt ra, một đầu rồng thật lớn xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Thân thể nó trong suốt, long mục giống như đèn LG. Liền như vậy nhìn xuống mấy tộc nhân nhỏ bé bên dưới, điện hạ, đây là Long Linh. Nguyễn Ly nghe vậy, lập tức nhét người giấy vào trong tay áo, sau đó cung kính quỳ xuống. Long Linh chăm chú nhìn nàng, ánh mắt dừng nơi tay áo của nàng. Nguyễn Ly đối diện Long Linh cũng không hề khẩn trương, bởi vì ở trong ký ức tà niệm, nàng đã nhiều lần thấy qua long ảnh khổng lồ này. Nhưng ánh mắt đối phương lại dừng nơi tay áo của nàng, làm trái tim nàng đập dồn dập. Long Linh nhìn chằm chằm hồi lâu, lúc này mới chuyển mắt đến trên người Nguyễn Ly. Than nhẹ một tiếng. Một đạo kim sắc linh quang bộc phát từ cơ thể Nguyễn Ly, ngay sau đó Long Linh cúi đầu xuống, gần bên tay áo Nguyễn Ly, hành động này ý tứ vô cùng minh xác, thậm chí làm tất cả tộc nhân bên dưới cảm thấy khó có thể tin. Nhiều năm như vậy, cho dù là Long Vương Hy đang tiền nhiệm, lúc Long Linh tuyển chọn cũng chỉ đưa ra thánh lệnh, căn bản sẽ không cúi đầu, nhưng tới lượt Nguyễn Ly, Long Linh vậy mà cúi thấp đầu, lập tức toàn bộ rồng ở đây đều quỳ xuống, cúi người dập đầu. Long Linh ánh mắt phức tạp nhìn Nguyễn Ly. Sau một hồi thở dài nói, ngươi hộ không được nàng, nên để nàng rời đi. Trái tim Nguyễn Ly run rẩy, càng làm cho nàng cảm thấy khủng hoảng chính là, đám người phục thăng dường như không hề nghe thấy, đầu cũng chưa nâng lên, nàng phía sau lưng rét run. Nhịn không được nói, ngài có ý tứ gì, nghịch thiên sửa mệnh, là phải trả giá đắt, nàng vốn không nên xuất hiện bên cạnh ngươi, cưỡng cầu chỉ làm hại các ngươi thôi, ta ngôn tẩn tại đây, chờ Nguyễn Ly lấy lại tinh thần, Long Linh đã biến mất vô ảnh, chỉ có nhóm người phục thăng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng. Nàng lại cảm thấy bản thân như rơi vào trong trời đông giá rét tháng 9, lạnh băng tận xương. Long Linh biết sư tôn còn nói một câu như vậy, cái gì gọi là trả giá đắt, cái gì gọi là không bảo vệ được nàng ấy. Nàng cảm xúc kích động, bỗng nhiên đứng lên, hướng nơi Long Linh biến mất đuổi theo vài bước, rồi đột ngột dừng lại, linh lực quanh thân nàng dao động mãnh liệt, nàng gian nan nói, ta muốn đột phá. Chương 173, sư đồ cùng nhau đột phá, đám người phục thăng hoàn toàn không dự đoán được việc này. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, vẫn là huyền ảnh đứng ra, vội vàng nói, nơi đây không thích hợp đột phá, điện hạ chạy nhanh rời đi. Dứt lời hắn tiến lên muốn mang Nguyễn Ly đi ra ngoài, Nguyễn Ly lui về phía sau một bước tránh cánh tay hắn đưa tới, một cái xoay người hóa thành nguyên hình, lập tức nàng Kim Long xinh đẹp bay ra giữa đầy trời lưu quang, nơi nàng đi đến, vô số linh lực trải rác trong không trung đuổi theo nàng như những con đom đóm. Như thể giải ngân hà ở phía sau nàng, Lạc Thanh từ bên ngoài đã cảm giác được không ổn, nàng nhanh chóng đứng dậy, một cái dịch chuyển liền đến trước lối vào thánh địa, hộ vệ canh giữ bên ngoài nhìn thấy nàng, tức khắc ngăn cản, Hoài Trúc Quân, ngài muốn làm gì? Lạc Thanh từ không kịp giải thích, chỉ để lại một câu, điện hạ các ngươi đã xảy ra chuyện, giọng nói rơi xuống, Lạc Thanh Từ đã xông vào cửa đá, nàng cũng đành bất chấp quy củ, bởi vì nàng phát hiện trạng thái Nguyễn Ly thực. Không xong, Lạc Thanh Từ vừa nhảy vào tầng thứ ba. Liền nhìn đến Nguyễn Ly đang lảo đảo bay ra ngoài. Sắc mặt nàng biến đổi, tung người bay thẳng đến chỗ Nguyễn Ly, gấp giọng nói, "A Ly, chớ sợ." Lạc Thanh Từ thanh âm mang theo một tia nôn nóng, nhưng lại cho Nguyễn Ly cảm giác an toàn khó tả. Nàng ngước mắt nhìn về phía người đang lao đến bên mình, thân thể trong nháy mắt thoát lực, hóa nhân hình thẳng tắp ngã xuống. Khi nàng rơi vào vòng tay mềm mại hơi lạnh như mong đợi, mặc dù cơ thể đau đến vô pháp tự chế, nhưng nàng vẫn cắn răng ôm lấy Lạc Thanh Từ, giữa hoảng loạn cùng ủy khuất sợ hãi. Nàng nỉ non nói, "Sư tôn, ta sợ." Tiếng nói của Nguyễn Ly nhiễm lên run rẩy, thậm chí tràn ra một tia nghẹn ngào. Lạc Thanh Từ nghe được tim như bị đau cắt, nàng đương nhiên biết Nguyễn Ly sợ cái gì, nàng gắt gao ôm nàng ấy, "A Ly đừng sợ, vi sư ở đây, chúng ta đi ra ngoài trước." Nàng không có biện pháp tiếp tục trấn an Nguyễn Ly, linh lực trong người Nguyễn Ly đang cuồng loạn, mà những mảnh vụn thần thức đuổi theo đều là do cường giả Long tộc lưu lại, chúng nó vẫn đang cuồn cuộn dung nhập vào cơ thể Nguyễn Ly. Nếu không kịp xử lý, Nguyễn Ly khẳng định sẽ nổ tan xác mà chết. Nàng ôm Nguyễn Ly, phá vỡ hư không mấy cái dịch chuyển liền ra khỏi thánh địa. Lần này Nguyễn Ly tiến cấp không phải là độ kiếp, Lạc Thanh Từ cũng không cần lãng tránh. Nàng đặt Nguyễn Ly xuống, giơ tay hư không vẽ phù, tức khắc một vòng linh lực xanh băng dâng lên, bao bọc lấy các nàng ở bên trong. Nàng cũng theo đó ngồi xếp bằng xuống, nhóm linh thức kia bị ngăn ở bên ngoài, sau khi bay vòng quanh các nàng mấy lần, không thể làm gì được nữa, chúng nó đành phải quay trở về thánh địa. Lạc Thanh Từ không có tâm tư quản những cái đó, sức mạnh tâm linh trong người Nguyễn Ly quá mức cuồng bạo, cần thiết lập tức thế nàng ấy chải vuốt. Việc này đã vượt xa dự liệu của nàng, khi nàng nâng tay cùng Nguyễn Ly bốn chưởng tương đối, linh lực vô pháp thừa nhận kia rốt cuộc có chỗ phát tiết, toàn bộ ùa vào trong cơ thể Lạc Thanh Từ. Tuy Lạc Thanh Từ đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng bị chấn động đến kinh mạch cả người đau nhức, sắc mặt chuyển trắng, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán, nàng cắn răng nhẫn nại, nỗ lực vận chuyển sức mạnh toàn thân. Từng chút xoa dịu long tức hỗn loạn trong cơ thể Nguyễn Ly, Nguyễn Ly biết lúc này nên chuyên chú xử lý linh lực trong người, nhưng lời của Long Linh khiến nàng tâm thần đại loạn, nàng miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn Lạc Thanh Từ đang cùng nàng song chưởng đối diện. Lạc Thanh Từ giờ phút này cũng không tốt hơn bao nhiêu, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ròng ròng, môi cũng không còn chút máu, làn da trắng đến trong suốt bị mồ hôi thấm ướt, cảm giác thanh lãnh nhạt đi rất nhiều, ngược lại thêm 7 phần gầy yếu, giống như một món đồ sứ dễ vỡ. Nguyễn Ly lại nghĩ tới câu nói của Long Linh, "Ngươi hộ không được nàng," năm chữ này vô cùng đơn giản, lại như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng đầu quả tim, xoáy vào tạng phủ, nàng liều mạng trở nên cường đại, đã không phải chấp nhất với báo thù, mà mục đích cuối cùng chỉ để bảo hộ Lạc Thanh Từ, nhưng Long Linh lại nói cho nàng, nàng hộ không được nàng ấy, nghịch thiên sửa mệnh, liền phải trả giá đắt. Bởi vì đời này nàng xảy ra biến hóa, cho nên sư tôn phải trả giá hay sao? Nếu như vậy, nên là nàng trả giá, tại sao sư tôn phải chịu? Còn có một câu làm Nguyễn Ly sợ hãi không thôi, Long Linh nói, sư tôn vốn không nên xuất hiện bên cạnh nàng, hết thảy quá khứ đều đang nhắc nhở Nguyễn Ly, sư tôn hiện giờ không phải vị sư tôn đời trước mà tà niệm nhận thức, thậm chí khả năng đã đổi thành người khác. Chỉ là sư tôn biết tất cả những gì nàng trải qua, cùng với mọi thứ liên quan đến sư tôn đời trước, cho nên bị cưỡng ép cuốn vào trong đó, mà những lời của Long Linh không thể nghi ngờ lại một lần chứng thực nàng phỏng đoán. Đời trước trong sinh mệnh của nàng có sư tôn, lại không phải vị sư tôn trước mắt, người sẽ hao hết tâm tư cùng tính mạng để bảo hộ nàng, không chút nào che giấu sự thiên vị cùng quan tâm dành cho nàng. Tà niệm nói Lạc Thanh Từ hiện giờ không phải sư tôn của nàng ấy cũng không nói sai, vị sư tôn luôn yên lặng trả giá, lại luôn lãnh tâm lãnh tình không biểu đạt tình cảm của mình, mới là Hoài Trúc Quân nguyên bản. Vị này Trì Thanh, là sư tôn độc thuộc về nàng, nàng quyết không cho phép, quyết không để chuyện như đời trước lại xảy ra, khiến nàng lại lần nữa mất đi sư tôn. Sau đó rốt cuộc vô pháp vãn hồi, ta sẽ bảo vệ nàng, sư tôn, ta nhất định làm được. Nàng si ngốc nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, trong miệng nỉ non, đáy mắt một mạt hồng yêu giả khép người hiện ra. Ngực nàng đau nhức, hô hấp dồn dập, thống khổ mà kêu rên lên, bộ dáng này thế nhưng là muốn tẩu hỏa nhập ma. Ali, nàng bình tĩnh lại. Vi sư ở đây, nàng đừng suy nghĩ linh tinh, giữ vững bản tâm, thuận theo linh lực của ta, ngưng thần. Lạc Thanh Từ lòng nóng như lửa đốt, linh lực đôi tay dâng trào ngày càng thêm mãnh liệt, nàng nỗ lực trấn áp khí tức trồng đang tàn sát bừa bãi trong kinh mạch đan điền. Đồng thời mở miệng dỗ dành Nguyễn Ly, hai người song tu qua rất nhiều lần, linh lực dung hợp không hề cách trở. Tuy rằng Nguyễn Ly mất kiểm soát, nhưng sức mạnh tâm linh của nàng sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng Lạc Thanh Từ. Nghe được Lạc Thanh Từ dịu dàng nỉ non, Nguyễn Ly từ trên bờ vực mất lý trí dần tỉnh táo lại. Sau khi hồi thần, nàng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng tràn đầy hối hận, chính mình thật sự ván đầu, giờ phút này hành động bốc đồng như vậy, chẳng những không thay đổi được gì, mà còn khiến sư tôn lo lắng. Một khi chính mình mất khống chế, cuối cùng người bị thương tổn vẫn là sư tôn. Nàng cố gắng ổn định cảm xúc, chuyên chú vào quá trình luyện hóa linh lực, ngay sau đó truyền qua linh lực dư thừa cho Lạc Thanh Từ. Mấy người phục thăng cùng huyền ảnh đều khẩn trương quan sát các nàng, mắt thấy linh lực cuồng loạn vừa rồi đã được kiểm soát, tâm bọn họ mới hòa hoãn xuống. Long tức trong thánh địa vậy mà đột nhiên tiến vào cơ thể Nguyễn Ly, đừng nói phân thần cảnh, cho dù là tiểu thừa cảnh cũng tiếp nhận không nổi, dễ dàng dẫn tới kinh mạch đứt đoạn. Huyền ảnh nhíu chặt lông mày, nặng nề nhìn Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly. Nguyễn Ly là rồng, mà Lạc Thanh Từ là người, cho dù quan hệ sư đồ thì linh lực đôi bên cũng có khác biệt. Đặc biệt sức mạnh long linh, trên nguyên tắc không thể nào cho phép một nhân tộc tùy ý dẫn vào cơ thể, nhưng trước mắt xem, linh lực hai người dung hòa 10 phần thông thuận, hết sức ăn ý cùng uyển chuyển, điều này làm cho hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Trong đầu nhảy ra một ý niệm cực kỳ vượt phép, làm huyền ảnh không dám nghĩ nhiều một khắc, vội vàng xóa sạch. Quá hoang đường, tuyệt đối không thể, hắn chỉ có thể tạm thời kìm nén suy nghĩ, chuyên tâm nhìn hai sư đồ bên kia, mắt thấy linh lực trong người Nguyễn Ly dần dần bình phục, Lạc Thanh Từ chậm rãi buông tay. Những long tức này tuy rằng nguy hiểm, nhưng ở trình độ nào đó, thật sự có lợi cho Nguyễn Ly. Đại năng long tộc sau khi tọa hóa quy về thiên địa, để lại một phần linh lực, tinh thuần đến cực điểm, cho nên Nguyễn Ly mới có thể thăng cấp nhanh chóng. Quá trình này tuy rằng gian nan, nhưng nàng không thể bỏ qua, có một số việc dù đau đớn cũng phải làm. Lạc Thanh Từ yên lặng đứng lên, nhìn Nguyễn Ly đang nhắm mắt cắn răng chịu đựng cơn đau do kinh mạch bị gột rửa, trong mắt tràn đầy chua xót. Nàng cũng nghe thấy lời long linh. Nàng không rõ vì sao nó biết được chuyện các nàng, nhưng trong lòng nàng có dự cảm bất an. Hệ thống, vừa rồi là Long Linh nói, hay là nó nói? Hệ thống biết Lạc Thanh Từ muốn hỏi cái gì, nàng nhất thời không biết nên đáp thế nào. Vấn đề này trước đây Lạc Thanh Từ cũng từng hỏi qua. Nàng cũng vô pháp được đến đáp án xác thực từ vị thần kia, hệ thống cũng cảm thấy rất khó chịu. Nếu có thể nàng cỡ nào hy vọng sẽ đưa ra đáp án chém đinh chặt sắt cho Lạc Thanh Từ. Nhưng nàng sức lực có hạn, chỉ đành tận khả năng an ủi nàng ấy. Lạc Thanh Từ, tuy rằng ngươi chính là ta chuyển kiếp, nhưng ở thế giới này ngươi không phải ta. Kết cục của ngươi sẽ khác, ngươi phải tin tưởng điều này. Lạc Thanh Từ trong lòng có chút nôn nóng, nàng nhịn không được nói, nhưng hiện tại ta chính là ngươi, hết thảy vận mệnh đều bị thiên đạo nắm trong tay. Ngươi từng nói cho ta, nếu nhiệm vụ thất bại, ta sẽ bị mạt sát. Từ đấy không còn Lạc Thanh Từ ở bất luận thế giới nào. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, ta liền được trở lại thế giới ban đầu, tuy rằng đó là nhân quả của Lạc Thanh Từ, nhưng có công bằng với ta hay không? Ta có tình cảm và tư tưởng của riêng mình, ta không thể chỉ xem Ali là nhiệm vụ, càng không muốn khi nhiệm vụ kết thúc liền bỏ lại nàng ấy. Xem như hết thảy chưa từng phát sinh. Thần muốn mượn tay ta bình định, rồi lại không chịu thay đổi kết cục, trên đời sao lại có chuyện ngang ngược như vậy, ta đã hỏi qua, thần cũng chưa cho ta biết đáp án cụ thể. Chứng tỏ việc này còn có chuyển cơ. Đời trước ta cũng cho rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng bởi vì ta chấp niệm quá sâu, không chịu buông tay, liền bắt được cơ hội mong manh kia, giành lấy cục diện trước mắt này. Ta rất tiếc vì đã lôi kéo ngươi vào, ngươi đều đầu thai chuyển thế, sự tình kiếp trước vốn không còn liên quan đến ngươi, nhưng ta xin lỗi, đây là điều tốt nhất mà ta có thể làm cho Ali. Lạc Thanh Từ hít vào một hơi, nàng không thể trách hệ thống, khi đó chỉ có nàng ấy trên đời, cũng không có nàng chuyển thế. Nàng ấy thực sự có tư cách quyết định kiếp sau chính mình, đúng hay sai đã không quan trọng nữa, ta muốn ở lại bên cạnh Ali, chỉ thế mà thôi. Nàng đến thế giới này nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã xem chính mình như người bản địa. Thời đại kia đã sớm bị chôn vùi trong ký ức xa xăm, giấu kín tận đáy lòng, ngày càng trở nên mơ hồ, có lẽ vì đời trước nàng trả giá quá thảm, nàng cả đời tình duyên đạm bạc, duy nhất chấp niệm chỉ là rồng con của nàng mà thôi. Hai kiếp nhân sinh, kiếp này hơn phân nửa đời, Ali cơ hồ chiếm cứ trọn vẹn nàng. Thật sự dứt bỏ không xong, hệ thống càng thêm áy náy, nàng chỉ là một mặt thần thức yếu ớt, tận chức tận trách cung cấp cho Lạc Thanh Từ thông tin cốt truyện, mà vận mệnh chính mình, nàng không cách nào làm chủ. Nhưng bất luận thế nào, dù phải trả giá đắt ra sao, một đời này nàng nhất định tranh thủ kết cục viên mãn nhất cho Tiểu Long Tử. Long Linh thình lình xảy ra biến hóa, giày vò Nguyễn Ly, đồng dạng giày vò Lạc Thanh Từ. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, nữ chính đã từng được miêu tả trên những ký tự văn bản vô hồn. Ngay từ buổi đầu gặp mặt, nàng ấy đã trở nên sống động cực kỳ. Nàng tận mắt chứng kiến Nguyễn Ly từng chút lớn lên, tham dự hầu hết thời khắc quan trọng nhất sinh mệnh nàng ấy, bồi nàng ấy từ bé rồng sữa ngây ngô, cho đến nàng rồng trưởng thành trầm ổn như bây giờ, cũng nhìn nàng ấy tránh trong vạt áo chính mình, thời khắc nguy nan không sợ hãi mà bảo hộ trước mặt nàng, từ tiểu đồ đệ ngượng ngùng đáng yêu, biến thành người trong lòng bá đạo mà dịu dàng. Tất cả điều này dường như thực dài lâu, lại dường như thực ngắn ngủi. Lạc Thanh Từ đứng lên, nàng nhắm mắt lại, trong đầu một mảnh hỗn loạn thông qua minh tưởng chải vuốt dần dần thanh minh, trở nên sâu lắng cùng rõ ràng. Mái tóc nàng hơi hơi phiêu động, trúc y vải dệt mềm nhẹ như mây khói, cũng theo đó phi dương, các tộc nhân đều chuyên chú nhìn Nguyễn Ly, chờ đợi vị điện hạ vừa được Long Linh chọn làm Long Vương, lại lần nữa đột phá cảnh giới mới, mà trúc y nữ tử giống như vị thần bảo hộ đứng bên cạnh nàng. Tựa như vần minh nguyệt đứng bên mặt trời thiêu đốt, không gần không xa thủ hộ Nguyễn Ly. Nàng không bị nắng gắt làm cho ảm đạm, mà ngược lại tản ra ánh sáng mát lạnh, xoa dịu nhiệt độ nóng rực kia. Bỗng nhiên, vần sáng minh nguyệt càng ngày càng mãnh liệt hơn, Lạc Thanh Từ vượt qua những thăng trầm trong tâm cảnh, ở trong được mất kiếp trước kiếp này hiểu thấu nhân sinh, đạo tâm vì thế đột phá gông cùng xiềng xích, nàng mở mắt ra, quanh thân ánh sáng xanh băng trào dâng dữ dội, mang theo một trận gió mạnh, nàng nhanh chóng lui về phía sau vài bước, rời khỏi vòng linh lực phòng. Hộ, lập tức chìm vào tĩnh tọa, khiến cho những long tộc kia không khỏi chấn động. Chỉ mấy khắc thời gian ngắn ngủi, các nàng trước sau thăng cấp, này quả thực không thể tưởng tượng, Vân Huyên mang theo một nhóm rồng tiến lên, không chút khách khí chiếm cứ chủ động, vây quanh sư đồ hai người, vừa thủ hộ vừa chờ đợi. Chương 174 Long tính vốn mạnh, Lạc Thanh Từ thăng cấp một là bởi vì tâm cảnh đột phá, hai là sau khi chải vuốt linh lực trong cơ thể Nguyễn Ly đem phần linh lực dư thừa kia phụng dưỡng ngược lại cho nàng, hơn nữa phía trước hai người song tu hành cũng tinh tiến không ít, lúc này mới song song tiến cấp, Lạc Thanh Từ cũng không nhiều bận tâm chuyện này, thực mau liền bình ổn linh lực trong cơ thể. Nàng vốn đã tiểu thừa cảnh, trước đây bị cấm chế kìm hãm. Hiện giờ cấm chế đã biến mất, tu vi của nàng lại thăng lên một tầng cao mới. Thực lực so nguyên chủ chỉ có hơn không kém, lúc này đột phá, liền giống như trời giáng cam lộ. Nàng có một loại dự cảm, Mặc Diễm sẽ không bế quan lâu lắm, trước mắt Nguyễn Ly trở về Long tộc vạch trần Mặc Diễm mặt nạ, lại được đến Long Linh tán thành, trong Long tộc chẳng sợ còn có Long bất mãn, cũng không thay đổi được sự thật Nguyễn Ly chính là Long Vương đời kế tiếp. Cho nên một khi Mặc Diễm ra ngoài, tất nhiên sẽ có hành động. Đến lúc đó nếu Long tộc không thuận theo hắn, sợ là muốn xảy ra chuyện, vì vậy các nàng chỉ có một lựa chọn. Tử Chiến đến cùng với Mặc Diễm, nàng suy nghĩ rất nhiều trong đầu, chậm rãi mở mắt ra và nhìn sang Nguyễn Ly, sắc mặt Nguyễn Ly không còn quá mức thống khổ nữa, hiển nhiên nàng ấy đã xử lý rất tốt, không đến thời gian một nén hương, Nguyễn Ly cũng mở bừng mắt, nhanh chóng đứng lên, bước vội đến bên cạnh Lạc Thanh Từ, một nhóm tộc nhân đồng thời khom lưng, chúc mừng Điện Hạ đột phá thành công. Nguyễn Ly vẫy vẫy tay, chỉ là nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, khẩn trương hỏi, sư tôn vẫn ổn chứ? Lạc Thanh Từ lại gật đầu. Ta không sao, bởi vì long tức trong cơ thể nàng, ta cũng vừa mới đột phá, nàng chớ lo lắng. Dứt lời ý bảo Nguyễn Ly đáp lời long tộc, Nguyễn Ly khẽ gật đầu, nhìn về phía Phục Thăng, tư tế, vì sao những linh thức còn sót lại trong thánh địa sẽ dũng mãnh tiến vào người ta? Hành động cuối cùng của Long Linh là có ý gì? Phục Thăng nghe vậy cũng có chút khó hiểu, dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện qua loại sự tình này, thần cũng không biết được. Nhưng thần nhận ra thanh nguyên kiếm trong tay Điện Hạ là bản mạng linh kiếm của chiến thần tướng quân ngàn năm trước. Vốn là một vị kim long, có lẽ liên quan đến nó. Sau khi đánh đuổi ma tộc, vị tiền bối kia liền không còn bóng dáng, không rõ tọa hóa ở nơi nào. Điện Hạ làm sao sẽ được đến thanh bảo kiếm này? Nguyễn Ly tế ra thanh uyên, lại nghĩ đến năm ấy chính mình nhận được cửu long quyết, thấp giọng nói, ta nhận được truyền thừa tại thập phương bí cảnh, chủ nhân của động phủ kia chính là một vị kim long, hẳn là chiến thần tướng quân mà ngươi nói, ngài ấy đã để lại thanh uyên cho ta, phỏng đoán được đến chứng thực làm Phục Thăng kích động phi thường. Nghĩ đến trong lời đồn ghi lại, hắn vội vàng nói, Điện Hạ còn được những thứ khác không? Lạc Thanh Từ thoáng nhíu mày, nhanh chóng tiếp lời, vị kim long kia đam mê sưu tầm vàng bạc châu báu, trong động phủ để lại không ít kỳ trân dị bảo, nếu A Ly thích liền tùy ý cầm, tuy rằng không nhất định phải che giấu cửu long quyết, nhưng tình huống long tộc hiện giờ phức tạp, có thể không nói liền không nói, để tránh cành mẹ đẻ cành con, Hoài Trúc Quân vì sao biết được? Phục Thăng cảm thấy có chút không vui, sao Điện Hạ có thể tin tưởng Lạc Thanh Từ như vậy? Cái gì đều nói cho đối phương biết, lúc ta nhận truyền thừa, sư tôn ở bên ta, người thay ta hộ pháp, tự nhiên chuyện gì đều biết rõ, sắc mặt Phục Thăng tức khắc trở nên vi diệu, Lạc Thanh Từ thật tốt như vậy sao? Theo hắn quan sát, nàng tự hồ không có bản mạng linh kiếm, nhìn thấy thanh uyên không nổi tham niệm ư, mà Nguyễn Ly giải quyết xong chuyện long tộc, cũng không dự định ở lại lâu hơn, nghĩ đến mục đích chuyến đi này, nàng lần nữa nói, những gì ta đã nói, mong các vị suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định. Nhân tộc thiếu nợ long tộc chúng ta. Ta tuyệt đối không bỏ qua, nhưng đại cục trước mắt, vì tương lai long tộc, xin mọi người tạm thời thoái nhượng. Về phần Long Linh đã nói, cũng không cần để trong lòng, chỉ cần long tộc có thể lần nữa hưng thịnh, làm long vương hay không đối ta cũng không quan trọng. Dứt lời, nàng nhìn Phục Thăng cùng Huyền Ảnh, sau đó đưa một con hạt giấy cho Huyền Ảnh, nếu Mặc Diễm có động tĩnh lập tức báo cho ta, hạt giấy này sẽ truyền tin trở về. Nếu hắn xuất quan, ngàn vạn chớ có cùng hắn khởi xung đột. Nếu hắn thật sự bị quỷ nhãn khống chế hoàn toàn, chỉ sợ sẽ không còn bất luận tình nghĩa gì nữa, chư vị không cần đem tương lai long tộc đi đánh cuộc mà giữ kín như bưng. Nói xong nàng nhìn Lạc Thanh Từ, thấp giọng nói, sư tôn, chúng ta đi. Điện Hạ không ở lại sao? Phục Thăng có chút kinh ngạc, Huyền Ảnh cũng nhăn lại mi, Nguyễn Ly nhìn những tộc nhân xung quanh, lại nhìn về phía Lạc Thanh Từ, chúng ta ở lại cũng không thích hợp, nhưng ta sẽ lưu tại Sài Tan, có chuyện gì, ta sẽ đuổi tới. Thân phận Lạc Thanh Từ ở Long tộc rất mẫn cảm, nàng không muốn để Lạc Thanh Từ lưu lại nơi này. Hơn nữa sư tôn khẳng định không thoải mái, Lạc Thanh Từ cũng biết tâm tư Nguyễn Ly. Sau khi chào hỏi mấy người Phục Thăng, liền theo Nguyễn Ly rời đi, hai người vừa rời long tộc, Nguyễn Ly liền nhịn không được ôm lấy Lạc Thanh Từ, Lạc Thanh Từ nhẹ nhàng vòng lấy nàng, xoa xoa đầu nàng, muốn trở về động phủ Sài Tan sao? Nguyễn Ly khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp mà cay chát, sư tôn, nếu không bởi vì ta, có phải nàng sẽ trôi qua tốt hơn bây giờ rất nhiều? Lạc Thanh Từ nhíu mày, nàng nói bậy gì đó? Nguyễn Ly nhìn chằm chằm vết máu còn sót lại trên tay trái Lạc Thanh Từ. Dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, nếu không vì ta, nàng cũng không cần quỳ xuống ở trước mặt nhiều người như vậy, còn làm bị thương chính mình. Nếu không vì ta, nàng tất nhiên có thể ung dung tự tại như năm đó ta gặp nàng, không cần dốc hết sức lực, còn luôn đem tính mạng ra đánh cược. Lạc Thanh Từ biết Nguyễn Ly vẫn còn để ý chuyện này, trong mắt nổi lên chua xót, nàng dùng cằm cọ lên tóc nàng ấy, nói, sẽ không, nếu không vì nàng, ta sẽ không ở chỗ này, cũng vô pháp trôi qua tùy ý tiêu sái, chỉ là bèo nước mà thôi. Nếu cho ta cơ hội lựa chọn lần nữa, ta vẫn sẽ chọn gặp nàng. Ali, ta không hối hận, từ khi biết chính mình yêu thích nàng, thậm chí là năm đó chưa phát hiện ra tình cảm mình dành cho nàng, ta cũng chưa từng hối hận. Nguyễn Ly hốc mắt đỏ bừng, ngẩng mặt chăm chú nhìn Lạc Thanh Từ, sư tôn luôn như vậy, chỉ bằng mấy câu ít ỏi, liền khiến trái tim nàng mềm nhũn. Lạc Thanh Từ vươn ngón cái mềm nhẹ xoa nước mắt cho nàng, nhấp môi cười, Ali, ta nói rồi, ta quỳ xuống không phải đối nàng cúi đầu xưng thần, mà là ta đối nàng hứa hẹn. Ở quê ta có một tập tục, nếu một người gặp được cô nương mình thích, muốn cùng nàng ấy kết thành đạo lữ, liền mang theo lễ vật quỳ xuống trưng cầu sự đồng ý của đối phương. Nàng có thể xem khế ước kia là ta ở trước mặt Long tộc cầu hôn nàng. Lúc ấy ta vô pháp nói rõ, bây giờ liền hỏi lại nàng một lần. Ali, nàng có bằng lòng lấy ta không? Nguyễn Ly nghe xong ngơ ngác nhìn Lạc Thanh Từ, nước mắt ngăn không được rơi xuống, nàng khóc lóc lại nhịn không được nở nụ cười, sư tôn lại nói bậy dỗ dành ta, ta chưa từng nghe qua có loại tập tục này, trước đây nàng cũng từng gạt ta rồi, nào là gỡ mặt nạ xuống thì phải gả cho nàng. Còn có những lời nói kỳ kỳ quái quái kia, Nguyễn Ly đang nói giữa chừng đột nhiên im bặt, nàng hậu tri hậu giác ý thức được cái gì. Bỗng nhiên trợn to mắt nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, làm sao vậy? Lạc Thanh Từ thấy nàng dáng vẻ này, không khỏi hỏi, Nguyễn Ly vội vàng lắc đầu, không có gì, chỉ là nhớ tới những lời nàng từng nói với ta, hiện tại ngẫm lại rất thú vị. Nàng nhớ Lạc Thanh Từ từng nói rằng, thiên cơ bất khả lộ, cho dù nàng đoán được cũng không dám vạch trần. Nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Cũng vì vậy càng lúc càng lo lắng sẽ mất đi Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ bật cười, lại như cũ trịnh trọng nói, chuyện mặt nạ là ta gạt nàng, nhưng chuyện này là thật. Theo đó ta nên chuẩn bị một chiếc nhẫn để cầu hôn nàng, đeo nó vào tay nàng để chứng minh nàng thuộc về ta. Nguyễn Ly nghe Lạc Thanh Từ nói đến đây, đôi mắt nổi lên một mặt cười, ta không cần gì hết, chỉ cần nàng muốn, ta đều nguyện ý, hơn nữa chúng ta đã sớm tuy hai mà một. Cho dù không có những nghi thức đó, nàng cũng đã là thê tử của ta, Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu. Ta vẫn luôn nhớ kỹ, không dám quên, sự dịu dàng giữa hai người tạm thời xua tan cổ khói mù trong lòng, nhưng lời Long Linh vẫn ám ảnh tâm trí Nguyễn Ly như một vết khắc, làm nàng hết sức bất an, sư tôn, chúng ta đi về trước được chứ? Ra ngoài nhiều ngày như vậy, Nguyễn Ly có chút tưởng niệm nơi đó, được. Động phủ kia là nơi các nàng lần đầu tiên gặp mặt, cũng là nơi các nàng lần đầu tiên trao cho nhau tất cả, lưu giữ khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong đời, mọi thứ vẫn giống hệt như lúc các nàng rời đi. Nơi thế ngoại đào nguyên này chưa từng bị bất luận cái gì xâm nhập quấy nhiễu. Khi hai người đứng trước cửa động, nhịn không được nhìn lẫn nhau, trong mắt ngập tràn hạnh phúc, mà hệ thống lại là buồn bã mất mát, lúc trước tới nơi này. Hồng ảnh trên người Nguyễn Ly vẫn còn, một năm trôi qua đã là cảnh còn người mất. Nàng không khỏi nhớ tới đồ nhi của mình, cũng không biết hồng ảnh hiện tại thế nào, sau khi thần thức tan vỡ, hồng ảnh đã hoàn toàn dung nhập vào Nguyễn Ly, hay là quay trở lại nơi chốn ngày xưa. Không biết đời này nàng còn cơ hội nói cho nàng ấy biết, không trách nàng ấy, không trách đồ nhi. Là vi sư sai lầm. Nếu nàng có thể giống như Lạc Thanh Từ hiện giờ, đồ nhi của nàng cũng sẽ không đi đến một bước kia, nàng chỉ ngóng trông Lạc Thanh Từ trước mắt có thể khắc phục muôn vàn khó khăn, cùng Ali nắm tay đi đến cuối cùng, không cần để lại tiếc nuối. Động phủ bị kết giới phong ấn, hết thảy đều giống như xưa, ánh vào mi mắt là rèm trướng lụa mỏng buông xuống bên giường, gợi lên một ít hình ảnh không thể diễn tả, làm hai người vừa nhìn liền đỏ mặt. Nàng nghỉ ngơi trước đi, thăng cấp cũng thật vất vả. Trong khoảng thời gian này chúng ta liền đợi tại đây, xem Long tộc quyết định thế nào, cũng xem tiên môn hành động ra sao. Nguyễn Ly khẽ gật đầu, nàng thực sự mệt mỏi, lập tức nhắm mắt dưỡng thần, chìm vào minh tưởng. Lạc Thanh Từ thay đổi y phục sạch sẽ, tĩnh tọa một bên nhìn Nguyễn Ly. Có lẽ rất nhanh sẽ thấy được kết quả, mặt diễm như thế nào. Nàng mở miệng hỏi hệ thống vẫn luôn an tĩnh, hệ thống tra xét một chút, ngữ khí ngưng trọng, hắn khôi phục rất nhanh, hơn nữa nhìn dáng vẻ, mắt quỷ càng ngày càng ăn mòn hắn nghiêm trọng. Ali không thích hợp giao chiến với hắn. Đây là điều khiến Lạc Thanh Từ lo lắng nhất, nàng hao hết tâm tư ngăn chặn ma khí trong người Nguyễn Ly, một khi mắt quỷ khống chế được mặt diễm, Nguyễn Ly đánh nhau với hắn, tất nhiên sẽ tiếp xúc với mắt quỷ rất gần. Theo những gì nàng biết, Nguyễn Ly chính là đối tượng lý tưởng nhất của mắt quỷ. Mặt diễm chỉ là một cọng rơm rạ tình cờ được nó bắt lấy mà thôi, vạn nhất nó chưa từ bỏ ý định, vậy rồng con nguy rồi, nhưng không có Ali, ngươi không hề có phần thắng. Mặt diễm đã đại thừa kỳ, lại có thêm mắt quỷ trợ giúp, tuy rằng không sánh được ma chủ năm đó, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu, phải biết rằng để đánh bại ma chủ, Long Vương lúc ấy thực lực đại thừa đỉnh phong, liên thủ với hai thánh giả tiên môn mới giải quyết được. Dù cho Lạc Thanh Từ đã nửa bước đại thừa, cũng kém quá nhiều, Lạc Thanh Từ tâm không khỏi trùng xuống, ngay cả khi không có mắt quỷ, muốn diệt trừ mặt diễm cũng không dễ dàng. Hiện giờ có mắt quỷ ở đó, trận chiến này càng thêm gian nan, ta biết. Nhưng ta lo lắng rồng con sẽ bị mắt quỷ ảnh hưởng, chỉ hy vọng ngày đó tới muộn một chút. So với mặt diễm nhập ma, thì ma khí trong cơ thể Nguyễn Ly càng khiến Lạc Thanh Từ trong lòng run sợ. Sau khi các nàng rời đi, Tô Ngọc liền truyền tin đến, tiên môn bên kia đích xác bắt được mấy Long tộc, nhưng có Tô Ngọc ở đó, các tông môn cũng không tổn thương bọn họ. Dựa theo quy định tiên minh, Tô Ngọc cùng Trình Tố đã trả những con rồng kia trở về. Hành động này ở trình độ nào đó đã chứng thực lời nói của Lạc Thanh Từ ở Long tộc. Phục Thăng cùng Huyền Ảnh giữ kín vô cùng, cho nên chuyện Nguyễn Ly tới Long tộc vẫn chưa kinh động Mặc Diễm, nhưng thương thế Mặc Diễm cũng không trí mạng. Lâu như vậy hắn đã khôi phục không sai biệt lắm. Tại vùng đất bí mật của Sài Tang, bên chiếc giường trong huyệt động, rèm trướng thỏa đáng buông xuống, rủ đến mặt đất, lúc này rèm trướng khẽ đung đưa trong gió sớm, ánh mặt trời đã lặng lẽ chui vào hang động, ý đồ rình coi cảnh đẹp bên trong. Ngoài động vốn là chim hót hoa thơm lại yên. Tĩnh không tiếng động, bởi vì toàn bộ chim tước đã bị khí tức rồng bá đạo kia áp bách. Làm chúng nó nháo nhác rời tổ thật xa, một lát sau, rèm trướng nhẹ nhàng lắc lư, một bàn tay trắng nõn từ trong màn dò ra tới. Đầu ngón tay đẹp như hành tước lười nhác cuộn tròn, rồi chậm rãi duỗi thẳng ra, theo sát một bóng người ngồi dậy, ngón tay thon dài vén lên rèm trướng, đôi chân tuyết trắng từ trên giường duỗi ra, dẫm trên mặt đất, đôi mắt mơ màng buồn ngủ của Lạc Thanh Từ hơi nheo lại, khàn tiếng nói, Ali, thực mau người ngoài động nghe tiếng liền lóe đi vào, nhìn Lạc Thanh Từ. Ngồi ở đó, ánh mắt Nguyễn Ly trong khoảnh khắc nổi lên cười. Sư tôn, tỉnh rồi sao, Lạc Thanh Từ nhiều năm như vậy vẫn chưa bỏ được thói quen dậy muộn, lúc này nghe được giọng nói Nguyễn Ly, nàng nghiêng đầu oán trách, ta vừa mới tỉnh, tinh thần của nàng tốt quá, đều lăn lộn ta suốt cả một đêm, Nguyễn Ly ho khan một tiếng, vừa muốn cười lại thẹn thùng. Đây đại khái là Long tộc được trời ưu ái, Long tính vốn mạnh, cho nên ở phương diện này thân là rồng, nàng cực kỳ dẻo dai, sư tôn có thể ngủ tiếp trong chốc lát. Không ngại. Ta bắt được mấy con cá cùng một con linh nhạn, đều xử lý thỏa đáng. Chỉ chờ nàng tỉnh liền bắt đầu nướng, không vội, nàng đã quen chuẩn bị bữa ăn cho Lạc Thanh Từ, chẳng sợ nàng ấy đã tích cốc, nàng cũng làm không biết mệt. Mà Lạc Thanh Từ cũng rất ủng hộ, thực thích những món nàng làm, Lạc Thanh Từ hít vào một hơi, nàng lấy giúp ta y phục, ta không thể lại lười nhác. Nói xong nàng đỡ đỡ vạt áo nửa buông xuống của mình, thở dài, Nguyễn Ly trong mắt tràn đầy sủng nịch, cầm y phục bên giường mặc cho Lạc Thanh Từ, thấp giọng nói, ta lần sau sẽ chú ý, không làm sư tôn mệt nhọc thế nữa. Lạc Thanh Từ nheo mắt, duỗi tay kéo Nguyễn Ly ngồi lên đùi mình. Nếu A Ly tinh lực tốt như vậy, đêm nay vi sư liền để nàng mệt nhọc thêm chút, nàng nói có phải không? Trong lúc các nàng tình chàng ý thiếp, hệ thống vốn dĩ che chắn ngũ cảm đột nhiên gấp giọng nói, mặt diễm xuất quan, long tộc đã loạn thành một đoàn. Lạc Thanh Từ thần sắc biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu lên, sư tôn. Nguyễn Ly có chút khó hiểu, sắc mặt Lạc Thanh Từ tái nhợt, gian nan nói, mặt diễm xuất quan. Nguyễn Ly biểu tình tức khắc nổi lên sóng gió. Ý cười trong mắt lui sạch sẽ, nàng không kịp truy cứu Lạc Thanh Từ vì sao sẽ biết, nghe Lạc Thanh Từ nói long tộc đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, hai người cái gì đều không rảnh lo, nhanh chóng ra khỏi động, ngự phong rời đi. Ngay khi các nàng vừa rời khỏi bí cảnh xài tan, liền phát hiện ma khí lạnh lẽo từ hướng long tộc truyền sang, còn có một tiếng gầm gừ phẫn nộ đến cực điểm, bầu trời mây đen quần vũ, sấm sét ầm ầm, ma khí nồng đậm cách xa như vậy đều làm Lạc Thanh Từ cảm thấy sởn tóc gáy. Nàng không dám tưởng tượng long tộc giờ phút này biến thành cái dạng gì. Nguyễn Ly càng là đứng ngồi không yên, lập tức nhanh hơn tốc độ thẳng đến Long Cung. Chỉ là không đợi Nguyễn Ly đuổi tới Long Cung, nàng liền nhận thấy được một cổ hơi thở phá lệ nguy hiểm từ ngoài ngàn dặm tỏa định chính mình, như thể nó đã sớm chờ nàng. Khí tức này Nguyễn Ly cũng không xa lạ, nàng từng phát hiện nó trong lần xuống núi thí luyện tại thôn Tam Liễu, nhưng hiện giờ lợi hại hơn rất nhiều, là mắt quỷ. Nguyễn Ly thoáng rùng mình, nàng cùng sư tôn đoán không hề sai, mặt diễm muốn ghế nàng, mà mắt quỷ lại muốn đoạt xá nàng. Chỉ thấy một đạo bóng đen khổng lồ xuyên qua mây đen với tốc độ cực nhanh, tia chớp đi đùng nổ tung cũng không ảnh hưởng đến nó, không cần nó đến gần. Nguyễn Ly và Lạc Thanh Từ cũng đã biết nó là ai, cổ hắc khí kia như sao băng vọt đến, vẽ ra một đạo đường cong, trong nháy mắt liền mang theo một cổ ác bách nhắm thẳng Nguyễn Ly mà đến. Lạc Thanh Từ lập tức nhấc chân bước lên, đôi tay kết ấn muốn cản phá một kích lôi đình này. Nhưng Nguyễn Ly đột nhiên vươn tay ngăn cản nàng, còn thuận thế đẩy nàng ra. Thanh uyên trong tay phải xoay tròn một vòng. Lăng không nhất kiếm bổ xuống. Kiếm khí như nuốt mây phá sương mù, đánh bay mạc tối tăm xung quanh, không nghiêng không lệch chém thẳng vào hắc ảnh, quanh, một đạo linh quang chói mắt nổ tung phía chân trời, cuồng phong thổi quét mà đến, Lạc Thanh từ một cái thuấn di đến phía sau Nguyễn Ly, tay phải đỡ lưng nàng giúp nàng ổn định thân hình, đồng thời tay trái đánh ra một chưởng, lập tức toàn bộ linh lực còn sót lại, bao gồm một sợi ma khí được giấu trong gió mạnh, đều bị Lạc Thanh từ cản phá. Nàng mang theo Nguyễn Ly triệt thoái phía sau 7 bước. Lăng không mà đứng, chờ đối phương lộ diện. Chương 175, sinh tử khó định. 1. Từ lúc phát giác được ma khí đến khi đối phương xuất hiện chỉ trong 3 hơi thở, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly cũng không chờ lâu lắm, chỉ thấy một đạo hắc ảnh giống như thiên thạch rơi xuống, sau khi xẹt qua bầu trời liền khuấy lên một trận cuồng phong, ngưng tụ thành một bóng người trước mặt các nàng. Hắn vừa xuất hiện, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly đều cảm thấy cả người bị áp bách, giống như không khí xung quanh bị rút đi. Nam nhân trước mắt đúng là Mạc Diễm. Nếu không phải đã sớm chuẩn bị tâm lý, các nàng căn bản không nhận ra hắn, không biết trong lúc hắn bế quan đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này hắn đầu tóc rối tung, quanh thân sát khí tràn ngập, giữa mày hiện lên ma văn đen đậm hình tia chớp, đang cuồn cuộn không ngừng tràn ra hắc khí. Hắn mặc một thân áo bào màu đen, mặt trên vết máu loang lổ, còn mới mẻ. Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly ngửi thấy mùi máu tươi rõ ràng, chứng tỏ Mạc Diễm vừa trải qua một hồi ghế chóc. Điều này làm cho Nguyễn Ly trong lòng trầm xuống, ngươi đã làm gì? Mạc Diễm nghe vậy ha ha nở nụ cười. Hắn xoa xoa bàn tay đầy máu, ý cười trên môi tàn nhẫn bạo ngược, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì? Hiện tại hỏi có phải là đã muộn? Nguyễn Ly sắc mặt bi thương, trong mắt phẫn nộ lại đau lòng, ngươi thật sự mất trí, bọn họ đều là tộc nhân của ngươi, là hy vọng cuối cùng của Long tộc. Sao ngươi có thể ra tay tàn độc như vậy, là bọn họ đáng đời? Hắn cười rộ lên, lạnh lùng nói, là ta đưa bọn họ thoát khỏi Long cung, giúp bọn họ sống sót, chứ không phải ngươi. Thế nhưng bọn họ dám phản bội ta. Sau khi biết được ngươi là Kim Long, họ vậy mà đều đối ngươi cúi đầu xưng thần, Mặt Diễm cảm xúc lập tức bạo phát, trên cổ gân xanh tất hiện, đôi tròng mắt dữ tợn, cả người ma khí cuồn cuộn, hiển nhiên đã hoàn toàn điên cuồng. Nguyễn Ly nhìn hắn đã triệt để mất đi lý trí, chỉ còn lại sát khí dày đặc, trong lòng nàng tràn đầy bi ai. Hắn vốn là thân nhân duy nhất của nàng, vì cớ gì đi đến nông nỗi hôm nay, hắn là bào đệ của phụ vương nàng, là người trong hoàng thất, sao có thể cố chấp tàn độc như Thiên Cơ Tử, không hề lương tâm, Thiên Cơ Tử làm ác. Chỉ vì muốn hủy hoại Long tộc, mà hành động của Mặc Diễm lại đem tộc nhân chính mình đẩy vào nơi vạn kiếp bất phục, ngươi không còn là Long tộc, ngươi không xứng, ta không xứng. Chẳng lẽ ngươi xứng? Dựa vào cái gì ngươi là Long Vương đời kế tiếp, chỉ bằng ngươi là Kim Long? Chẳng lẽ đám ngu xuẩn kia đều quên mất, ngươi căn bản không phải Long tộc thuần khiết? Ngươi vốn chỉ là một cái tạp chủng, trên người chảy một nửa dòng máu nhân tộc hèn kém, cho nên ngươi bẩm sinh liền thiếu hụt. Ngay cả phá xác cũng làm không được. Phụ vương ngươi quá mê muội. Rõ ràng không nên sinh ra ngươi, hắn lại cố tình nghịch thiên mà làm, là hắn hại Long tộc. Nguyễn Ly nắm chặt tay thành quyền, cực kỳ phẫn nộ. Ngươi có tư cách gì nói phụ vương ta? Nghe Mặc Diễm phun ra lời chói tai, Lạc Thanh Từ giữ lấy tay Nguyễn Ly, biểu tình lạnh xuống, lập tức chỉ vào Mặc Diễm cười lạnh. Ngươi hạ thấp A Ly như vậy, rốt cuộc là muốn dẫm đạp ai? Ngươi tự cho bản thân địa vị hơn người, thế nhưng miệng lại nhổ ra lời dơ bẩn không khác gì nhân loại, trước sau chỉ biết ích kỷ ghen tị, quả đen cười heo hắt. Buồn cười đến cực điểm, Lạc Thanh Từ nói xong đột nhiên toát ra một câu như vậy, làm Nguyễn Ly sửng sốt, Mặc Danh muốn cười, Mặc Diễm cũng là lần đầu tiên bị người mắng chửi thành dạng này, lập tức giận không thể ác. Lạc Thanh Từ, ngươi tìm chết, hắn vung tay lên. Sau lưng tản ra một quả cầu năng lượng quỷ dị, giống như một mảnh vải dệt màu đen, càng lúc càng dâng cao. Ngay sau đó đoàn hắc khí từ đỉnh đầu hắn bắn thẳng về phía Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly, tốc độ cực nhanh, mang theo một trận tiếng xé gió, Lạc Thanh Từ nhẹ điểm mũi chân vào hư không. Cùng Nguyễn Ly triệt thoái về sau, giữa đường nghiêng trái nghiêng phải một cái, xoay người bay ra ngoài né tránh một kích này, Lạc Thanh Từ xoay tay phải. Một thanh băng kiếm thình lình xuất hiện nơi tay. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, ngữ khí như cũ không nhanh không chậm, bởi vì ngươi ghen ghét huynh trưởng, không tiếc cấu kết cùng những kẻ dơ bẩn đê tiện, hại chết huynh trưởng chính mình không nói, còn đẩy Long tộc đến bờ vực diệt vong. Ngươi hiện giờ tâm trí lại không xong, bị một cái mắt quỷ khuyết tật khống chế hoàn toàn đọa ma. Trợ sức mạnh cho nó. Đồng dạng là bị mắt quỷ lựa chọn. Ngươi chỉ có thể trở thành con rối đáng thương, còn A Ly lại thu phục được mắt quỷ, ngăn chặn ma tính. Chỉ điều này thôi cũng đủ biết, ai mới là phế vật, trận chiến này bất kể Lạc Thanh Từ đã sẵn sàng hay chưa, đều phải tử chiến đến cùng, cho nên cũng không cần sợ hãi rụt rè. Ngay khi phun ra hai chữ phế vật, Lạc Thanh Từ vung trường kiếm hai vòng, thân hình đột nhiên bay lên, lập tức ba người tạo thành trận thế hình tam giác. Lạc Thanh Từ sau Mặc Diễm cùng Nguyễn Ly cao hơn một trượng. Thân thể nàng lơ lửng giữa không trung, một luồng linh quang băng lam phát ra từ mũi kiếm, rồi nhanh chóng bắn ra bốn phía, mũi kiếm đi tới đâu, sợi tơ băng lam liền trôi nổi đến đó, cuối cùng hợp thành thất tinh trận. Nguyễn Ly biết Lạc Thanh Từ muốn làm gì, vì vậy không chút do dự tế ra thanh uyên kiếm, cùng Mặc Diễm triền đấu, hai người vừa xuất chiêu liền không chút lưu tình. Tức khắc kiếm khí gào thét. Nơi đi đến, không còn một ngọn cỏ, mặt đất vỡ ra từng đạo khe rãnh, Nguyễn Ly kiềm chế Mặc Diễm, Lạc Thanh Từ thủ pháp cũng mau. Tay trái vương, năm ngón tay linh lực quấn quanh thất tinh trận, dùng sức ấn xuống, trận quang trong phút chốc hóa thành kim sắc, bay nhanh xoay tròn không ngừng mở rộng. Theo động tác đè ép của Lạc Thanh Từ, trận pháp vốn dựng đứng giữa không trung liền phẳng lặng trải xuống. Bao phủ hoàn toàn Nguyễn Ly cùng Mặc Diễm ở trong đó, Mặc Diễm nhanh chóng liếc nhìn trận pháp, khinh thường mà cười nhạo một tiếng, không hề đem Lạc Thanh Từ để vào mắt. Phía trước Lạc Thanh Từ không phải đối thủ của hắn, hiện giờ mắt quỷ hoàn toàn dung nhập cơ thể hắn. Liền càng không đáng coi trọng, A Ly, trong trận pháp, nàng làm chủ. Lạc Thanh Từ vừa dứt lời, ánh sáng vàng từ bảy mắt trận bắn thẳng lên trời. đồng thời tất cả đường nét đều nổi lên ánh huỳnh quang, xen kẽ từng đôi, toàn bộ được kết nối, mà Nguyễn Ly vốn đang giao chiến trực diện với Mạc Diễm, đột nhiên phát hiện bàn chân dẫm lên mặt phẳng, chẳng cần tiêu hao linh lực ngự không, mà kiếm khí từ bên Mạc Diễm quét tới yếu đi rõ ràng. Sư tôn, Nguyễn Ly sợ trận pháp sẽ mang đến quá nhiều gánh nặng cho Lạc Thanh Từ. Trong mắt tràn đầy lo lắng, Lạc Thanh Từ nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, ta sẽ lượng sức mà làm, nhớ kỹ lời ta dạy nàng về thất tinh trận, tập trung quan sát. Mạc Diễm nhíu mày nhìn quần sáng xoay quanh dưới chân, hắn có thể cảm giác được trận pháp này đang tiêu trừ sức mạnh của hắn, hắn nhất kiếm đẩy ra Nguyễn Ly, ma tức trên thân theo kiếm ngưng tụ thành một đoàn, sau khi rót mãn linh lực liền đâm thẳng về phía trung tâm trận pháp, ngay khi hắn ra chiêu, Lạc Thanh Từ nhắm mắt lại và dịch chuyển, từ mắt trận thứ nhất xuất hiện ở mắt trận thứ ba. Trường kiếm trong tay đâm vào vai phải Mạc Diễm. Mạc Diễm vẫn không chút e sợ, tay trái một chưởng chụp vào băng kiếm, thanh kiếm tức khắc hóa thành hơi nước tản ra, làm Mạc Diễm nắm vào khoảng không, sáu ngôi sao ở ngoại vi thất tinh trận kết nối thành ba hình tam giác, không ngừng thuận nghịch đan xen. Lạc Thanh Từ chỉ cần lắc mình, vị trí của nàng cùng Nguyễn Ly lập tức thay đổi, khiến cho Mạc Diễm hoàn toàn rơi vào bị động, sư đồ các nàng ăn ý cực kỳ, cho nên không đợi Lạc Thanh Từ hiện thân, Nguyễn Ly đã dùng nhất kiếm hóa tam kiếm, công thẳng vào giữa lưng Mạc Diễm, bức cho hắn phải từ bỏ phá trận, thu kiếm trở tay đón đỡ, năng lượng ma quỷ trên mũi kiếm hắn giống như vật sống, hóa thành lưỡi dao sắc bén quét ngang yết hầu Nguyễn Ly. Nguyễn Ly nhanh chóng nâng thanh uyên cản phá, một nhấn một đẩy, nàng bị đánh bay đi ra ngoài, ở không trung quay cùng hai vòng. Khi Nguyễn Ly kiệt lực rơi xuống, Lạc Thanh Từ lập tức đổi trận vị, chân trái duỗi ra, vừa vặn đỡ lấy Nguyễn Ly. Vì vậy Nguyễn Ly lão đảo dẫm lên chân Lạc Thanh Từ, hai người một trên một dưới ổn định ở mắt trận thứ ba. Mạc Diễm nắm kiếm còn chưa kịp khởi thế, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly đã song song lượn vòng mà đến, này quen thuộc song kiếm hợp bích, làm hắn nhớ lại mấy tháng trước ở cổng thành Phù Phong, hắn chính là bị kiếm quyết cổ quái này đánh bại, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi, các ngươi cho rằng còn có cơ hội đã thương ta sao? Dứt lời, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân thể chỉ một thoáng hóa thành cự long màu đen, không còn lớp vỏ con người, hắn một thân ma khí rốt cuộc không chỗ che giấu, toàn thân đều bị hắc khí nhuộm đến tận xương tủy. Hắc long hơn 10 trượng đấu đá lung tung trong trận pháp, nơi hắn đi đến trận quang liền hỗn loạn, khiến cho Lạc Thanh Từ linh lực quay cuồng. Nhưng kiếm chiêu của nàng không hề bị ảnh hưởng, hữu tình quyết thức thứ 6 khởi thế, linh lực xanh băng cuồn cuộn rót vào thân kiếm, Lạc Thanh Từ kiếm ý lạnh lẽo thanh tuấn, màu xanh băng sắc bén mờ mịt, Nguyễn Ly kiếm khí mạnh mẽ mãnh liệt, màu vàng ống nhiệt liệt mà mênh mông. Một cao một thấp, một kiếm thẳng đến long mục, kiếm còn lại nhắm hướng nghịch lân, nhưng trong nháy mắt hai bên va chạm. Mạc Diễm lại biến ảo thành người. Sự chênh lệch hình thể đột ngột này khiến chiêu thức của Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly thất bại, đành phải dừng thế kiếm, Mạc Diễm nhân cơ hội đôi tay biến thành trảo, một trái một phải chụp vào yết hầu hai người, Lạc Thanh Từ nghiêng đầu né tránh, thân thể trầm xuống nhanh chóng lệch sang một bên, kiếm của Nguyễn Ly bị Mạc Diễm kẹp ở giữa hai ngón tay, ma khí cực mạnh đang kìm hãm thân kiếm, thanh nguyên phẫn nộ mà phát ra một tiếng long ngâm, tức khắc phá vỡ tầng ma khí kia. Cắt ra bàn tay Mạc Diễm, khiến hắn đau đến hết thảm, lập tức thu tay lại, trở tay liền đánh một chưởng về phía Nguyễn Ly. Nguyễn Ly tránh né không kịp, bị hắn chưởng văng đi ra ngoài, lão đảo lui về sau ba bước. Mạc Diễm lại hóa thành bóng ma cực lớn, thoáng ẩn thoáng hiện, theo sát bước chân Nguyễn Ly. Không đợi nàng đứng vững, hắn đã ở gần trong gang tấc. Mắt thấy Nguyễn Ly sắp phải chịu thêm một kích, Lạc Thanh Từ đánh ra pháp quyết, trận quang lần nữa biến đổi. Nguyễn Ly cảm giác được luồng gió sắc bén hướng về phía mình đột nhiên dừng lại. Mạc Diễm một chiêu này bị nhốt trong trận pháp, uy lực phản vệ mạnh đến mức khiến hắn râu tóc đều dựng đứng. A Ly, lại đến. Các nàng lần nữa vận dụng song kiếm, mà Mạc Diễm đã xé mở rào cản, điên cuồng lao đến đây, lần này Lạc Thanh Từ được ăn cả ngã về không, kích hoạt toàn bộ trận pháp. Thất tinh trận quang mang đại thịnh, nhanh chóng rút ra thiên địa linh khí xung quanh, ngay cả ma khí trên người Mạc Diễm cũng không tránh thoát, trong phút chốc linh khí màu trắng hỗn tạp hắc khí, che trời lấp đất, đem ba người toàn bộ vây quanh ở trong đó. Đặc biệt là Mạc Diễm hai chân bị trận quang trói buộc, nhất thời vô pháp nhúc nhích, hắn dồn nén ma khí vào dưới chân, muốn chấn vỡ trói buộc nhưng vẫn chậm một nhịp. Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh từ kiếm khí đã tới rồi, Mạc Diễm phẫn nộ đến cực điểm, gào rống một tiếng, tay hóa thành trảo, đồng thời chụp lấy kiếm của Lạc Thanh từ cùng Nguyễn Ly, kiếm khí xanh băng cùng kim sắc bị ngăn trở, nhưng linh lực chủ nhân nó không ngừng tới gần, phát ra ánh sáng chói mắt, mũi kiếm dường như muốn bốc hỏa. Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh từ cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch, gắt gao giằng co, muốn làm kiếm lại tiến một phân. Mặt Diễm biểu tình cực kỳ khó coi, cơ mặt bởi vì dùng sức quá độ, không ngừng giật giật. Nửa người trên cũng từ đứng thẳng đến nghiêng vẹo, hiển nhiên hắn đã dùng hết toàn lực, hai bên giằng co kịch liệt, ai cũng không thể tiến thêm nửa bước. Cứ tiếp tục như vậy, Lạc Thanh từ liền phải trước chịu đựng không nổi. Trận pháp này dùng để áp chế Mặt Diễm, nhưng hắn càng bộc phát ma khí thì ảnh hưởng đối Lạc Thanh từ lại càng lớn. Nếu không sớm giải quyết hắn, về sau chỉ biết càng thêm gian nan. Lạc Thanh từ cắn khẩn môi, nhìn linh lực xung quanh đã nồng đậm đến mức ngưng kết thành sương mù. Trái tim nàng thắt lại, tức khắc phun ra một ngụm tinh huyết, biến ảo thành từng tia từng sợi huyết tuyến nhẹ nhẹ, thấm vào trong trận pháp. Sư tôn, đừng! Nguyễn Ly có chút hoảng hốt, tinh huyết tế trận tuy rằng uy lực không tầm thường, nhưng trả giá cũng không nhỏ, cực đại hao tổn linh lực không nói, nếu trận pháp bị phá, sư tôn nhất định sẽ bị phản vệ, đặc biệt là vào lúc này, trận tụ linh đáng sợ đến mức có thể lấy đi nửa mạng của Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ không thể quản nhiều như vậy, nếu không liều mạng thử một lần, cấp Mặt Diễm tạo thành uy hiếp, thì chẳng mấy chốc các nàng sẽ rơi vào thế yếu. Lạc Thanh Từ nhanh chóng niệm khẩu quyết, trận pháp bắt đầu nhấp nháy và luân chuyển không ngừng, hết thảy linh lực đều hội tụ trong đó, màu trắng ngà cùng màu đen trộn lẫn, ngưng tụ thành một đoàn lớn. Lạc Thanh Từ ánh mắt phát lạnh, khi Mặc Diễm vận chuyển toàn thân khí lực mưu toan chạy thoát, nàng song chỉ lăng không nhắm thẳng mặt. Diễm, quyết đoán hô, cửu thiên giáng xuống. Đây là tuyệt chiêu ngân hà cửu thiên do Lạc Thanh Từ sáng tạo. Nàng cũng đã dùng qua một lần khi đấu với Thiên Cơ Tử, lần đó nàng dùng linh lực chính mình biến thành đầm nước, từ tầng mây rơi xuống, mà lúc này nàng dùng chính là linh lực ngưng tụ trong thất tinh trận. Ầm, một tiếng nặng nề vang lớn truyền khắp phía chân trời, bạch quang lóa mắt nổ tung, một đạo linh lực như thác nước từ trên chính tầng mây giáng xuống, nện thẳng vào đầu Mặt Diễm. Lực va chạm cực mạnh này đâm đến toàn bộ trận pháp lung lay sắp đổ. Thân thể Mặc Diễm tức khắc bị nghiền ép tới phá vỡ trận pháp. Chật vật rơi xuống, Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ song kiếm cùng nhau chém tới, lại thêm một tiếng động lớn, xung quanh một lần nữa đất rung núi chuyển, bắn khởi đầy trời bụi bặm. Sau khi triển khai thức thứ sáu hữu tình quyết, băng kiếm trong tay Lạc Thanh Từ liền biến mất vô ảnh, thân thể của nàng cũng mềm nhũn ngã gục. Nguyễn Ly đã sớm đuổi tới bên người nàng, nôn nóng ôm lấy eo nàng, che chở nàng dừng trên mặt đất. Sư tôn, nàng sao rồi? Lạc Thanh Từ sắc mặt một mảnh trắng bệch, phản phất toàn bộ huyết khí đều cạn kiệt. Nàng che ngực khom lưng phun ra một ngụm máu lớn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt xông ra đầy trán. Nàng đỡ cánh tay Nguyễn Ly, thân thể hơi hơi phát run, lắc đầu chỉ là nhìn về hướng Mặt Diễm rơi xuống. Ta không sao. Nàng cẩn thận Mặt Diễm đánh lén, Nguyễn Ly muốn truyền linh lực đi qua, lại bị Lạc Thanh Từ ngăn cản. Nàng nhấp khẩn môi, ngực hơi hơi phập phồng, đè nặng đầy ngập đau lòng cùng ảo não, vững vàng đỡ Lạc Thanh Từ, để toàn bộ sức nặng của nàng ấy dựa vào người mình. Ngay sau đó ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn quét nơi bụi bặm kia, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Mặc Diễm khẳng định bị thương, nhưng muốn giải quyết hắn cũng không hề đơn giản. Lâu như vậy không có động tĩnh, không phù hợp tác phong của hắn. Bỗng nhiên Nguyễn Ly cảm thấy thân thể phát lạnh, tay trái của nàng ôm lấy Lạc Thanh Từ, dư quang thoáng nhìn sợi tóc bên thái dương nàng ấy hơi động, trong nháy mắt dưới tay phát lực, mang theo người cực tốc lui về phía sau, đồng thời xoay lưng lại, che chở Lạc Thanh Từ ở trong ngực mình, Thanh Nguyên bên tay phải lóe lên một cái, đâm ngược vào vị trí vừa rồi các nàng mới đứng. Kiếm đâm xuyên huyết nhục, móng vuốt sắc bén đâm vào kẽ xương, thanh âm kia làm người sởn tóc gáy. Dày đặc mùi máu tươi cùng với huyết tinh nóng bỏng phun ra, làm khóe mắt Lạc Thanh Từ muốn căng nứt. Ali, toàn thân Lạc Thanh Từ vẫn còn tê liệt, cho dù nhìn thấy long trảo đen nhánh nhập vai phải Nguyễn Ly, sắp đâm xuyên cơ thể nàng, nàng đau lòng kinh hãi đến tột đỉnh, nhưng cũng chỉ có thể gian nan gọi tên nàng ấy. Hốc mắt của nàng tức khắc liền đỏ, giờ khắc này, phẫn nộ tự quanh thân lan tràn mở ra, giống như liệt hỏa trước thân. Trong lòng đau đớn như sơn hô hải khiếu trào dâng, rét lạnh thấu xương, cảm giác băng hỏa đang chéo này quá mức dày vò, làm Lạc Thanh Từ khó chịu đến muốn hét lên, mà Nguyễn Ly bị thương lại chỉ nhíu chặt mi, cắn rách môi cũng không kêu một tiếng, sắc mặt nàng trắng bệch, mồ hôi như mưa tuôn, đau đến mi mắt cuồng loạn, nàng lạnh lùng liếc mặt Diễm phía sau, thấp thấp thở hổn hển, máu tươi tí tách rơi xuống, hội tụ thành một mảnh đỏ tươi dưới chân nàng. Ngươi cho rằng các ngươi có thể ghế ta? Mặt Diễm tiếng nói như rắn độc phun tia, khàn khàn âm lãnh, làm người rất không khỏe. Nguyễn Ly không nói lời nào, ánh mắt vừa chuyển hướng Lạc Thanh Từ, lại mang theo trấn an cùng ôn nhu. Sư tôn, ta không sao. Nước mắt Lạc Thanh Từ đã hạ xuống, như thế nào sẽ không có việc gì. Nàng thấy được rõ ràng thương tích trên người Nguyễn Ly, móng vuốt con rồng đen đâm xuyên vai phải của nàng ấy, Mặc Diễm cũng bị Thanh Uyên đâm trọng thương, cả người máu tươi đầm đìa, cặp con ngươi cũng hóa thành đỏ đậm, giọng nói giống như từ địa ngục chui ra, hoàn toàn bất đồng với hắn trước kia. Hắn đã bị mắt quỷ đoạt xá, hiện giờ hắn không phải long tộc Mặc Diễm, mà chỉ là con rối trong tay ma chủ, hệ thống, giúp ta, bất luận phải trả giá đắt thế nào, ta muốn hắn chết. Lạc Thanh Từ ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, mà sau khi Nguyễn Ly trấn an Lạc Thanh Từ xong, tay trái bỗng nhiên dùng sức đẩy ra Lạc Thanh Từ, tiếp nhận Thanh Uyên từ tay phải bởi vì bị thương vô pháp nắm chặt, mạnh mẽ chém xuống long trảo, Mặc Diễm lập tức dùng sức rút móng vuốt về, Nguyễn Ly lảo đảo mấy bước, dùng Thanh Uyên cắm vào mặt đất mới đứng vững được. Lúc này quanh thân Nguyễn Ly hơi thở trầm thấp, sợi tóc hỗn độn rủ xuống, chặn nửa gương mặt nàng. Theo sau nàng chậm rãi xoay người, trên mặt loang lổ vết máu, mang theo tia lãnh diễm tà tứ, liền như vậy nhìn chằm chằm Mặc Diễm, trên vai Nguyễn Ly có một cái động nhỏ, máu tươi thẳng chảy, Lạc Thanh Từ ổn định thân thể, muốn lại đây cầm máu cho nàng, nhưng vừa nhìn cảnh tượng trước mắt, Lạc Thanh Từ bước chân như bị đóng băng tại chỗ, trái tim tức khắc ngã vào băng cốc. Vết thương của Nguyễn Ly khép lại rất nhanh, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Hắc khí bốc lên từ miệng vết thương giống như đóa bỉ ngạn hoa màu đỏ đậm đang nở, tản ra hơi thở tử vong, chuyện khiến Lạc Thanh Từ lo lắng nhất đã xảy ra, cho dù nàng đã làm tất cả, nhưng trước sau mắt quỷ vẫn muốn Nguyễn Ly làm ký chủ, giống như số mệnh nàng ấy đã được định sẵn, cuối cùng vẫn sẽ nhập ma diệt thế. Chương 176, sinh tử khó định, 2. Trong lòng Lạc Thanh Từ trào ra cảm giác vô lực, theo sát chính là phẫn nộ. Nàng phẫn nộ thiên đạo bất công, phẫn nộ với sự an bài của chủ thần cho vận mệnh Nguyễn Ly. Đây không phải tiểu thuyết, không phải chuyện xưa dùng để giải trí, đây là nhân sinh của Nguyễn Ly, tất cả kịch tính và xung đột, với người xem chỉ là ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền cùng lạc thú, nhưng đối với Nguyễn Ly mà nói, loại thống khổ này là có thật. Nàng đã nỗ lực nhiều như vậy, chỉ muốn rồng con trôi qua ít khổ sở hơn, chủ thần cũng đáp ứng nguyên chủ rồi. Mục đích của thần cũng vì muốn ngăn cản Nguyễn Ly nhập ma, tại sao cuối cùng vẫn không tránh khỏi, hệ thống thanh âm đồng dạng lộ ra tia run rẩy cùng tức giận, ngươi vốn dĩ sắp hoàn thành nhiệm vụ, ta đã trả giá đắt để có được cơ hội này, tại sao lại như vậy, tại sao thần lại lừa gạt ta? Lạc Thanh Từ hiện giờ không có thời gian đi tìm cái kia chủ thần tranh luận, trước mắt mặc kệ Nguyễn Ly có thể hay không nhập ma, trước tiên nàng phải giữ cho nàng ấy sống sót. Nguyễn Ly mái tóc dài bay, múa trong gió, Thanh Nguyên cảm nhận được sát khí cùng phẫn nộ của chủ nhân. Ánh sáng càng ngày càng thịnh, thân kiếm cũng chấn động lên, theo sát Nguyễn Ly nghiêng đầu liếc Lạc Thanh Từ, trong mắt mơ hồ lộ ra hồng, nhưng lúc nhìn Lạc Thanh Từ vẫn mang theo chút mềm ấm quen thuộc. Sư tôn, nàng trước nghỉ ngơi, để ta xử lý. Lạc Thanh Từ đã rơi vào đường cùng, nàng bất chấp hậu quả mà nhờ hệ thống áp xuống suy yếu trong người. Hiện giờ rồng con của nàng xuất hiện khác thường, hôm nay dù phải trả bằng tính mạng, nàng nhất định cũng phải bảo hộ được nàng ấy, vì thế. Nàng tiến lên một bước, bình tĩnh nói, ta không có việc gì. Chúng ta cùng nhau tới, Ali nàng phải cẩn thận, mắt quỷ trên người hắn đang theo dõi nàng. Nguyễn Ly sắc mặt khẽ biến, nàng không khỏe mà chấn vai phải, trong lòng phát lạnh, có chút bất an nhìn Lạc Thanh Từ. Nếu không nhờ Lạc Thanh Từ nhắc nhở, nàng cũng không phát hiện bản thân có khác thường. Lạc Thanh Từ thấy được lo lắng trong mắt Nguyễn Ly, nàng không muốn nàng ấy ở thời khắc này còn lo trước lo sau, liền nhẹ nhàng cười một cái, không sao, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện, trước giải quyết cái đại phiền toái này, hệ thống đã không còn động tĩnh. Lạc Thanh Từ đại khái đoán được hệ thống đi tìm chủ thần, nhưng hiện tại nàng không kịp chờ kết quả. Trong lòng nàng cũng đã dự tính cho tình huống xấu nhất, mặc kệ hệ thống được đến đáp án là gì, nàng cũng cần thiết dốc hết toàn lực liều mạng một lần. Mặc Diễm đã hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn ném đi trường kiếm, đôi tay hóa thành lợi trảo, lại một lần hướng hai người nhào tới, hắn thân là cao thủ đại thừa cảnh, cho dù bị thất tinh trận gây thương tích, thì mỗi lần xuất chiêu vẫn là lôi đình. Vạn quân long tức trong người hắn hoàn toàn bị ma tức thay thế, mỗi chưởng đánh ra đều mang theo ngàn quân lực, tốc độ lại cực nhanh. Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly đồng thời ra tay, không hề lùi bước đánh ra hơn trăm chiêu tiếp hắn, Mặc Diễm cũng không chút nào kém cỏi, mỗi lần dịch chuyển đều hóa thành tàn ảnh, chỉ thấy phía chân trời dường như có bốn vệt sáng giao thủ, mỗi lần va chạm, long trảo cùng thanh uyên đều bắn ra từng đạo hỏa tinh. Trong lúc giao tranh, Lạc Thanh Từ luôn nhịn không được nhìn Nguyễn Ly, mỗi khi ma khí đánh úp lại, nàng đều sẽ che ở trước mặt nàng ấy. Một khi Mặc Diễm tiếp cận Nguyễn Ly, băng kiếm tức khắc cắm vào giữa ngăn cách, ba người đánh nhau bất phân thắng bại, linh lực không hề giữ lại, đại thừa cảnh, tiểu thừa cùng phân thần đỉnh phong, trên chiến trường đánh tới phong vân biến sắc, thật sự là một đại kỳ tích tại tiên môn. Trong lúc nhất thời ba cổ lực lượng ở Sài Tang đánh làm một đoàn, nơi đi đến, kiếm ý cùng linh lực chém xuống, ba ngọn núi bên dưới hoàn toàn bị san bằng, ba người tiêu hao linh lực rất lớn. Khi Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly lại một lần song kiếm hợp bích đánh lui Mặc Diễm, hai bên kéo ra khoảng cách, vẫn chưa lập tức tiến công, mà giằng co lên. Mặc Diễm lau đi vết máu trên mặt, cúi đầu nhìn mạc đỏ tươi trong tay, nở nụ cười quỷ dị. Hắn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Ly, ngay sau đó lý vết máu trên tay, bộ dạng như một kẻ mất trí. Lạc Thanh Từ có chút chán ghét mà nhíu mày, kia chẳng những mất vệ sinh mà còn rất bệnh hoạn, hắn cho rằng rất tuấn tú sao? Nguyễn Ly tay phải không khỏi nắm chặt trường kiếm, cố đè nén cánh tay không tự chủ được run lên. Khi song phương giao chiến, không thiếu những lần cứng đối cứng, tay cầm kiếm của nàng lúc này đau nhức ê ẩm, hổ khẩu cũng nứt ra rồi. Lạc Thanh Từ dư quang cũng phát giác, hạ giọng nhắc nhở, Ali, mượn sức đánh sức, lấy nhu thắng cương. Nguyễn Ly thoáng suy tư, khẽ gật đầu, mà bên kia Mặc Diễm đột nhiên phát ra một trận tiếng cười, đối Nguyễn Ly nói, ngươi khá lắm, chết cũng thật đáng tiếc. Lời này đủ để thuyết minh hiện giờ Mặc Diễm đã không còn là chính hắn, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không nói ra loại lời này. Ngay sau đó hắn quay qua nhìn Lạc Thanh Từ, làm nhân tộc, ngươi cũng coi như một nhân vật lớn. Nếu ngươi chịu gia nhập ma tộc, còn có cơ hội sống sót. Ta sẽ sáng tạo ra một thế giới hoàn toàn mới, các ngươi cũng sẽ trở thành tồn tại được vạn người kính ngưỡng, ngàn năm bất hủ. Thanh âm này lộ ra tham lam cùng dụ dỗ, làm Lạc Thanh Từ muốn buồn nôn, nàng lạnh lẽo nói, ngươi xác định không phải vạn người thoá mạ, tiếng xấu muôn đời. Ngươi hẳn là minh bạch, ngàn năm trước nhân long hai tộc cho các ngươi lui về, thì phải biết an phận, không nên ra tới gây sóng gió. Con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống, quả nhiên. Đối với các ngươi, một tia hy vọng đều không nên lưu. Lạc Thanh Từ cũng không muốn nói nhiều, nàng vung tay lên, băng kiếm trong nháy mắt tiêu tán, theo sát nàng triệt thoái một bước, nhấc chân nhảy lùi về sau. Ngay khi nàng dừng hình ảnh ở không trung, Linh lực quanh thân đột nhiên nổ tung, sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện thất tinh trận màu xanh băng cực lớn, nàng khép hai ngón tay chỉ thẳng xuống, từ trong sáu mắt trận lập tức bắn ra vô số băng chùy, mang theo một trận tiếng xé gió gào. Thét, nhất loạt hướng mặt Diễm vây công mà đến. Đều loại tình trạng này, Lạc Thanh từ thế nhưng còn có thể dùng ra chiêu thức hùng vĩ bao la mà uy lực như vậy, đích xác làm mặt Diễm có chút giật mình. Hắn xoay tay không ngừng đón đỡ, thân thể nhanh chóng xê dịch qua khe hở băng chùy, ý đồ tiếp cận Lạc Thanh từ, lại bởi vì chiêu thức quá hung mãnh mà bị bắt triệt thoái phía sau, hắn lui ra xa, ánh mắt phát lạnh, hai tay rung lên, một đoàn sương đen lượn vòng mà ra, nơi đi đến ép nát toàn bộ băng chùy của Lạc Thanh từ, hắn cũng theo đó vọt tới trước mặt nàng, Lạc Thanh từ sắc mặt không hề gợn sóng. Nguyễn Ly ở bên nắm lấy chuôi Thanh Uyên, nhẹ nhàng áp xuống, trường kiếm dài ba thước tức khắc hóa thành bảy thước, theo động tác của Nguyễn Ly, thân kiếm bay vợt tê lên, không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu nàng, sau khi vẽ ra mấy vòng kim sắc liền trở về trong tay nàng, không dừng lại, Thanh Nguyên giống như trường thương xoay tròn phía sau lưng Nguyễn Ly, sau đó từ bên phải chém về phía trước, toàn thân Thanh Nguyên tràn ngập linh lực vàng óng ánh, theo Nguyễn Ly dùng sức chém tới, nó lượn vòng mà ra. Trong phút chốc hóa thành một cái kim sắc cự long. Kiếm long phẫn nộ mở miệng, hai tròng mắt khóa mặt Diễm, xông thẳng đầu hắn mà đi. Lần này đánh đến hắn trở tay không kịp, lập tức dừng lại bước chân, không đợi mặt Diễm phản ứng, Thanh Uyên đã mang theo kim quang chém ngang cổ hắn, hắn ngửa người tránh đi, một chưởng đánh vào trên thân kiếm, làm Thanh Uyên văng trở về, được Nguyễn Ly tiếp lấy, chỉ là mới kéo ra khoảng cách. Lạc Thanh từ kiếm ý lại đến, hắn vội nghiêng đầu tránh thoát, lợi trảo chặn lấy băng kiếm, Lạc Thanh từ thoáng cười nhạt, thân kiếm tức khắc tiêu tán. Lúc kiếm ngưng tụ lại, liền đã tránh đi móng vuốt mặt Diễm, đâm thẳng vào ngực hắn, cắt mở đi một mảnh y phục, chém xuống ống tay áo hắn, khi mặt Diễm hóa thành đoàn hắc khí trốn về sau hai trượng, hắn kinh nghi bất định mà nhìn vạt áo rách tả tơi của mình, giữa mày lệ khí thoáng chốc quay cuồng dựng lên. Chỉ thấy sát khí quanh thân hắn nổ tung, mũ quan đầu tóc rối bù trong gió, hình thể hắn đột nhiên biến lớn, một cổ nóng rực quét qua không trung. Mặt đất dưới chân Lạc Thanh từ cùng Nguyễn Ly bắt đầu sụp đổ, Lạc Thanh từ vội vàng bay lên. Ông lấy Nguyễn Ly lui về phía sau, chỉ thấy nơi vừa rồi các nàng đứng tan chảy, ngọn lửa đỏ sậm phun trào, cả địa vực như chìm trong dung nham. Mà luồng hơi nóng này chính là từ dưới chân mặt Diễm lan tràn mở ra, năng lượng ma quỷ trên người mặt Diễm cũng chuyển từ màu đen sang đỏ đậm, như thể ngọn lửa địa ngục bùng phát, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tràng long ngâm, Nguyễn Ly nhanh chóng cùng Lạc Thanh từ bay lên khỏi mặt đất, trong nháy mắt nơi nhìn đến cỏ cây đều bị hỏa Diễm cắn nuốt, các nàng giống như đặt mình bên trong hỏa ngục. Xung quanh là long viêm đang lan rộng hòa tan các đá, không khí một mảnh nóng bỏng. Không đợi các nàng đứng vững, bàn tay phải của mặt Diễm vỗ mạnh xuống đất, lưỡng đạo dung nham giống như linh xà kích động, hướng hai người phân biệt đánh tới, Lạc Thanh từ buộc phải tách khỏi Nguyễn Ly, nàng cấp tốc quay cuồng lui về phía sau, mỗi một lần lên xuống, dưới chân liền nổ tung một đoàn dung nham, mặt đất tùy theo vỡ vụn, nàng ở giữa không trung liên tục thăng trầm, dung nham phía sau hết lần này. Đến lần khác đánh tới, cách nàng không đến một tấc. Lại không thể đã thương nàng mảy may, sau khi nàng rút lui mấy trượng theo cách này, rời xa thế tiến công của mặt Diễm, nàng mới lấy lại được hơi thở. Nàng phóng nhãn nhìn về phía Nguyễn Ly, nàng ấy đang không ngừng xê dịch tránh né, bị lửa rồng đuổi theo không bỏ, thực hiển nhiên, mục tiêu của mặt Diễm vẫn luôn là Nguyễn Ly, Lạc Thanh từ tay trái cầm kiếm gác sau lưng, tay phải nâng lên, một cổ lực lượng hàng băng lan tràn mở ra. Nơi đi đến băng tuyết bao trùm, cho dù là dung nham cũng trong nháy mắt động lại, ngay sau đó nàng phất tay một cái. Cao giọng nói, ngàn dặm đóng băng, chỉ nghe vài tiếng răng rắc vang lên, từng đạo băng chùy liên miên trải rộng, mặt đất rất nhanh bị đông lại thành tầng tầng lớp lớp sóng băng, nơi đi đến long viêm toàn bộ tắt rụi, mặt Diễm nhanh chóng thả người nhảy lên, dưới chân hắn là hai mũi băng chùy bén nhọn đâm thẳng tận trời. Đâm sượt qua bụng hắn mấy trượng, lại quay đầu nhắm thẳng vào hắn, hắn gian nan lui về phía sau, tay phải hư không nắm chặt, một phen trường cung lửa đỏ liền xuất hiện trong tay hắn, hắn biến ảo ma khí thành ba mũi tên đỏ đậm. Như tia chớp phá không mà đi, trong nháy mắt xuyên thủng băng trùy bên dưới, Lạc Thanh Từ liên tiếp tung ra hai tuyệt chiêu, linh lực tiêu hao quá nhiều, hô hấp cũng dồn dập lên, nhưng lại không gây được sát thương lớn đối với Mạc Diễm. Nàng ngước mắt nhìn về phía hắn, trong lòng có chút nóng nảy, một khi nàng chịu đựng không nổi, Nguyễn Ly cùng Mạc Diễm giao chiến trực diện, chính là cấp cơ hội cho mắt quỷ tiếp cận Nguyễn Ly, nàng tinh thần có chút hoảng hốt, mà đúng lúc này, Nguyễn Ly đột nhiên gấp giọng hô lớn, sư tôn, cẩn thận. Lạc Thanh từ đầu óc một cái giật mình, mới phát hiện chính mình nhìn về phía Mạc Diễm giờ phút này thế nhưng hóa thành một kiện áo đen. Một luồng cảm giác nguy cơ đột nhiên sinh ra, Lạc Thanh từ nhanh chóng quay đầu lại, đồng thời một đạo khiên trắng linh lực xuất hiện trước người nàng, vừa lúc chặn Mạc Diễm đâm tới long trảo, giữa nàng và hắn cách nhau không đến một thước, hắn chính là muốn trước xuống tay với nàng, một kích này dùng hết 10 phần công lực. Cho dù Lạc Thanh từ có thể vượt cấp đối chiến hắn, nhưng sự chênh lệch về linh lực vẫn vô pháp đền bù. Khiên trắng trong nháy mắt vỡ vụn, móng vuốt Mạc Diễm đâm vào ngực nàng, sư tôn. Nguyễn Ly gần như phát điên, cấp tốc xông tới, nàng ném mạnh thanh uyên về phía trước, đâm thẳng Mạc Diễm, hắc trảo sắc bén không đào được trái tim Lạc Thanh từ như mong đợi. Hóa ra ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, một tiếng long ngâm nổ vang bên tai, kim sắc long ảnh phẫn nộ xoay quanh mà ra, đem Lạc Thanh từ quấn quanh bảo hộ, ngăn chặn móng vuốt con rồng đen. Tuy rằng chưa bị đâm xuyên vào trong cơ thể, nhưng Lạc Thanh Từ vẫn cảm giác được một cổ sức mạnh cực lớn đánh vào ngực. Lục phủ ngũ tạng giống như bị chấn nát. Nàng chịu không nổi phun ra nguồn máu, thân thể lão đảo lùi về sau, Nguyễn Ly đã đuổi lại đây, duỗi tay ôm lấy Lạc Thanh Từ, nàng sắc mặt trắng nhợt, môi đều phát run, sư tôn, Lạc Thanh Từ giơ tay đè nặng ngực, kịch liệt ho khan. Nguyễn Ly vội vàng nhìn về phía ngực Lạc Thanh Từ, nước mắt đột nhiên hạ xuống, là nghịch lân, may mắn. May mắn có nghịch lân hộ sự tôn, sư tôn, hoài trúc sư tỷ. Ngay khi Nguyễn Ly hai mắt đỏ đậm, hận không thể nuốt sống Mạc Diễm, xa xa đệ tử tiên môn ở Phù Phong rốt cuộc phát giác có chuyện bất thường đuổi lại đây. Mắt thấy Lạc Thanh Từ suýt nửa tử nạn, Tô Ngọc cùng Giang Nguyệt Bạch song song thất thanh hô ra tới. Mấy người xông về phía trước, vây quanh Lạc Thanh Từ, trong mắt tràn đầy lo lắng, đặc biệt là Tô Ngọc, đều mau bật khóc. Lạc Thanh Từ liếc nhìn Tô Ngọc, gian nan nói, các ngươi tới làm gì, chạy nhanh trở về. Hiện giờ lại đây trừ bỏ chịu chết, không có bất luận ý nghĩa gì. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt biến đổi, dành trước liên thanh nổ súng, sao lại vô nghĩa. Ngươi dẫn theo đồ đệ phân thần kỳ đánh với đại ma đầu. Đều không cần mạng nữa, liền có ý nghĩa sao, nói xong nàng giơ kiếm lên, đối diện Mạc Diễm. Bên cạnh nàng chính là Huyền Ẩn môn chủ, Phạn Âm trưởng lão, Hòa Quang trưởng lão, Lục Kỳ các chủ và Nam Hoa tông chủ, ngay cả Tần Nam Dương, Cố Chi Triều đạo tâm suy sụp vẫn luôn bế quan không ra, đều theo Tô Ngọc chạy tới đây, cục diện trước mắt không thể để hai sư đồ ngài gánh vác, mà mỗi một đệ tử tiên môn đều phải chịu trách nhiệm. Hoài Trúc Quân, nếu ngài có thể lấy tiểu thừa đối chiến đại thừa, lão phu cũng có thể. Mặc kệ kết quả thế nào. Nếu hôm nay ta để một mình ngài ứng phó, chờ lúc ta tọa hóa quy thiên, dĩ nhiên hổ thẹn với tông môn cùng thiên địa chính đạo. Hòa Quang trầm giọng nói, Nam Hoa tông chủ thở dài, trận chiến Phù Phong ta đến chậm, hôm nay không thể lại vắng học. Chư vị, ta cả đời tu đạo. Liền dùng hết tại đây, dứt lời, năm vị tu sĩ tiểu thừa cảnh đồng loạt xông về phía Mạc Diễm, Giang Nguyệt Bạch vội vàng uy đan dược cho Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly, bát giai hồi linh đan, dứt lời nàng phất ống tay áo, nâng kiếm nhìn phía trước, lại nghiêm giọng đối Hoa Nhứ Vãn cùng Tô Ngọc nói, các ngươi là tương lai của tiên môn, càng là hy vọng của Thiên Diễn Tông chúng ta. Vãn Vãn, Tô Ngọc, lui ra đi. Hoa Nhứ Vãn hốc mắt đỏ bừng, nhìn sư tôn nghĩa vô phản cố gia nhập chiến cuộc, nàng nhấp khẩn môi, nước mắt đột nhiên rơi xuống, sự chênh lệch giữa tiểu thừa cùng đại thừa không thể bù đắp bằng số lượng. Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly có thể ứng phó đến tận đây đã là kỳ tích, Nhưng mấy người Giang Nguyệt Bạch lại không dẻo dai như vậy, bọn họ đều rất rõ ràng, cho nên trước mắt bất quá là biết rõ không thể mà vẫn làm. Thiêu thân lao đầu vào lửa cũng chỉ vì tranh thủ thời gian để Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly hồi phục lại mà thôi. Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly trong lòng sáng tỏ, các nàng thậm chí không kịp khổ sở, chỉ có thể nhắm mắt lại nắm chặt thời gian chữa thương dưới sự bảo hộ của Tô Ngọc và nhóm đệ tử trẻ tuổi. Lúc Vân Huyên mang theo Long tộc chạy tới, đám người Hòa Quang đã hao hết linh lực, lần lượt bị đánh bay đi ra ngoài, 5 người liên thủ không tiếc hết thảy đại giới, cũng chỉ có thể kéo dài 2 nén hương thời gian. Mà Tần Nam Dương cùng Cố Chi Triều, cuối cùng ngã trên mặt đất hộc máu không ngừng, vô lực xoay chuyển trời đất. Giang Nguyệt Bạch nhiều năm như vậy trải qua 2 lần ác chiến, lần đầu tiên là Thiên Diễn Tông bị diệt, lần thứ 2 chính là hôm nay, hậu quả mỗi một lần thất bại đều khiến người khó có thể thừa nhận, các trưởng lão đều đã ngã xuống. Tô Ngọc tay cầm trúc tiên cùng Trình Tố che chắn trước người Lạc Thanh Từ và Nguyễn Ly, nhìn mặt Diễm nặng nề đi từng bước tới bên này, nhóm người Vân Huyên bị đánh gục xuống đất sau khi chịu đựng không nổi 10 chiêu dưới tay mặt Diễm, đều vô pháp nhúc nhích. Lòng bàn tay Trình Tố đầy mồ hôi. Tim đập đến bay nhanh, nàng thoáng nhìn Tô Ngọc. Có thể thấy được Tô Ngọc đang rất khẩn trương, nhưng đôi mắt kia lại vô cùng kiên nghị, không hề có một tia lùi bước. Nàng ấy có thể sợ hãi, nhưng sẽ không bao giờ lùi lại. Tô Ngọc, muội có lời gì muốn nói với ta không? Trình Tố đột nhiên hỏi một câu như vậy, ánh mắt Tô Ngọc nhoáng lên, rồi lại nhìn thẳng phía trước, nhấp môi hô hấp cũng bắt đầu nhanh hơn. Một lát sau nàng mới thấp giọng nói, muội thực hối hận, làm lãng phí rất nhiều thời gian của tỷ. Trình Tố nhấp môi cười. Ngốc quá, ta ở bên muội, sao gọi là phí phạm thời gian? Tô Ngọc nhịn không được nhìn Trình Tố một cái, ngay sau đó hít sâu một hơi nở nụ cười, trúc tiên trong tay nàng bắt đầu nổi lên lục quang, đang lúc nàng muốn xuất chiêu, Lạc Thanh Từ đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, cầm lấy ngọc trúc, biết lãng phí, liền bù đắp cho nhau đi, lùi lại. Lạc Thanh Từ nói xong, trúc tiên trong tay nàng tản mát ra ánh sáng lộng lẫy, cả người nàng cũng hóa thành một đạo bạch quang lao về phía mặt Diễm. Nguyễn Ly hóa thành kim quang theo sát nàng. Hai người đang chéo song hành, cuối cùng đột nhiên hợp làm nhất thể, trong lúc các nàng dung hợp liền nhấc lên đầy trời cuồng phong, buộc mặt Diễm phải nâng tay chống đỡ. Khi hắn vừa ngẩng đầu, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly nghiêng thân mà đứng, linh lực kim sắc cùng xanh băng hóa thành đầy trời kiếm vũ, từ trên cao lao xuống, thẳng hướng mặt Diễm, ma khí quanh thân mặt Diễm lập tức dâng trào, đi ngược chiều kiếm vũ. Hai bên ở giữa không trung đang xen đối kháng, giằng co không thôi, nhưng cục diện bế tắc thực mau bị đánh vỡ, mặt Diễm ha hả nở nụ cười. Các ngươi tự hồ đã quên, ta không chỉ là Long, càng là ma. Các ngươi, nhất định thua, dứt lời hắn cất tiếng cười to, ma văn trên trán không ngừng chớp động, cuối cùng xé mở một đạo khe hở, một con mắt đen nhánh lộ ra giữa máu tươi đầm đìa, con ngươi lại là màu đỏ đậm. Con mắt đang cười, mà mặt Diễm cũng phát ra tiếng cười trầm đờ, xê từ cổ họng, nhưng sắc mặt hắn lại không giấu được vẻ thống khổ khó tả, mắt quỷ. Lạc Thanh Từ trong lòng phát lạnh, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng nhìn về phía Nguyễn Ly. Nguyễn Ly đang ngơ ngác nhìn chằm chằm quỷ nhãn kia, biểu tình cũng trở nên dị thường, Lạc Thanh Từ đã bị dồn vào đường cùng, nàng hóa thân thành một thanh kiếm băng trong suốt như pha lê. Lưỡi kiếm mang theo một cổ linh lực bàn bạc nhẹ như sương, bay nhanh chém vào mặt Diễm, nàng cơ hồ từ bỏ chống đỡ, dùng hết sức mạnh toàn thân, muốn tiêu diệt mắt quỷ, nhưng mặt Diễm sao có thể khoanh tay chịu chết, đôi tay hắn gắt gao chặn bóng kiếm, thân kiếm dừng trước trán hắn 3 tấc, rốt cuộc vô pháp. Tiến lên, mà linh lực quanh thân kiếm từng chút bị trừ khử. Tinh thần lực của Lạc Thanh Từ đã cạn kiệt, bị bắt hóa thành nguyên hình. Mặt Diễm lập tức không chút lưu tình giơ tay bóp chặt yết hầu nàng, ngươi thật đáng ghét, nếu không tại ngươi, Nguyễn Ly đã sớm thành vật trong tay ta. Hiện giờ ngươi cũng không còn tác dụng gì, nên chết đi thì hơn. A, đột nhiên một sợi tơ băng yếu ớt hoàn toàn đâm vào trong con mắt giữa trán mặt Diễm, tay phải Lạc Thanh Từ vô lực rũ xuống, khóe miệng lại nhếch cười, quả nhiên mắt quỷ chỉ là vật chết, thực ngu ngốc, chỉ thấy một vệt máu đen từ trong mắt quỷ chảy ra. Đau đớn khiến mặt Diễm Tê Thanh gầm rú, theo bản năng buông lỏng Lạc Thanh Từ, nhưng trong lúc phát cuồng hắn lại móc chặt vai trái của nàng, không chịu buông ra. Lạc Thanh Từ lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, không hề có sức chống cự, hiện giờ mắt quỷ bị thương, vì tồn tại nó điên cuồng rút ra ma khí trên người Mặc Diễm, thậm chí bắt đầu dọc theo cánh tay chui vào trong cơ thể Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ là băng linh căn, tinh thần lực thuần khiết, sinh ra liền tương khắc với ma khí, cho nên mới ngăn chặn được ma tính của Nguyễn Ly. Hiện giờ nàng bị mắt quỷ nhập thể, loại đánh sâu vào này quá mức mãnh liệt khiến nàng chịu đựng không nổi nữa, thất khiếu đổ máu, vô pháp khắc chế mà đau đớn hét lên, tạm thời thoát khỏi mắt quỷ ảnh hưởng. Nguyễn Ly trong nháy mắt tỉnh táo lại, nàng kinh hoảng thất thố đuổi lại đây, sư tôn, Thanh Từ, Thanh Từ. Mắt quỷ ngươi dừng tay, cút đi, cách nàng xa chút. Nàng nói năng lộn xộn, tức giận gào thét, mắt quỷ hoảng không chọn lộ, muốn lấy thân thể Lạc Thanh Từ làm vật chứa, tiếp tục như vậy, Lạc Thanh Từ tất nhiên kinh mạch đứt từng khúc. Chết oan chết uổng, Nguyễn Ly lòng nóng như lửa đốt, nàng ngăn cản không được quỷ nhãn xâm nhập cơ thể Lạc Thanh Từ, tức khắc hai mắt hóa thành một mảnh huyết hồng, tay phải chặt chẽ bắt lấy Lạc Thanh Từ, tay trái bắt lấy Mặc Diễm, ngữ khí khàn khàn mà âm trầm, ngươi lăn ra đây cho ta, nàng từng chút một rút tay về. Một đoàn ma khí nồng đậm dường như muốn chảy xuôi ra tới, từ trong thân thể Lạc Thanh Từ và Mặc Diễm bị nàng xả ra ngoài, dọc theo gân mạch đôi tay mà dũng mãnh tràn vào khắp. Người nàng, Tô Ngọc muốn ngăn cản lại bị Nguyễn Ly không chút lưu tình đánh văng. Ngã trên đất phun ra một ngụm máu tươi, Trình Tố sắc mặt tái nhợt, tâm từng đợt lạnh cả người, Nguyễn Ly, nàng là sư tỷ của ngươi. Chương 177, Lạc Thanh Từ. Ta muốn nàng đền mạng, Lạc Thanh Từ cả người rét run, nàng trơ mắt nhìn quỷ nhãn như cá gặp nước dũng mãnh xâm nhập cơ thể Nguyễn Ly, nhìn ma khí trong người Nguyễn Ly vất vả lắm mới áp chế được, giờ phút này phá thể mà ra, A Ly, không cần, dừng tay. Nàng khó chịu đến mức hít thở không thông, loại cảm giác tuyệt vọng này thật sự có thể phá hủy lý trí của một người. Nàng liều mạng làm tất cả, không tiếc hết thảy đại giới. Chính là vì để kiếp này Nguyễn Ly tránh thoát vận mệnh nghiệt ngã trong nguyên tắc. Nhưng cục diện hiện giờ lại không khác gì đời trước, sự tồn tại của nàng chú định là một cái đẩy tay, làm Nguyễn Ly tiến nhanh hơn đến cái bẫy rập này. Nguyễn Ly nghe được giọng nói Lạc Thanh Từ, nàng biết chính mình đang gặp phải chuyện gì, nàng cố gắng chống cự, nhưng ý chí lại từng chút một tan rã, nàng rất sợ hãi, cảm giác đau đớn xé rách trong cơ thể làm sắc mặt nàng hơi vặn vẹo. Nhưng đây không phải điều khó chịu nhất, mà là nàng rõ ràng cảm thấy có thứ gì đang dần bị tróc ra khỏi thân thể mình, khối thể xác này giống như từng bước thoát ly nàng khống chế. Và vị sư tôn trong tâm trí đã chiếm cứ cả nhân sinh nàng, cũng đang từng chút tiêu tán, sư tôn. Nàng nỗ lực xoay đầu nhìn Lạc Thanh Từ, trước mắt một mảnh huyết hồng, dáng vẻ Lạc Thanh Từ vẫn rõ ràng như vậy. Rõ ràng đến Nguyễn Ly có thể nhìn thấy từng biểu cảm trên gương mặt nàng ấy, giọt nước mắt tuyệt vọng và bất lực nơi khóe mắt kia, từng giọt lăn xuống, bắn tung tóe trên mu bàn tay nàng, lạnh băng đến không có độ ấm, làm trái tim Nguyễn Ly rung lên, nàng muốn nói sư tôn đừng khóc, nhưng nàng không thể kiểm soát được lời nói của mình. Chỉ có thanh âm phá thành mảnh nhỏ phát ra trong vô thức, sư tôn. Trì Thanh. Nàng lẩm bẩm gọi sư tôn, và thổn thức gọi Trì Thanh mà nàng yêu đến trong xương tủy, đôi mắt nàng tràn đầy đau đớn. Dù cho đã rơi xuống loại tình trạng này, nàng vẫn đang nỗ lực chống cự ma khí ăn mòn, chịu đựng tra tấn chỉ để đổi về một tia thanh minh, người xung quanh không nghe thấy, chỉ có Lạc Thanh Từ nghe được rõ ràng, này vài tiếng sư tôn cùng Trì Thanh, kêu đến nàng cõi lòng tan nát, loại thống khổ này quá mức mãnh liệt. Khiến cho nàng gắt gao cắn môi. Khóc không thành tiếng, A Ly, không thể, trạng thái lúc này của Nguyễn Ly đã vượt qua Lạc Thanh Từ đoán trước, cho dù lúc ở Thiên Diễn Tông nàng ấy nhập ma mất khống chế, cũng không phải dáng vẻ như vậy. Sắc mặt Nguyễn Ly càng ngày càng tàn nhẫn, lúc nhìn Lạc Thanh Từ, đau lòng cùng quyến luyến nơi đáy mắt cũng từng chút rút ra, cuối cùng không còn một tia ấm áp, Nguyễn Ly. Nguyễn Ly nhập ma. Tiên môn bên kia có người hoảng loạn tuyệt vọng hô lớn, một câu này dường như hoàn toàn bừng tỉnh Nguyễn Ly, nàng bỗng nhiên quay đầu. Nhìn mặt Diễm bị nàng gắt gao túm trong tay, sau đó buông lỏng ra Lạc Thanh Từ, không đợi Lạc Thanh Từ phản ứng, Nguyễn Ly liền tê thanh thét dài lên, linh lực toàn thân đột nhiên tản ra bốn phía, mái tóc của nàng được thúc lại bằng dây cột màu đỏ, giờ phút này bung xõa ra, một đầu tóc dài liệt liệt tung bay trong mênh mông ma khí đang dâng trào bạo ngược, Lạc Thanh Từ cách Nguyễn Ly quá gần, cho dù được nàng ấy buông lỏng, nàng cũng bị trận linh lực đột nhiên ngoại phóng này đánh bay đi ra. Ngoài, mà mặt Diễm chính diện thừa nhận. Lực đánh sâu vào dữ dội đến mức làm hắn cả người đều méo mó lên, mắt quỷ trong thân thể hắn bị rút ra, một thân ma khí tiêu tán hơn phân nửa, thần trí còn không thanh tỉnh, chỉ có thể theo bản năng chống đỡ. Nguyễn Ly ánh mắt lạnh băng, không nói hai lời, thanh uyên trong phút chốc từ ánh vàng chuyển thành màu đen, hung hăng chém về phía mặt Diễm, mặt Diễm gian nan tránh thoát, linh kiếm tế ra vội vàng ngăn cản, mượn lực nhanh chóng lui về phía sau, sư tôn. Bên kia Tô Ngọc cùng Trình Tố thấy Lạc Thanh Từ bị đánh bay ra ngoài, đồng thời xông lên phía trước đỡ Lạc Thanh Từ. Nhưng lúc này trong mắt Lạc Thanh Từ chỉ có Nguyễn Ly, nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm rồng con của mình, tay đẩy ra Tô Ngọc cùng Trình Tố, thất hồn lạc phách gọi, A Ly. Tô Ngọc một phen túm chặt nàng, khóc lóc nói, sư tôn, người đừng qua đó, A Ly. A Ly không nhận ra người, sẽ làm người bị thương. Lạc Thanh Từ xoay đầu nhìn Tô Ngọc, hốc mắt đỏ bừng, nàng ấy sẽ không, trước đây nàng ấy cũng như vậy, thậm chí ra tay với ta, nhưng rất nhanh liền tốt, nàng ấy nhớ rõ ta, sẽ không tổn thương ta, Tô Ngọc không chịu buông tay. Nàng rất sợ. Trước mắt sư muội đã biến thành như vậy, nàng không thể lại nhìn sư tôn xảy ra chuyện. Nàng luôn có loại dự cảm, nếu buông ra sư tôn, nàng liền sẽ vĩnh viễn mất đi người. Lạc Thanh Từ dưới tay lạnh băng, nàng bắt được Tô Ngọc, lại nhìn Trình Tố, Trình Tố, chiếu cố A Ngọc cho tốt, sư tôn, đừng. Tô Ngọc tim như bị đao cắt, không ngừng khóc lóc, A Ngọc, ta cần thiết đi, A Ly đã xảy ra chuyện, ta không thể mặc kệ nàng ấy. Con dẫn theo sư thúc sư bá chạy nhanh đi, nếu A Ly thật sự nhập ma, các ngươi đi càng xa càng tốt. Nàng ấy đối các ngươi mà nói, rất nguy hiểm, nếu sư muội nhập ma, sư tôn làm sao bây giờ? Sư muội không thể nào làm tổn thương sư tôn. Sư tôn, người chờ một chút, được không? A Ly sẽ không dễ dàng từ bỏ, muội ấy thích nhất sư tôn, tuyệt đối sẽ không bỏ sư tôn mà đi làm ma đầu. Lại chờ một chút, muội ấy nhất định có thể khôi phục. Tô Ngọc nhìn Nguyễn Ly, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu không phải bất đắc dĩ, Nguyễn Ly tuyệt đối sẽ không cư xử với sư tôn như vậy. Nhưng sư tôn nói rằng, chuyện này đã từng xảy ra một lần, khi đó sư muội đều kiểm soát được chính mình, không hề thương tổn sư tôn, hiện tại nói không chừng cũng có thể. Lạc Thanh Từ gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Ly cùng mặt Diễm, cảm xúc của nàng đã như con ngựa thoát cương. Nhưng lý trí vẫn còn. Trước mắt Nguyễn Ly nhập ma, cho nên phải xử lý mặt Diễm càng nhanh càng tốt, nàng không biết mắt quỷ dung hợp Nguyễn Ly sẽ gây ra ảnh hưởng gì đối với cục diện chiến đấu hiện giờ, nhưng nếu phát sinh dị thường, nàng cần thiết ra tay, A Ngọc. Buông ra đi, vi sư sẽ có chừng mực. Nàng bình tĩnh trở lại, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm chiến cuộc, nhóm người nam cung quyết tới muộn một chút. Lúc nhìn thấy Nguyễn Ly cả người ma khí dày đặc, cũng là sợ đến sởn cả tóc gáy, Nam Cung Quyết bước nhanh xông tới đỡ Hòa Quang, ánh mắt lại không rời Nguyễn Ly, gấp giọng hỏi, sao lại thế này? Không phải Mặc Diễm nhập ma ư? Sao có thể là Nguyễn cô nương? Hòa Quang suy yếu ho khan, lắc đầu bất đắc dĩ nói, mắt quỷ từ trong người Mặc Diễm chạy sang Nguyễn Ly, tiên môn chỉ sợ muốn kết thúc rồi. Nam Cung Quyết sắc mặt đột biến, vội vã đứng lên, nhìn về phía Lạc Thanh Từ, Hoài Trúc Quân, làm sao bây giờ? Ngài có biện pháp gì không? Đúng lúc này, Tập Phong trong đám người Nam Hoa phái lại nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, trong mắt lộ ra sát khí. Nguyễn Ly nhập ma, vậy chờ cho nàng cùng Mạc Diễm tàn sát lẫn nhau đến sức cùng lực kiệt, hắn liền một lưới bắt hết. Lạc Thanh Từ quét mắt nhìn đám người mới đến, nàng rõ ràng thấy được từng biểu cảm của họ, sợ hãi, ngưng trọng, lo lắng, tính kế, năm màu sắc đều hiện lên. Bên kia, Nguyễn Ly cùng Mạc Diễm đánh nhau mù mịt phía chân trời. Nguyễn Ly sau khi nhập ma hoàn toàn phóng thích năng lượng ma quỷ, trong lúc nhất thời chiến lực ngày càng gia tăng, ma tộc không có lôi kiếp, giờ phút này tu vi của Nguyễn Ly chỉ sợ đã tới rồi tiểu thừa cảnh, mà Mạc Diễm tuy rằng là cao thủ đại thừa, nhưng linh lực hao tổn quá nhiều, mắt quỷ lại ly thể, hơn nữa hắn bị băng phách của Lạc Thanh Từ đâm trọng thương, thực lực hiển nhiên đại ngã. Sau khi mắt quỷ chịu lấy một kích, cũng là bị thương nặng, giờ phút này nhân cơ hội ngủ đông trong cơ thể Nguyễn Ly. Liều mạng rút ra ma khí bị áp chế trong người nàng, thế cho nên Nguyễn Ly ngoài mặt hùng hổ, kinh mạch toàn thân lại là một mảnh hỗn loạn, hai bên giằng co quyết liệt, đều bị thương không nhẹ, Lạc Thanh Từ không thể lại khoanh tay đứng nhìn, nàng lập tức lăng không hư độ, một mình đứng giữa đám mây xuất kiếm như tia chớp, kiếm khí quét ngang trời ngang dọc đang xen Mạc Diễm cùng Nguyễn Ly, sư tôn. Tô Ngọc biết Lạc Thanh Từ muốn làm gì, nghẹn ngào gọi một tiếng, vô lực quỳ xuống. Nàng chỉ hy vọng Nguyễn Ly có thể kiên cường một chút. Không cần. Không cần thật sự biến thành ma đầu, Lạc Thanh Từ chờ không kịp hệ thống, nàng nhìn Nguyễn Ly vừa quen thuộc lại xa lạ, ngẩng đầu nhìn trời cao, ta không biết ngươi là thần hay quỷ. Ngươi rõ ràng đáp ứng nguyên chủ, cho ta cơ hội thay đổi vận mệnh Ali, thế nhưng ngươi lại để mặc thiên đạo khống chế vận mệnh nàng ấy, từng bước đẩy nàng ấy rơi vào ma đạo. Ta đánh đổi hết thảy, hao hết tâm tư đi hoàn thành nhiệm vụ, còn có ý nghĩa gì nữa? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân là thần, liền có thể đùa bỡn nhân sinh người phàm chúng ta hay sao? Nàng cười lạnh, trong lòng tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Ngươi muốn thế giới này tiếp diễn, rồi lại không thể sửa đổi kết cục, ngươi thật đúng là tinh thần phân liệt, vô năng lại dối trá, Lạc Thanh Từ vừa nói xong, không trung nổ tung vài đạo tia chớp, dường như những lời của nàng đã xúc phạm đến thần, Lạc Thanh Từ không sợ chút nào, ngươi không phải thần của ta, cho dù ta vô pháp xoay chuyển số phận mình, thì hiện giờ ta muốn nói gì làm gì, ngươi không có tư cách nhúng tay. Ali là thê tử của ta. Ta mặc kệ ngươi an bài thế nào. Ta cũng không chấp nhận, ta nhất định sẽ chiến đấu đến cùng để tạo ra một tương lai tươi sáng cho nàng ấy, Eji. Một tiếng thở dài như có như không vang lên phía chân trời, rất nhanh tiêu tán vô tung, đôi mắt Lạc Thanh Từ dán chặt vào Nguyễn Ly. Lúc này nàng ấy và Hắc Long kia đều đã sức cùng lực kiệt, cho dù Nguyễn Ly nhập ma, sát khí đối mặt Diễm vẫn không chút nào thay đổi, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Cơ hồ muốn biến thành thực thể, sau khi song phương dùng hết linh lực toàn thân ra chưởng, đều thối lui 7 bước. Ngay sau đó đồng thời hóa thành nguyên hình, lập tức hai con rồng khổng lồ, một hắc long toàn thân vảy đen sì, một kim long nửa thân óng ánh như ngọc lưu ly, nửa còn lại bị ma khí cắn nuốt, phím nhẹ nhẹ hắc ảnh. Sau một tiếng rít gào, hai con rồng triền đấu mãnh liệt, hai bên va chạm dữ dội khiến cho phong vân biến sắc, sấm sét ầm ầm. Lạc Thanh Từ chậm rãi mở đôi tay ra trước mặt, hơi nước hội tụ giữa lòng bàn tay, những đám mây cuồn cuộn chứa đầy hơi nước xung quanh đều lao về phía nàng. Từng đạo tia chớp phía chân trời nổ tung. Sức mạnh lôi điện mang theo giọt nước tư tư rung động, không ngừng trào dâng. Ngay sau đó, một thanh băng kiếm trong suốt khổng lồ ước chừng 4 trượng ngưng kết trước người Lạc Thanh Từ, sấm sét giáng xuống không ngừng tôi luyện thân kiếm. Tản mát ra uy áp không hề thua kém hai con rồng to lớn kia, khóe miệng Lạc Thanh Từ không ngừng chảy máu, lần này nàng đã dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng, chỉ hy vọng có thể giúp Nguyễn Ly diệt trừ Mạc Diễm, Ali. Lạc Thanh Từ nâng tay lên và gọi tên Nguyễn Ly, con rồng vàng đen lập tức sững người. Quay đầu nhìn về phía Lạc Thanh Từ, dù chỉ là một động tác theo bản năng, cũng đủ khiến đôi mắt Lạc Thanh Từ thấm ra nước mắt. Tiểu Long Tử còn nhận thức chính mình, này đã quá đủ rồi, Lạc Thanh Từ không hề do dự, xoay người bay lên, sau lưng nàng là pháp tướng màu xanh băng, trải rộng giống như hào quang vần minh nguyệt. Trinh, Lạc Thanh Từ tướng mạo như từ băng tuyết đúc thành, quạng cua ẻ tuyệt mỹ, xưa nay vẫn luôn được người tiên môn xưng tụng là ánh trăng sáng, như trích tiên hạ phàm, giờ phút này pháp tướng của nàng lạnh lùng trang nghiêm. Tư dung mờ ảo, như tiên tử lạc cửu thiên. Dung nhan như ngọc nhuận, ôn hòa mà thanh khiết, vai như vót đẻo thành, da trắng như băng tuyết, chỉ liếc mắt một cái liền khiến người không thể nào quên được. Đây là lần đầu tiên nàng ở trước tiên môn bày ra pháp tướng chính mình, nguyên bản tu sĩ đại thừa mới có khả năng hiện ra pháp tướng, không người biết được Lạc Thanh Từ đã sớm đạt tới cảnh giới này. Ngay cả chính nàng cũng lần thứ nhất dùng ra tới, Lạc Thanh Từ nhắm mắt lại, pháp tướng nhìn chăm chú mặt diễm, nàng nâng lên tay phải. Hư ảnh lập tức thao túng thanh băng kiếm khổng lồ xoay tròn một vòng, cự kiếm phá thiên chấn địa, xuyên qua tầng mây cuồn cuộn. Lăng không chém xuống, chẳng sợ nhập ma, Nguyễn Ly như cũ cùng Lạc Thanh Từ rất ăn ý, nàng ngơ ngác nhìn dáng vẻ nàng ấy, linh lực trong tay đều ngưng lại, ngay khi băng kiếm đánh xuống, Nguyễn Ly chợt gắt gao cuốn lấy mặt diễm, làm hắn vô pháp tránh thoát, kiếm rơi xuống, giữa thời khắc nghìn cân treo sợi tóc Nguyễn Ly hóa nhân hình, nghiêng thân tránh đi, kiếm kia. Trảm vào người mặt diễm, ầm vang một tiếng. Vô số lân giáp mang theo huyết nhục bắn ra, mặt diễm ngẩng đầu thét dài một tiếng, mang theo đầy ngập không cam lòng cùng đau đớn, bị một kiếm kinh thiên động địa này chém tan mây mù, Nguyễn Ly cũng không hề cho hắn cơ hội, nàng cả người giống như một phen lợi kiếm từ trời cao giáng xuống, đôi tay cầm thanh uyên, ma khí tầng tầng lớp lớp quấn quanh trên thân kiếm, nương sức mạnh trăm thước rơi xuống, lập tức đâm vào cổ mặt diễm, đóng đinh hắn trên mặt đất. Mặt diễm lại một tiếng gào rống, đuôi dài không ngừng vặn vẹo giãy dụa, nhưng đã không cách nào xoay chuyển tình thế. Nguyễn Ly đứng bên cạnh, quay đầu nhìn Lạc Thanh Từ thoát lực ngã thẳng xuống, khóe mắt không tự giác run rẩy, nhưng rốt cuộc cũng không có bước ra, thẳng đến khi Tô Ngọc cùng Trình Tố tiếp được Lạc Thanh Từ, Nguyễn Ly mới thu hồi tầm mắt, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, lạnh lẽo nhìn mặt diễm đang không ngừng vùng vẫy co giật. Mặt diễm ngước mắt nhìn Nguyễn Ly, nàng một thân váy áo hoàn toàn hóa thành đỏ sậm, vết máu loang lổ, giống như tu la khát máu. Hắn chưa từng nhìn đến Nguyễn Ly lãnh khóc vô tình như vậy. Đứa cháu gái mà hắn muôn vàng ghét bỏ này còn mạnh mẽ hơn cả phụ vương của nàng. Hắn chung quy sai rồi, ta không nên để ngươi, phế vật này ra đời, sớm biết như thế, ta nên. Khụ. A, Nguyễn Ly ánh mắt lạnh lùng, tay phải rút ra thanh uyên liền cạo một đao, tước đi một mảnh da vảy của mặt diễm, nghĩa phụ. Huyền ảnh thất tha thất thểu chạy tới, vừa lúc chứng kiến một màn này, hắn cả người tắm máu, vọt mấy bước về phía trước rồi đột nhiên quỳ rạp xuống đất, trợn to mắt nhìn Nguyễn Ly, bờ môi run rẩy. Điện hạ, sao lại tàn nhẫn như vậy? Điện hạ, xin ngài, hắn cũng là rồng. Xin ngài hãy cho hắn ra đi thống khoái chút, đừng tra tấn hắn như vậy. Huyền ảnh thân bị trọng thương, biết mặt diễm tiến đến đuổi ghế Nguyễn Ly, hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ lại đây, không ngờ hết thảy đều vượt qua tưởng tượng của hắn. Nguyễn Ly trước mắt đầy người lệ khí, trong vân đạm phong khinh lại mang theo sát ý khiến người sợ hãi, tựa như đại ma đầu. Mà mặt diễm đã biến thành con cừu chờ bị làm thịt, Nguyễn Ly liếc xéo Huyền ảnh một cái. Chỉ như vậy cũng đủ khiến Huyền ảnh lạnh cả người. Ánh mắt kia không hề độ ấm, giống như đang nhìn người chết, Lạc Thanh Từ che lại ngực, nhìn thấy tình cảnh này, cũng nhịn không được run giọng gọi, A Ly. Nguyễn Ly không hề nhìn Lạc Thanh Từ, ánh mắt thản nhiên nhìn mặt diễm đang ở kia đau đớn giãy dụa, tay phải tế ra một luồng linh lực kim sắc, hoàn toàn đi vào vết thương của hắn, sau đó nàng bỗng nhiên kéo mạnh, một cổ máu nóng bỗng bắn ra. Sợi gân trồng dài mấy trượng bị nàng tàn nhẫn rút ra ngoài. Những người xung quanh đều hít hà một hơi. Có người nhát gan đã hoảng sợ kêu lên tiếng, A Ly, không cần. Lạc Thanh Từ trừng lớn mắt, khó có thể tiếp thu. Không phải nàng cảm thấy mặt diễm đáng thương, mà là hành động của Nguyễn Ly quá mức tàn khốc, nàng không có cách nào tiếp nhận được. Tiểu Long Tử của nàng là người trọng tình trọng nghĩa, yêu ghét rõ ràng. Cho dù gặp phải nhiều chuyện bất công như vậy, vẫn luôn giữ mãi một tấm lòng son. Nàng ấy sẽ không bỏ qua mặt diễm, nhưng trước mặt nhân long hai giới, dụng hình lột da rút gân, không thể nào là hành động của nàng ấy. ồn ào, chẳng lẽ nàng muốn chịu thay hắn? Nguyễn Ly mở miệng nói câu đầu tiên sau khi bị mắt quỷ nhập thể, không mang theo bất luận cảm tình gì, như thể Lạc Thanh Từ chỉ là một người dưng. Giọng nói trong trẻo mềm mại mang theo tình yêu cùng ôn nhu, đã tan thành mây khói, nói xong nàng đánh ra một chưởng, lửa rồng vàng rực bọc hắc khí hoàn toàn cắn nuốt mặt diễm, giữa ngọn lửa hừng hực bốc cháy, kẻ đã từng khiến cho nhân long hai tộc sợ hãi, liền như vậy kết thúc cuộc đời hoang đường đầy tội ác của mình. Nguyễn Ly nâng tay nắm lấy viên long châu đen bóng. Quan sát hồi lâu, theo sau nàng vuốt ve thưởng thức một phen, đem long châu thu vào trữ vật hình giọt nước, sau đó nhìn chằm chằm đám người khiến cho nàng vô cùng phiền lòng, nàng bước ra một bước, mọi người nháo nhào lùi về sau ba bốn bước, đầy mặt cảnh giác, kết cục của Mặc Diễm làm người không rét mà run, trước mắt nàng tồn tại, đủ để cho bọn họ cảm giác được sợ hãi, ghế bọn họ, mở ra kết giới. Mắt quỷ mê hoặc nói, Nguyễn Ly bước chân tức khắc cứng đờ, nàng biểu tình có chút thống khổ, hung hăng vỗ vỗ đầu mình. Hai tròng mắt hồng quang đại thịnh, cắn răng trừng mắt nhìn Lạc Thanh Từ, sát ý trong nháy mắt tỏa định một đám người, nàng muốn ghế chúng ta. Có người đã bị dọa phá gan, run run rẩy rẩy nói, A Ngọc, chờ lát nữa cùng Trình Tố chạy nhanh đi, vô luận phát sinh chuyện gì cũng đừng quay đầu lại. Tô Ngọc còn muốn nói cái gì, Lạc Thanh Từ một câu lại làm nàng rốt cuộc vô pháp nói một chữ, ta nhất định phải ở cùng nàng ấy, không phải với tư cách sư tôn, mà là với tư cách đạo lữ, Nguyễn Ly biểu tình thống khổ. Tiến lên một bước lại hốt hoảng lui về phía sau, câm miệng. Ta sẽ không nghe theo ngươi. Câm miệng, nàng dư quan thấy được Lạc Thanh Từ đi bước một về phía mình, càng là kinh hoảng thất thố. Biểu tình trong nháy mắt lại trở nên lạnh nhạt mà hung ác, nàng không được tới gần ta, nàng còn tới nữa, ta ghế nàng nhanh đi, chỉ cần đâm xuyên trái tim nàng, hết thảy đều kết thúc, ngươi liền sẽ không thống khổ như vậy. Đều là nàng gây ra, nàng ghế phụ vương ngươi, lột da rút gân còn đoạt nghịch lân của hắn. Ngay cả huyết nhục cũng không chừa, câm miệng. Câm miệng. Ngươi nói nhảm. Trong óc một vài hình ảnh hiện ra tới, làm Nguyễn Ly đầu đau dục nứt, Nguyễn Ly xách lên kiếm, chỉ vào Lạc Thanh Từ, đôi mắt hồng đến nhỏ máu, nàng lẩm bẩm nói, Lạc Thanh Từ, ta muốn nàng đền mạng, Lạc Thanh Từ bước chân run lên, vẫn là đi tới, ngươi luôn cho rằng ngươi không thay đổi được chuyện gì, nhưng ngươi đã quên, trừ bỏ kết cục của ngươi, toàn bộ đều đã khác. Một đạo tiếng nói xa xăm chợt vang lên trong đầu, làm Lạc Thanh Từ cả người chấn động. Thanh âm kia cũng không giải thích, tiếp tục nói, thần sáng tạo thế nhân, ban cho mỗi người một vận mệnh, con rối có ý nghĩa gì đâu. Nguyễn Ly cả đời làm con rối, ở một khắc cuối cùng liền tỉnh ngộ, không tiếc lôi kéo toàn bộ thế giới chết cùng, cũng muốn thoát khỏi số phận chính mình. Mà Lạc Thanh Từ ngươi chỉ là một kẻ qua đường, thế nhưng cũng không nhận mệnh. Mà ta cần chính là một người cuột cường dám thay đổi kết cục thế giới này, cho nên ta lựa chọn ngươi. Rốt cuộc sáng tạo ra vạn vật quá khó khăn. Trước mắt ngươi, còn có nàng đều không nhận mệnh, vậy hết thảy liền có khả năng biến đổi, xem ngươi sẽ lựa chọn như thế nào. Nguyên bản đời trước ngươi lựa chọn lãnh đạm, dưỡng ra một Nguyễn Ly thiếu thốn tình cảm lại kiệm lời yếu đuối. Mà kiếp này ngươi lựa chọn ấm áp, dưỡng ra nàng tươi đẹp mà kiên nghị. Tình yêu phá hủy nàng, cũng có thể cứu rỗi nàng. Hai kiếp đều nhập ma, nhưng kết cục chẳng lẽ giống nhau sao? Chương 178, Vi sư nhất định trở về, Lạc Thanh Từ nghe được rõ ràng những lời của thần, nàng dường như bắt được một chút hy vọng, tuy rằng kết quả vẫn rất khó nắm bắt, vì vậy sự tồn tại của ta có ý nghĩa đối với nàng. Ta làm hết thảy đều vì thay đổi số phận Ali. Vận mệnh của nàng bị thiên đạo nhốt cứng, nhưng nàng không nhận mệnh, cho nên nàng có quyền quyết định sẽ lựa chọn thế nào, có đúng không? Lạc Thanh Từ gần như đã hiểu được bản chất vấn đề, nhưng rồi lại cảm thấy có chút mờ mịt. Nguyễn Ly là nữ chính của thế giới này. Dĩ nhiên có hào quang và vận may lớn, nàng ấy có thể ảnh hưởng hướng đi, cũng có năng lực thay đổi kết cục nguyên bản. Bằng không, đời trước ta cũng không tùy ý nàng ấy lựa chọn đi vào con đường hủy diệt, mà không cách nào thay đổi, Lạc Thanh từ tâm tư sáng tỏ, nói cách khác, thiên đạo an bài vận mệnh Nguyễn Ly, sắp đặt những sự kiện lớn mà Nguyễn Ly sẽ trải qua, nhưng lại không cách nào khống chế Nguyễn Ly. Kết quả kiếp trước Nguyễn Ly không chịu tuân theo số phận định sẵn, mà nghịch thiên đi lựa chọn hủy diệt, nàng có chút không thể làm gì. Lúc nhìn về phía Nguyễn Ly, trong mắt chỉ còn lại chua xót, cho nên ngươi lựa chọn nguyên chủ, cũng không phải vì nguyên chủ thỉnh cầu, mà vì nàng là người thích hợp nhất, đúng không? Đồng dạng, nguyên chủ có nhiều chuyển thế như vậy, cố tình chỉ còn lại ta, bởi vì ta là người thích hợp nhất, người có thể ảnh hưởng Nguyễn Ly, tất nhiên là nhân vật có mối liên hệ trọng đại trong nhân sinh nàng ấy, nguyên bản người này hẳn là Nam Cung Quyết, nhưng Nam Cung Quyết không có chấp niệm lớn như vậy, cũng không hề có ý tưởng chống lại số mệnh. Vừa vặn Lạc Thanh từ đầy ngập không cam lòng cùng áy náy với Nguyễn Ly mà tự sát chết, chấp niệm khắc sâu vào linh hồn, cho nên mới gặp được thần, mà Lạc Thanh từ bởi vì nhận được truyền thừa của Lạc Y, một thân linh lực vô cùng phù hợp với Nguyễn Ly, biến dị băng linh căn vừa lúc có thể áp chế ma khí trong cơ thể nàng ấy, cho nên thần mới lựa chọn nàng, ta quả nhiên không chọn sai, ngươi thật sự thông tuệ. Ngươi làm hết thảy, đắp nặng ra một Nguyễn Ly hoàn toàn bất đồng, cũng thuận lý thành chương trở thành người có ảnh hưởng lớn nhất trong sinh mệnh nàng ấy. Liền xem ngươi có dám đánh cuộc với ta hay không, lại là đánh cuộc. Nhưng Lạc Thanh Từ đã không còn thời gian lựa chọn, bên kia Nguyễn Ly đã hoàn toàn mất khống chế, nắm thanh uyên đâm thẳng về phía nàng, được, ta đánh cuộc với ngươi, nói xong câu cuối cùng, Lạc Thanh Từ miễn cưỡng tránh đi, nàng đã cạn kiệt linh lực. Giờ phút này chỉ có thể vừa lui về sau vừa gọi tên Nguyễn Ly, A Ly, nàng đừng để mắt quỷ lừa gạt, ta là sư tôn, là trì thanh của nàng đây, nàng tỉnh táo lại. Thanh nguyên kiếm bọc theo ma khí không chút lưu tình đâm tới. Mỗi chiêu đều là lệ khí xung thiên, Lạc Thanh Từ bị kiếm khí quát đến sinh đau, cũng không còn nơi nào để trốn, mắt thấy Lạc Thanh Từ sắp bị Nguyễn Ly gây thương tích, Tô Ngọc rốt cuộc kìm nén không được. Lập tức vài bước xê dịch đi qua, giơ lên ngọc trúc chặn ngang thanh uyên kiếm, sư muội, ngươi muốn ghế ai cũng được, nhưng không thể giết sư phụ mình, còn không chịu dừng tay, ngươi sẽ hối hận. Nguyễn Ly nhìn Tô Ngọc che trước người Lạc Thanh Từ, trong lòng cảm thấy rất buồn bực, lập tức ánh mắt phát lạnh, trường kiếm nhanh chóng nghiêng quét xuống. Trượt dài theo thân trúc tiên, muốn chặt đứt cánh tay Tô Ngọc, Tô Ngọc lập tức trở tay. Tuy rằng tránh thoát nguy cơ bị chém trúng, nhưng toàn bộ tay phải đều bị chấn tê rần, thân thể cũng lui về sau mấy bước, nàng kéo Lạc Thanh Từ lùi lại, cắn răng đề khí, như gió mạnh xông tới chống đỡ Nguyễn Ly, Trình Tố cùng Nam Cung Quyết cũng tiến lên hỗ trợ, lại càng thêm chọc giận Nguyễn Ly, kiếm trong tay nàng sắc bén vô cùng, nàng đảo kiếm một vòng chém ngang, liên tiếp bắn ra bốn đoàn ma khí. Trình Tố cùng Nam Cung Quyết theo tiếng bị đánh bay đi ra ngoài. Trúc Tiên vốn là thánh khí, có thể ngăn trở một kích này, nhưng Tô Ngọc lại nắm không vững nó, Trúc Tiên cũng theo tiếng bị đánh bật ra, không còn vũ khí trong tay, Tô Ngọc bị chém đứt vạt áo bên phải, dưới chân cũng đứng không vững, lão đảo lùi về sau, Nguyễn Ly cũng không bởi vì Tô Ngọc là sư tỷ chính mình mà nương tay, thanh nguyên chỉ hướng Tô Ngọc, mũi kiếm thẳng tiến không lùi. Trình Tố sắc mặt đại biến, thất thanh kêu, A Ngọc, mắt thấy kiếm sắp đâm trúng Tô Ngọc, một bóng người lại. Đột nhiên xuất hiện, nghiêng thân nắm lấy thanh uyên bằng tay không. Miễn cưỡng ngăn chặn được thế kiếm, Tô Ngọc kinh hồn chưa định, nhưng sau khi thấy rõ người tới, lại là đau đến khóe mắt nứt ra, sư tôn, Lạc Thanh Từ dùng sức rất lớn, thanh uyên mũi kiếm không chút lưu tình cắt xuyên tay nàng, máu tươi trong nháy mắt lan tràn mở ra. Mà ma khí quấn quanh trên thân thanh uyên vừa chạm đến máu của Lạc Thanh Từ, giống như bị lửa thiêu đốt mà co rụt trở về, Lạc Thanh Từ chịu đựng đau đớn, nhìn một màn trước mắt, trong lòng liền sáng tỏ. Hết thảy cũng chưa biến, nhưng hết thảy đều thay đổi. Nguyễn Ly thấy thế tức khắc ngưng lại động tác, đôi con ngươi đỏ đậm nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, ánh mắt hốt hoảng dịch tới cánh tay nàng ấy bị kiếm đâm thương, ngực kịch liệt phập phồng vài cái. Tay không tự giác run rẩy, nàng. Đây là tìm chết. Nguyễn Ly đè nặng tiếng nói, đông cứng mà hộc ra mấy chữ, theo sát linh lực bộc phát đánh vào tay cầm kiếm của Lạc Thanh Từ, ghế nàng, Nguyễn Ly. giết nàng, hết thảy liền kết thúc, động thủ. Ngay khi Nguyễn Ly muốn thu kiếm, đột nhiên một thanh âm bén nhọn vang lên trong thức hải. Ma khí toàn bộ rót vào đan điền của nàng, a. Nguyễn Ly lại một lần tê thanh hét lên, cả người xương đen quay cuồng, tựa như lệ quỷ, giờ phút này trong mắt người ngoài, Nguyễn Ly toàn thân đã bị ma khí triệt để cắn nuốt, đôi mắt kia tản ra vẻ sát chi ý, hoàn toàn mất đi nhân tính, mà lúc này đây Nguyễn Ly thân hình quỷ mị lướt tới, thanh viên mang theo khí đen lạnh lẽo từ không trung chém xuống, hướng tới cánh tay đầm đìa máu tươi của Lạc Thanh Từ, Hoài Trúc sư tỷ, sư tôn, Lạc Tiên Tôn. Cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều thất kinh hô lên. Lạc Thanh Từ tránh cũng không thể tránh, mở to mắt nhìn thanh uyên chém xuống người mình. Một chiêu này mang theo kình phong cùng kiếm khí đâm vào da thịt nàng đau đớn, thậm chí khiến nàng nhìn không thấy người trước mặt, nhưng lưỡi kiếm sắc bén kia đột nhiên dừng lại trước đỉnh đầu Lạc Thanh Từ, không hề tiến tới mảy may. Nguyễn Ly khóe môi giật huyết, đôi tay gân xanh bạo khởi. Thanh Nguyên bị nàng gắt gao nắm chặt trong tay, giờ phút này mũi kiếm đã tới trước mắt Lạc Thanh Từ, gần đến mức nếu lại ép xuống một tấc, liền đờ. Nờ dê phải chấp mũi nàng ấy, Lạc Thanh Từ giữa hoảng hốt lấy lại tinh thần, đôi mắt đột nhiên ư ớ á lên, ngay sau đó nàng cười khổ một tiếng, Nguyễn Ly biểu tình rất thống khổ. Trên gương mặt đờ đẫn lãnh khốc hiện ra dãy dụa làm Lạc Thanh Từ vô cùng quen thuộc, chồng con của nàng đã trở lại, Nguyễn Ly cắn chặt răng, tay phải ép xuống kìm lại tay trái, đôi tay bởi vì giằng co mà phát run, a ly. Lạc Thanh Từ khàn giọng kêu một tiếng, lúc này đây Nguyễn Ly không có tiếp tục hờ hững nhìn Lạc Thanh Từ, trong đôi mắt đỏ kia ẩn chứa tia sợ hãi cùng vô hạn bi thương. Ánh mắt này quá mức đau đớn cùng thống khổ. Giống như một người đã kiên trì trong thời gian rất dài, ngay khi nhìn thấy ánh sáng hy vọng thì lại bị ép phải từ bỏ, trái tim Lạc Thanh Từ co thắt lại, cơn đau nhói dữ dội này làm người hít thở không thông, phản phất có bàn tay to gắt gao nắm chặt trái tim nàng, ngột ngạt lại đau đớn, sư tôn. Nguyễn Ly cắn nát hàm răng đè ép ra hai chữ sư tôn, đau thấu tim gan. Làm Lạc Thanh Từ người xưa nay hiếm khi rơi nước mắt tức khắc lệ tuôn như mưa, thân thể Nguyễn Ly càng thêm cứng đờ. Trái tim nơi ngực hoàn toàn mất kiểm soát, đập đến kịch liệt sinh đau, nước mắt của Lạc Thanh Từ là thứ khiến Nguyễn Ly khó chịu đựng nhất. Thời khắc này trong người nàng giống như có hai hồn phách, một cái kêu gào nàng phải ghế sư tôn, mà một cái khác liều mạng ngăn cản, suýt chút nữa xé nát nàng, khi nước mắt Lạc Thanh cuồn cuộn rơi xuống. Nguyễn Ly có trong nháy mắt đoạt lại quyền khống chế thân thể chính mình, sư tôn. Một tiếng sư tôn này vô cùng rõ ràng, mang theo một chút nghẹn ngào, chất chứa ỷ lại cùng yêu say đắm không xóa nhòa được. Làm Lạc Thanh Từ trong lòng rung lên, ngay sau đó, Lạc Thanh Từ liền thảng thốt giật mình, bởi vì nàng đã nhận ra Nguyễn Ly muốn làm gì, tức khắc trái tim nàng như ngừng đập, a ly, đừng, nàng không chút do dự dùng hết sức lực toàn thân. Linh lực trong cơ thể tự vận hành, phun thẳng ra chụp vào thanh uyên, Lạc Thanh Từ tốc độ cực nhanh, động tác của Nguyễn Ly cũng nhanh không kém. Sau khi kêu một tiếng sư tôn, Nguyễn Ly trở tay đảo ngược trường kiếm, cắt ngang cổ chính mình, muốn tự kết thúc bản thân, thanh uyên kiếm khí chặt đứt tóc dài của Nguyễn Ly. Phá mở da thịt, rồi lại bị linh lực của Lạc Thanh Từ ngăn cản. Sau khi lưỡi kiếm bị kéo giật trở về, liền nương theo phản lực mà đâm thẳng vào người đang nhào về phía trước, suy một tiếng vang nhỏ, kiếm hoàn toàn đi vào huyết nhục, máu tươi nóng bỏng phun trào mà ra, huyết sắc nhiễm hồng tầm nhìn của nàng, Nguyễn Ly trừng lớn đôi mắt, ngơ ngác nhìn hư không, trong bóng mờ lộ ra một luồng cảm giác hít thở không thông, từng chút nở rộ trước mắt nàng, đau đớn nơi cổ nhắc nhở nàng còn tri giác. Ánh mắt nàng dại ra, nhìn chằm chằm người đang ngã gục trên vai mình. Đối phương tay phải bắt lấy thanh uyên, mà nửa thân kiếm đã đâm vào cơ thể nàng ấy, chất lỏng nóng bỏng trơn trượt từ lưỡi kiếm uốn lượn mà xuống, chảy đến tay nàng đầm đìa máu tươi, hương hoa mai thoang thoảng nơi chóp mũi theo huyết tinh chậm rãi phiêu tán. Giống như một cơn bão dữ dội thổi bay tất cả hoa mai trước khi mùa xuân đến, làm chúng nó điêu tàn trong rét lạnh, rồi bị nghiền nát trong vũng bùn. Nguyễn Ly cũng không có quá nhiều xúc động, chỉ là cảm thấy mờ mịt. Lạc Thanh Từ cũng đã vô lực đứng, thân thể mềm mại trượt xuống, Nguyễn Ly theo bản năng khom lưng đỡ lấy nàng ấy, cuối cùng ngồi quỳ trên mặt đất, lưỡi kiếm hoàn toàn đâm xuyên bụng Lạc Thanh Từ, nàng thân thể đang phát run, kịch liệt thở dốc, sư tôn, sư tôn. Bên tai vang lên tiếng khóc tê tâm liệt phế, thập phần nhức nhói, Nguyễn Ly cúi đầu nhìn ma khí trên thân kiếm đã bị máu tươi trừ khử hầu như không còn, mà hắc khí trên người nàng cũng theo đó tan biến, theo sát, người trong lòng nàng gian nan cử động, nâng lên tay vỗ về gương mặt nàng. Bàn tay kia lạnh băng lại ẩm ướt, Nguyễn Ly quỳ xuống đất như con rối gỗ, tùy ý Lạc Thanh Từ vuốt ve mặt chính mình, nghe nàng ấy yếu ớt gọi, A Ly. Một tiếng này rốt cuộc làm Nguyễn Ly có phản ứng, nàng cúi đầu nhìn đối phương, gương mặt tái nhợt kia dán thật gần, đôi môi mềm mại lạnh lẽo ấy hôn lên môi nàng, làn mai hương sâu kín hỗn tạp mùi máu tươi tan vào giữa môi lưỡi ướt át, đồng thời một luồng hơi thở ấm áp độ nhập vào trong cơ thể Nguyễn Ly. Đôi tròng mắt ngây dại của Nguyễn Ly bắt đầu chuyển động. Lý trí cùng ký ức rốt cuộc từng chút thu hồi, nàng tri giác, nàng cảm tình toàn bộ trở lại. Giữa hỗn độn nàng cảm thấy vô cùng kinh hỉ, theo bản năng nói, sư tôn, ta tỉnh, nhưng vừa nói xong, tuyệt vọng cùng thống khổ như thủy triều nhấn chìm nàng. Nàng đầy mặt lạnh lẽo ẩm ướt, nhìn Lạc Thanh Từ đang truyền toàn bộ linh lực cho mình, nhìn huyết nhiễm đầy y phục hai người các nàng. Nàng mấp máy môi, lại một chữ cũng nói không nên lời. Chỉ có thể nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ phí công mà rơi nước mắt, a a, nàng giống như con cá sắp chết. Liều mạng thở hổn hển trong vũng bùn lầy đã khô cạn, nơi sâu trong cổ họng nổi lên dày đặc tiếng khóc nức nở, lại như thế nào đều phun không ra, nàng chỉ có thể phát ra những âm tiết đứt quãng, hệ thống. Ta chỉ có thể đánh cuộc, Lạc Thanh Từ hỗn độn kêu hệ thống. Nàng có thể cảm giác được lần này chính mình thật là dầu hết đèn tắt, nàng nhớ kỹ phía trước hệ thống đã từng nói qua sẽ cho nàng một cơ hội, không biết lần này có thể dùng hay không, nàng không thể nhìn Nguyễn Ly nhập ma, nhưng nàng cũng không muốn chết. Đặc biệt là dáng vẻ Nguyễn Ly hiện giờ, làm cho nàng có chết cũng không thể nhắm mắt a. A Ly. Lạc Thanh Từ thừa dịp còn có ý thức, dãy dụ kêu Nguyễn Ly, Nguyễn Ly liều mạng gật đầu. Lại nói không ra lời, giống như phát điên mà đem linh lực truyền trở lại cơ thể Lạc Thanh Từ. Nhưng Lạc Thanh Từ linh lực khô kiệt, kinh mạch đứt đoạn, đan điền bị phá vỡ, nàng có làm gì cũng vô lực xoay chuyển trời đất, ta từng nói qua, nếu có một ngày ta rời đi, cũng nhất định sẽ trở về. Ta sẽ không gạt nàng, nàng đáp ứng ta, đừng để nhập ma. Càng không thể tự sát, vi sư. Nhất định sẽ trở về, nàng đừng khiến cho ta tìm không được nàng. Nguyễn Ly tâm tình đã triệt để hỏng bét, lời gì cũng nghe không lọt, nàng thống khổ mà hô vài tiếng, rốt cuộc có thể mở miệng, không cần, sư tôn, đừng rời khỏi ta cái gì đều nghe theo nàng, ta không tìm chết, không vào ma đạo, cầu sư tôn đừng bỏ lại đồ nhi, ta chỉ có nàng, sư tôn, ta chỉ có nàng. Xin nàng, xin nàng, cầu xin nàng. Nguyễn Ly nói xong gào khóc, giống như hài tử mà gắt gao ôm Lạc Thanh Từ. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin, Lạc Thanh Từ lúc này mới ý thức được, nguyên lai trên đời còn có chuyện đau khổ hơn cả cái chết. Nhưng trước mắt nàng càng ngày càng đen, nàng nỗ lực kéo chút hơi tàn, thoi thóp nói, A Ly, ta không phải Hoài Trúc Quân, nói xong câu này. Nàng hoàn toàn lâm vào hắc ám. Hết thảy ý thức trong thế giới này đều bị cắt đứt, dường như chưa bao giờ từng có nàng. Nguyễn Ly nghe xong liền phát hiện Lạc Thanh Từ đã không còn động tĩnh. Nàng giống như bị vạn kiếm xuyên tim, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ. Trong miệng lẩm bẩm kêu sư tôn, nữ nhân ngày xưa luôn rút đi một thân thanh lãnh mà ôm nhu đáp lại nàng, rốt cuộc không còn hơi thở, Nguyễn Ly ôm Lạc Thanh Từ. Màu đỏ trong mắt vốn dĩ đã lui, lại trở nên sưng huyết phát trướng, nàng ngửa đầu phun ra một búng máu, sư tôn. A. Nguyễn Ly cuồng loạn kêu lên, cả người linh lực kịch liệt dâng trào, phía chân trời một mảnh sấm sét, ngay sau đó mưa to tầm tã. Thiên địa tối sầm, tiếng gió rít gào, Những người tỉnh táo xung quanh lúc này đều vô thanh vô tức, bọn họ không thể tin được hết thảy những gì phát sinh trước mắt. Càng không thể tin được cảnh tượng chính mình vừa chứng kiến, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly, Tô Ngọc run rẩy tiến lên vài bước, bùng quỳ gối xuống giữa một mảnh lầy lội, khóc lóc thảm thiết. Chương 179, Thiên Nhân Vĩnh Cách, Tô Ngọc quỳ trên mặt đất nhìn Nguyễn Ly đã hoàn toàn hỏng mất, lại nhìn Lạc Thanh Từ không còn động tĩnh, cúi đầu hai vai bởi vì khóc thút thít không ngừng rung động. Sư Tôn, hồi ức quá vãng đủ loại nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Sư Tôn đối sư muội đặc biệt như thế, trước nàng chỉ cảm thấy Sư Tôn đối sư muội thật tốt, vì sư muội làm rất nhiều chuyện, lại chưa từng nghĩ theo phương diện này, nàng kính Lạc Thanh Từ, coi Sư Tôn là tấm gương trong nhân sinh chính. Mình, ngay từ lần đầu tiên thấy mặt, nàng liền quyết định bái Lạc Thanh Từ là vi sư. Vô luận người khác nói thế nào, nàng đều chưa từng hoài nghi lòng tốt của Sư Tôn. Trên người Sư Tôn có một loại mị lực đặc thù, chẳng sợ thường ngày thanh lãnh đạm mạc, nhưng hành động đều nhiệt liệt hơn bất kỳ ai khác. Sau khi Nguyễn Ly bái nhập môn hạ, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Sư Tôn vốn là thiên chi kiêu tử, lại cũng là đề tài câu chuyện trong tiên môn. Có người ngưỡng mộ Sư Tôn, cũng có người đố kỵ với Sư Tôn. Tô Ngọc ở bên cạnh Lạc Thanh Từ nhiều năm như vậy. Trước nay chưa từng thấy Sư Tôn bởi vì những lời đàm tiếu của người khác mà tức giận, duy nhất một lần Sư Tôn lạnh lùng sắc bén ra tay, cũng là vì nàng cùng Nguyễn Ly, tuy Sư Tôn nói không muốn nhận đồ đệ, nhưng sau khi nhận đệ tử rồi, Sư Tôn so với ai khác đều để bụng. Trước khi Nguyễn Ly đến, mặc dù Sư Tôn không quá chú ý đến nàng, nhưng cơm ăn áo mặc, cái loại đan dược thứ tốt, nàng cũng không hề thua kém Hoa Nhứ Vãn bọn họ. Chỉ cần Sư Tôn có, người đều sẽ không keo kiệt, từ đó về sau mỗi lần đối mặt chuyện Long tộc, chẳng sợ tiên môn đã sớm thói quen khó sửa, mặt trên còn có Thiên Cơ Tử áp chế, Sư Tôn như cũ nghịch ý trời mà làm. Lần thứ nhất tại Thiên Diễn Tông xé mở bộ mặt giả dối của Thiên Cơ Tử, cho dù đối mặt ngàn vạn người, Sư Tôn cũng dũng cảm khí phách bước tới, làm nàng thật sâu ngưỡng mộ cùng tự hào. Đối với nàng, Lạc Thanh Từ không chỉ là Sư Tôn, còn là người dẫn đường trên tu hành chi lộ của nàng, cũng là nơi đạo tâm nàng hướng tới, Trình Tố lại đây đỡ nàng, đáy mắt cũng là một mảnh ư ớ á, Tô Ngọc đau lòng khó nhịn. Nàng cúi đầu chôn trong ngực Trình Tố, nghẹn ngào nói, Trình tỷ tỷ, muội không còn Sư Tôn nữa. Trình Tố hít vào một hơi, thổn thức đến không nói nên lời, chỉ là gắt gao ôm Tô Ngọc, muội không còn Sư Tôn, vậy còn A Ly, muội ấy làm sao bây giờ? Tô Ngọc nói ra một câu không đầu không đuôi, nhưng Trình Tố lại quá hiểu Tô Ngọc, lập tức nước mắt hòa nước mưa cuồn cuộn rơi xuống, nàng cắn môi nhìn Nguyễn Ly, đúng vậy, Tô Ngọc không còn Sư Tôn thống khổ đến tận đây, vậy Nguyễn Ly thì sao? Nàng ấy mất đi đâu chỉ là Sư Tôn, mà còn là người hứa hẹn cả đời. Nguyễn Ly đã khóc không thành tiếng, nàng gắt gao ôm Lạc Thanh Từ, phí công mà truyền linh lực vào trong cơ thể nàng ấy. Nàng chợt nhớ đến viên Long Châu của con rồng đen, lập tức đem nó đưa cho Lạc Thanh Từ, nhưng cho dù Long Châu chính là vô thượng chí bảo, trong khoảnh khắc nhập thể vết thương đều biến mất, Lạc Thanh Từ cũng như cũ không có nhịp tim cùng mạch đập, nước mưa hỗn nước mắt rơi xuống, đã sớm phân không rõ là nàng khóc hay là ông trời khóc. Nguyễn Ly dường như ý thức được đã vô lực xoay chuyển trời đất. Nàng mới run rẩy thu tay về, nhìn dung mạo xinh đẹp của Lạc Thanh Từ bị mưa tưới ướt, tóc cũng có chút rối loạn, nàng vén ống tay áo cẩn thận lau cho nàng ấy, lẩm bẩm nói, Sư Tôn, ta lau khô cho nàng đừng tức giận, nàng thích nhất sạch sẽ, ta mang nàng trở về, thay y phục mới cho nàng. Này đều bẩn, đang nói, nàng lại liếc nhìn tảng lớn vết máu trên người Lạc Thanh Từ, cũng chính là nơi vừa tồn tại miệng vết thương thật lớn, bàn tay nàng cứng đờ, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, là Đồ Nhi. Đồ Nhi gây ra. Là Đồ Nhi hại chết Sư Tôn. Ha ha, là ta hại chết nàng. Ta nên sớm biết, nó từng nhắc nhở ta hộ không được nàng, ta sẽ hại chết nàng. Vậy mà ta vẫn cố chấp. Ta vẫn ngu xuẩn như vậy. Ha ha ha ha. A. A, Nguyễn Ly giống như phát điên rồi, Một bên lung tung nói cái gì, một bên cười ha ha, chính là cười đến cuối cùng lại tê tâm liệt phế khóc lên, nàng cả người linh lực thập phần không xong, thậm chí ma khí vừa mới bị Lạc Thanh từ hiến tế một thân máu để ngăn chặn, lại một lần mơ hồ dò xét ra tới, không xong, ma khí trên người nàng vẫn còn. Hòa Quang lấy lại tinh thần, có chút hoảng loạn. Nếu không phải Lạc Thanh từ tự sát ngăn chặn Nguyễn Ly ma khí, lúc này chỉ sợ Nguyễn Ly đã hoàn toàn đọa vào ma đạo, đem bọn họ toàn ghế, chính là trước mắt Lạc Thanh từ đã chết, sức mạnh ma quỷ trong cơ thể Nguyễn Ly có xu hướng tăng lên, dưới loại tình huống này, tiên môn liền không còn người có thể quản được nàng, nếu nàng thật sự bởi vì Lạc Thanh từ chết mà lần nữa nhập ma, không chỉ có tiên môn, toàn bộ tu chân giới đều sẽ kết thúc. Trong lúc đám người Hòa Quang khẩn trương vạn phần, đột nhiên không khí xung quanh nổi lên sát ý, lưỡng đạo linh lực ngưng tụ một trước một sau, lấy thế lôi đình vạn quân xông thẳng về phía Nguyễn Ly đang ôm Lạc Thanh từ khóc trống, hỗn trướng, các ngươi làm gì? Nam Cung Quyết phát giác dị thường nhưng đã ngăn cản không kịp, hắn phẫn nộ hét lên, làm Tô Ngọc ngẩng đầu liền thấy được biến cố bất thình lình, A Ly. Tô Ngọc thất thanh hô lớn, nàng ném ra trước tiên, vừa lúc đờ, nờ dê phải một đoàn linh lực trong đó, hai bên va chạm mãnh liệt, trúc tiên bỗng chốc bị văng ra, xoay tròn một vòng liền trở lại trong tay Tô Ngọc. Mà đoàn linh lực còn lại xuyên thẳng qua lưng Nguyễn Ly. Hai vai Nguyễn Ly rung lên, ngã gục về phía trước, phun ra một ngụm máu lớn. Trên lưng nàng đã bị phá khai một đạo vết thương, máu tươi đầm đìa, điện hạ. Huyền Ảnh nhíu chặt lông mày, thần sắc hoảng loạn. Ánh mắt lập tức phát lạnh. Hắn cũng bất chấp cả người thương tích, rút kiếm xông về phía Tập Phong. Trong tay kiếm thế sắc bén, liên tiếp ba đạo kiếm khí đánh thẳng mệnh môn của đối phương, Tô Ngọc nắm lấy trúc tiên một khắc không ngừng, tung người bay lên, Trình Tố cũng theo sát mà thượng. Hai người liên thủ đối chiến với kẻ đánh lén còn lại, quả nhiên chính là hai thầy trò Vân Hoa Tán Nhân cùng Tập Phong ra tay, sau khi thấy rõ bọn hắn. Lửa giận trong lòng Tô Ngọc đột nhiên bùng phát, phẫn nộ cùng căm ghét xông thẳng đại não, trong lúc nhất thời linh lực kể hết tuôn ra, nơi đi đến kiếm khí tầng tầng nổ tung, khiến cho Vân Hoa không cách nào tiếp cận được Nguyễn Ly, Tập Phong, Vân Hoa, các ngươi thật sự đáng chết. Dưới tình huống này còn dám đánh lén đã thương người, ghê tởm đến cực điểm. Thất tính bội nghĩa. Vô sĩ tiểu nhân, Tô Ngọc, ngươi ván đầu rồi sao? Ngươi không thấy mắt quỷ tiến vào cơ thể nàng. Ngay cả Lạc Thanh Từ cũng bị nàng ghế, ngươi cho rằng nàng sẽ bỏ qua ngươi, buông tha cho chúng ta ư? Không tranh thủ lúc này ghế nàng, tiên môn hoàn toàn xong rồi. Long tộc trước mắt không còn mặt diễm, không đáng lo ngại nữa, chỉ cần Nguyễn Ly chết, tiên môn nguy cơ sẽ được giải trừ, các ngươi còn không mau ra tay. Văn Huyền Ca nghe vậy giãy giụa đứng lên, nhìn Nguyễn Ly ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không đành lòng. Vân Hoa chân nhân, trận chiến này nếu không phải Nguyễn Ly cùng Hoài Trúc Quân ra lực, chúng ta không có bất luận phần thắng nào. Hoài Trúc Quân đã lấy thân hiến tế, ngăn chặn Nguyễn Ly ma tính, hành vi đánh lén của ngài, thật sự khiến người khinh thường. Vân Hoa tán nhân cười lạnh một tiếng, Văn Các Chủ, ngài thật đúng là thiên chân. Nguyễn Ly là rồng, hiện tại nàng nhập ma, ngài có thể bảo đảm nàng thanh tỉnh sao? Ngài còn không động thủ, chờ nàng khôi phục, toàn bộ tu chân giới đều bị hủy, đánh rắm. Tập Phong, Vân Hoa, các ngươi căn bản chính là ghi hận trong lòng. Nhân cơ hội trả thù. Nói đến Đường Hoàng, lão đầu ngươi chỉ muốn thừa cơ hội ám toán sư muội ta, lần nữa đem long tộc dẫm dưới chân. Tô Ngọc quá mức phẫn nộ, thế cho nên hoàn toàn khống chế không được cảm xúc. Tính cách nàng ở trình độ nào đó mấy phần giống Lạc Thanh Từ, nàng xưa nay ít khi để ý đến những chuyện không liên quan, cũng sẽ không để bụng những kẻ nhàn rỗi đàm tiếu ở sau lưng nàng. Nhiều năm như vậy, kẻ khiến nàng chán ghét cùng căm hận chỉ có hai thầy trò Vân Hoa cùng Tập Phong. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên ngày đó. Hai thầy trò kia đã ép buộc sư muội nàng chịu phạt, sư tôn cũng vì vậy mà nhận thay sư muội 200 roi. Lúc ấy nàng quỳ gối bên dưới đếm số roi, liền đem hận khắc sâu vào lòng, nhưng Vân Hoa thực đã tới tiểu thừa cảnh, Tô Ngọc cùng Trình Tố chỉ mới Nguyên Anh cùng phân thần, căn bản không phải đối thủ của hắn, bên kia huyền ảnh trên người có thương tích, tuy rằng có thể ứng đối tập phong nhưng cũng không cách nào qua hỗ trợ Tô Ngọc các nàng. Sau khi giao thủ hơn trăm chiêu, Tô Ngọc cùng Trình Tố song song bị Vân Hoa một chưởng đánh bay. Vừa chạm đất, Tô Ngọc liền chống kiếm đứng lên, lau khô vết máu trên môi. Nàng đỡ Trình Tố, ngay sau đó nắm trúc tiên, một bước cũng không nhường mà che chắn trước người Nguyễn Ly. Tô Ngọc quét mắt nhìn đám người tiên môn xung quanh, dùng khí vào đan điền, gằn từng chữ, hôm nay có Tô Ngọc ta ở đây, không ai được phép chạm vào sư muội ta. Nếu không cho dù ta thần hồn câu diệt, cũng quyết kéo theo kẻ đó xuống địa ngục. Nguyễn Ly là sư muội của nàng, là người mà sư tôn dùng mệnh tương hộ, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương nàng ấy. Tập Phong cũng không phải đối thủ của huyền ảnh, sau khi huyền ảnh phi thân một cước đá bay Tập Phong, lập tức hóa thành nguyên hình xoay quanh một vòng, đem Nguyễn Ly hộ ở sau người, huyền ảnh ngửa mặt lên trời thét dài mấy tiếng, trong phút chốc từng trận long ngâm giống như sấm sét nổ vang giữa không trung, hắn từ phía chân trời cúi xuống. Một đôi long mục lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vân Hoa tán nhân, đồng thời ra tiếng cảnh cáo những người khác, tiên môn thật khi dễ long tộc ta không người. Nếu hôm nay các ngươi dám to gan đi theo hai kẻ có mắt không tròng kia. Đờ dê đến điện hạ nhà ta dù chỉ một cọng tóc, ta thề, long tộc ta cùng các ngươi không chết không thôi. Vân Hoa thần sắc có chút ngưng trọng, quay đầu hướng về phía Hòa Quan cùng Nam Cung Quyết nói, hắn đang thông tri long tộc. Hòa Quan trưởng lão, Nam Cung sư điệt, xin nhanh chóng lấy ra hàng long thần mộc, ghế Nguyễn Ly, trừ bỏ hậu hoạn. Tô Ngọc tức giận đến sắc mặt xanh mét, lão thất phu, ngươi thật sự không biết xấu hổ. Trong thời khắc nguy nan, tất cả mọi người hy sinh quên mình, tranh thủ thời gian để sư tôn cùng sư muội ta hồi phục. Mà hai thầy trò ngươi lại co đầu rút cổ ở phía sau, chờ tất cả mọi người bị thương mới bước ra gây khó dễ. Bây giờ còn suối Hòa Quan trưởng lão bội ước, đối phó long tộc. Tiên môn có ngươi, thật sự là sỉ nhục, Tô Ngọc, ngươi muốn chết cũng không cần mang theo tiên môn, Nguyễn Ly sớm hay muộn sẽ nhập ma, nếu nàng không chết, long tộc cùng tiên môn đều sẽ bị hủy. Ta vốn nghĩ tình thiên diễn tông mà tha cho ngươi con đường sống, nhưng xem ra, sư tôn thế nào thì dạy ra đồ đệ thế đó. Lạc Thanh từ ly kinh phản đạo. Nàng cùng Nguyễn Ly đều là nữ tử. Lại là quan hệ sư đồ, thế nhưng lại cùng nhau nảy sinh bất luân chi tình, thật sự mất mặt xấu hổ. Hiện giờ nàng chết dưới kiếm đồ đệ chính mình, cũng là gieo gió gặt bão, chẳng trách Tô Ngọc tức giận đến cả người phát run, lập tức liền phải tiến lên liều mạng. Nhưng nàng vừa mới động, một mạt thân ảnh quỷ mị xẹt qua người nàng, kích khởi một trận gió mạnh. Trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Vân Hoa tán nhân, Vân Hoa trong lòng cả kinh, hoảng sợ lui về phía sau, chính là đối phương tốc độ quá nhanh, hắn đều chỉ có thể nhìn đến một mảnh tàn ảnh. Đi theo trên mặt đau xót, hóa ra hắn bị người tát liền mấy chục bạt tai, lực đạo mạnh đến mức khiến mặt hắn biến dạng, Vân Hoa tán nhân tức khắc bị đánh đến lệch đầu, còn không đợi hắn thở dốc, đối phương đã túm lấy vạt áo trước ngực hắn, hắn vội vàng ngưng tụ linh lực. Giơ tay xoắn lấy cánh tay nàng kia, tránh cho bị nàng bóp cổ, nhưng ngay sau đó đối phương dưới chân phát lực, một cú đá nặng tựa vạn cân xé gió mà ra, hắn không kịp tránh, thân thể bị đá văng lên trời, rồi lại một đấm cực mạnh nện trên ngực hắn, làm hắn từ không trung bị dập xuống mặt đất. Sau một tiếng vang lớn, mặt đất chấn động trực tiếp nứt ra rồi, hắn cả người xương cốt đều sắp vỡ vụn. Sắc mặt bởi vì chịu liên tiếp mấy đòn nghiêm trọng mà xám như tro tàn, quanh thân linh lực kể hết trào ra, chống lại lực đạo của đối phương, giằng co không thôi. Lúc này, không chỉ có Vân Hoa tán nhân, tất cả mọi người đều thấy rõ đó là ai. Nguyễn Ly một thân tử sắc y sam bị huyết nhiễm thấu, tóc dài rối tung, đuôi mắt đỏ thắm như máu, giữa mày đóa diên vĩ yêu giả khép người. Trong mắt âm trầm mang theo cuồng loạn tuyệt vọng. Gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hoa, ngươi nói ai mất mặt xấu hổ. Lão già chết tiệt, sao ngươi dám vũ nhục sư phụ ta? Dáng vẻ của Nguyễn Ly giống như lệ quỷ từ địa ngục ra tới, trong tiếng nói lạnh lẽo mang theo điên cuồng, làm người không rét mà run, ngươi. ngươi thế nhưng... Vân Hoa toàn thân phát lạnh, hắn rõ ràng vừa mới đánh trúng Nguyễn Ly, chất dịch thần một kia là hắn trộn để dành phòng ngừa vạn nhất, vô cùng đậm đặc, chưa từng bị pha loãng. Một khi nhập thể, Nguyễn Ly dĩ nhiên mất hết linh lực, nàng như thế nào còn có thể nghịch thiên đến tận đây, hắn rốt cuộc bắt đầu sợ hãi, sắc mặt một mảnh tái nhợt, hoảng loạn mà tế ra bản mạng linh kiếm, như gió mạnh chém về phía Nguyễn Ly, mà Tập Phong ở đằng xa vừa mới bò dậy, nhìn thấy Vân Hoa bị yếu thế, lập tức dùng ra ngự kiếm thuật, trong nháy mắt mấy chục kiếm ảnh như sao băng bắn về phía Nguyễn Ly, Tô Ngọc thấy Nguyễn Ly xuất thủ. Chưa kịp vui mừng thì nghe được những lời thất hồn lạc phách kia của nàng ấy, nước mắt lập tức bừng lên. Phát hiện Tập Phong ra tay đánh lén, Tô Ngọc cấp tốc nâng trúc tiên, ngón tay phất qua thân kiếm, trong phút chốc trúc tiên hóa thành tầng tầng bóng kiếm, vây xung quanh Tô Ngọc, Nguyễn Ly xoay người tránh thoát Vân Hoa cùng Tập Phong giáp công, nhịn không được nhìn Tô Ngọc. Chiêu thức này nàng quá quen thuộc, chính là Vạn Kiếm Quy Tông của sư tôn. Ngực nàng đau đến xé rách, hận không thể chết ngay lập tức, cho nên căn bản không dám nhìn nhiều, bất luận là đồ vật gì liên quan đến sư tôn, giờ phút này đều có thể làm trái tim nàng tan vỡ. Nàng chỉ có thể đem đầy ngập thống khổ hóa thành vô tận sát ý, Vân Hoa cùng Tập Phong, hai kẻ này phải chết. Nghĩ đến bọn hắn đã từng đối sư tôn tạo thành thương tổn, Nguyễn Ly liền hận không thể đem bọn hắn lột da rút gân, nghiền xương thành tro. Nàng vứt đi thanh uyên, liền như vậy đi bước một đến gần Vân Hoa, các ngươi ghế ta là đúng, bởi vì vô luận ta nhập ma hay không, các ngươi đều phải chết. Kẻ từng thương tổn sư tôn của ta, đều đáng chết, lúc Vạn Kiếm Quy Tông của Tô Ngọc như sao băng phóng về phía Tập Phong. Nguyễn Ly lại một lần động. Lần này nàng thế như tia chớp, giữa không trung hóa thành thân rồng, ngũ trảo kim long tất hiện. Long vĩ như roi thép lăng không quất vào Vân Hoa, đánh vào kiếm của hắn, chấn đến lòng bàn tay hắn bị xé rách, máu tươi tuôn trào, kim long phẫn nộ, không một phàm nhân nào có thể chống lại. Nguyễn Ly gần như đã phát điên, không hề phòng ngự, linh lực cũng không giữ lại, ra tay không ngừng nghỉ, nơi nàng đi đến cát bay đá chạy. Đám người vây xem trong lòng run sợ, căn bản nhìn không rõ chiến cuộc. Chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của thầy trò Vân Hoa. Mà Vạn Kiếm Quy Tông của Tô Ngọc tuy không bằng Lạc Thanh Từ, lại cũng học được 7 phần tương tự. Nàng mới nguyên anh sơ kỳ, thực lực không sánh được Tập Phong, nhưng một chiêu này, hắn tiếp không nổi, đầy trời bóng kiếm bức cho hắn không chỗ để trốn, trường bào đều bị cắt tả tơi, không nơi nào lành lặn. Hắn sắc mặt tái nhợt, lão đảo rơi xuống, trên người đầy lỗ thủng. Máu tươi rào rạc chảy ra, hắn còn muốn giãy giụa, phía sau Nguyễn Ly lại đáp xuống, móng vuốt đâm thẳng vai hắn, đem hắn ném vào Vân Hoa đang điên cuồng chém túi bụi giữa không trung. Chờ đến Vân Hoa khôi phục lý trí, Tập Phong đã bị hắn chém vô số kiếm, da thịt tan nát, ngã vào trong vũng máu, Tập Phong trợn tròn mắt nhìn chằm chằm sư phụ mình, môi khép mở nhưng không thể nói lời nào, ngay sau đó tắt thở, Vân Hoa nhìn Tập Phong. Kiếm trong tay loãng xoảng rơi xuống, không ngờ chính tay hắn đem đồ đệ mình chém đến thịt nát xương tan. Hắn lui từng bước về phía sau, trung trung chỉ vào Nguyễn Ly, ngươi cái này ma đầu, ngươi là ma đầu. Nguyễn Ly không nói chuyện, nàng ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm, thanh âm thê lương lại đau khổ. Như con cá voi cô độc dưới đáy vực sâu tìm không thấy đồng bạn, ngay sau đó phun ra một ngụm long viêm, đem Vân Hoa hoàn toàn thiêu đốt. Tận mắt chứng kiến Tập Phong chết thảm, lại thấy Vân Hoa gào thét khóc trống giữa long viêm, cuối cùng hóa thành tro tàn, thần hồn câu diệt, ngay cả Nam Cung Quyết đều ngăn không được run rẩy. Khi đầu rồng to lớn kia quay về phía bọn họ, tất cả mọi người nháo nhào lùi về sau, mãn nhãn sợ hãi cùng khẩn trương. Nguyễn Ly cái gì cũng chưa nói, nàng đi bước một, tới gần Lạc Thanh Từ đang nằm ở kia. Huyền Ảnh nhìn nàng, muốn nói lại thôi, vẫn là yên lặng thối lui, Nguyễn Ly dường như lại một lần bị rút đi linh hồn, kim sắc cự long vốn là uy phong lẫm lẫm khiến người sợ hãi, giờ phút này lại cúi đầu, lông bầm xinh đẹp vẫn luôn tung bay nơi cổ cũng ảm đạm rũ xuống, cự long đi tới bên người Lạc Thanh Từ, chôn đầu nhắm hai mắt nhẹ nhàng cọ sát thân thể lạnh băng kia, từng viên nước mắt rồng to lớn, cho dù bị nàng nhắm chặt mắt ngăn chặn, cũng rào rạc rơi xuống, nỗi đau đớn cùng bi ai nơi. Yết hầu không gì diễn tả được. Hóa thành từng trận rê ỉ, khiến đám người nam cung quyết nghe được đỏ cả mắt, chẳng sợ bọn họ không hiểu loại tình cảm này, không đồng tình với nàng, nhưng sự bi thống này, bọn họ cảm giác được rõ ràng. Một lát sau, Nguyễn Ly cẩn thận ngậm lấy Lạc Thanh Từ, quay đầu đặt nàng ấy lên lưng mình. Nàng mở mắt ra, đáy mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói, sư tôn dặn ta không được nhập ma, không được tự sát, ta đều nghe nàng. Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không bị khống chế, cũng tuyệt không chết, dứt lời nàng mang theo Lạc Thanh Từ bay vào đám mây. Không thấy bóng dáng, chỉ có Thanh Uyên bị ném tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Mặt trên lây dính đỏ tươi giờ phút này đã khô cạn, âm u, Thanh Nguyên chưa bao giờ tùy ý để máu tươi lây dính trên thân kiếm, nhưng lúc này nó cũng giống như chủ nhân của mình, hoàn toàn mất linh khí. Lặng im không nói gì.